Tiểu Trương ca nở nụ cười, nhưng không có lên tiếng. Hắn lần này đi ra ngoài còn thật là cảm nhận được ngàn vạn sủng ái vào một thân cảm giác, Vô Căn Thủy đã đem trọn vẹn ăn ở đều cấp an bài thỏa đáng, Chu Chân Chân vì có thể để cho hắn quái nhân này có thể an an ổn ổn ra ngoài chơi, thậm chí trực tiếp cấp hắn thả cái nghỉ dài hạn, vẫn là đái tân nghỉ dài hạn. Lôi Long cùng Thái công tử lại thêm Hứa Vi hỗ trợ trong tiệm, Trương Giao phụ trách chiếu cố Niên Niên, liền ngay cả người bận rộn háo tử cũng đem Niên Niên thu dưỡng tiến trình bao tại thân bên trên, tất cả mọi người bởi vì có thể để cho Tiểu Trương ca có một cái càng vui vẻ hơn sinh hoạt thể nghiệm mà nỗ lực. Tiểu Trương ca đương nhiên là có thể cự tuyệt, nhưng hắn cũng không cần thiết vì cự tuyệt mà cự tuyệt. Đầu Nhi, nói thật chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên, mặc dù thân phận của ngươi bày ở này, ta này cũng không tốt khuyên ngươi gì đó, bất quá muốn ta nói à, ngươi thực không nên đem chính mình áp quá chặt. Tiểu Mã tựa ở kia thuyết đạo, nhân sinh là không có nội dung chính tuyến, chúng ta loại người này cũng không cần thiết vì cái mục tiêu gì mà đi cố gắng ham hở tiến lên, chỉ cần tận hết chức vụ. Ừm. Tiểu Trương ca một đầu tay chống tại trên trán, ta không chỉ một lần nhìn qua năng lực ta mất khống chế sau đó dáng vẻ, ta chỉ là không hy vọng loại chuyện đó phát sinh. Ai hy vọng đâu, nhưng liền hai anh em ta ngồi ở chỗ này nói à, ngươi thì là làm cái văn quân man có thể thế nào, ba trợ một cái tiểu bằng hữu lại có thể thế nào. Ngược lại là ngươi bây giờ lo lắng năng lực của ngươi, ngược lại càng ngày càng khẩn trương liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Tiểu Trương ca vỗ vỗ tiểu Mã đầu, ngươi là không biết rõ bên trên tam giới cấp 8 trở lên khủng bố đến mức nào. Vậy liền hỏi ngươi có thể hay không giải quyết ta? Có thể. Kia chẳng phải xong rồi a, kia ngươi vì cái gì liền không thể bung ra điều đâu? Ta nếu là có ngươi năng lực này, ta mỗi ngày án lấy Lôi Long kêu lão tử phụ thân. Tiểu Mã một vòng đánh vào chân của mình bên trên, bất quá nói thật, làm chút gì muốn để mẹ ta làm đại giới, ta kỳ thật cũng là gánh không được. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Tiểu Mã bất ngờ chuyện nhất chuyện, lúc trước Lôi Long cầm lời này mẹ ta, ta đang bế quan tu hành thời điểm chỉnh suy tư 4 năm. Nói cách khác ngươi bế quan 4 năm liền suy nghĩ cái này. Sư phụ ngươi phải trả tại, hắn có thể cắt ngang chân của ngươi. Không phải không phải. Dĩ nhiên không phải nghĩ cái này, liền thuận tiện ngẫm lại nha. Ta đang nghĩ, nếu như trong mắt ngươi những cái kia người không tính địch nhân, như vậy có hay không người lại đắc tội ngươi đây? Giống như cũng không có. Kia mắng ngươi người chắc chắn sẽ có đi. Giống như bọn hắn liền mắng ta nhỏ dính, có thể ta thực vô cùng nhỏ dính. Tiểu Trương ca nghiêm túc suy tư nửa ngày, sau đó nghĩ đến, bất quá về sau ta xem bọn hắn niên kỷ, bình quân cũng chính là 16 tuổi, sau đó ta cũng liền không tức giận. Ha ha ha ha ha. Rõ ràng. Tiểu Mã khoát tay nói, ca, ngươi nghe ta một câu không? Ngươi nói, ta dùng 4 năm, nghĩ ra một cái đã không can thiệp ngươi hành vi, lại có thể để ngươi cảm giác chẳng phải méo dính phương thức. Tiểu Mã nói nghiêm túc, ta không chơi trăm phương ngàn kế kia một bộ, liền nhất quyền. Thế nào? Nhất quyền? Ân, một bàn tay cũng được. Tiểu Mã nói nghiêm túc, có người mắng ngươi, ngươi gì đó đều không làm, đi lên liền làm một bàn tay. Có người muốn giết ngươi, ngươi liền đoán giận hắn nhất quyền, có thể chứ? Này nhất quyền lực đạo cỡ nào lớn, có phải hay không sẽ đánh chết hắn, chính ngươi nắm chắc. Này không có vấn đề a. A cái này, ta lượn quanh nhân quả, ngươi chính là nhân quả. Ngươi cảm giác hẳn là tức giận thời điểm, liền cấp hắn một bàn tay. Cảm giác hẳn là lúc báo thủ, liền đoán giận hắn một vòng. Ở trước mặt mắng liền ngay mặt đánh, tại trên mạng mắng liền theo các mạng đánh. Ngươi nhìn có được hay không? Nhất quyền. Liền nhất quyền, nhiều gì cũng không làm. Được. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, có thể thử một chút, nga cảm thấy cũng rất tốt. Kia ngươi trước đánh ta nhất quyền. Tiểu Mã chỉ mình thuyết đạo, ta 2 năm trước liền biết có người muốn phục sinh bên trên cổ thuật hồn, nhưng ta không coi ra gì, liền không nói cho ngươi, sau đó một mực cũng không nói cho ngươi. Lúc này mới dẫn đến nhiều chuyện như vậy phát sinh, ngươi được đánh ta nhất quyền. Tiểu Trương ca sửng sốt cứ thế, ngươi từ chỗ nào biết đến? Đừng quản nhiều như vậy, đánh ta nhất quyền trước, không ăn này nhất quyền ta ăn ngủ không yên. Ừm. Tiểu Trương ca một tay nắm tay, hướng Tiểu Mã thân bên trên nhẹ nhàng bắn ra, mà nhìn xem liền đánh liên tục cầu cầu đều không mang chạy nhất quyền, trực tiếp đem Tiểu Mã đánh cho tới linh hồn xuất hiếu, hắn chỉ là cảm giác ở ngực một buồn bực, sau đó mở mắt ra liền phát hiện chính mình về tới tiệm trà sữa. Lôi Long chính ngẹo đầu nhìn xem hắn, bên cạnh ngay tại kia ăn cơm háo tử cũng mở to hai mắt nhìn. Ngươi bị người đánh chết ta. Lôi Long nhìn xem trước mặt Tiểu Mã hồn, ác thảo, như bức ca ta trước đi tìm thai phụ đầu thai à, ta đi mua treo pháo, hôm nay là cái ngày tốt, ta. Không đợi Tiểu Mã giải thích, bất ngờ một hồi hấp lực cường đại trực tiếp đem hắn theo tiệm trà sữa hấp trở về, che ngực giống như là lặn trở về. Tiểu Mã giật mình tỉnh lại, thở hổn hộc, toàn thân trên dưới đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ngươi nhất quyền đem ta đánh ly hồn. Vừa mới hồi hồn Tiểu Mã vô cùng suy yếu, nhìn thấy bên cạnh Tiểu Trương ca phía sau, hắn thở ra một hơi thật dài, cũng rốt cuộc không đề cập qua gì đánh ta nhất quyền chuyện. Tới Hương Cảng sau đó, Tiểu Mã chuyện thứ nhất liền là đi nghỉ ngơi địa phương ngủ 24 tiếng, sau khi tỉnh lại còn đỉnh lấy ly hồn phía sau kịch liệt đau đầu cưỡng ép vận công cắt tỉa 3 giờ lúc này mới tính cuối cùng tại sống trở về. Mà lúc này Tiểu Trương ca đã ngồi ở Vô Căn Thủy quản lý công ty bên trong, nhìn xem tới tới lui lui Minh Tinh tại đi tới đi lui. Là một cái coi như nổi danh đạo diễn thêm biên kịch, Vô Căn Thủy ở bên này quản lý công ty mặc dù không có cách nào cùng mấy cái uy tín lâu năm đại công ty so sánh, nhưng giới cờ nghệ nhân tiêu chuẩn vẫn là rất không tệ, mà Tiểu Trương ca ngồi ở chỗ này nhưng thật ra là đang chờ một bộ phim khách mời. Trong tay hắn cầm chính mình kịch bản, nhìn xem thượng cấp nội dung nghiêm túc có lấy, Vô Căn Thủy liền ngồi chồm hổm ở hắn bên người kiên nhẫn cấp thánh chủ giảng hí, người chung quanh nhìn thấy liền ngay cả lão bản đều như vậy hèn mọn, tự nhiên cũng không người cả gan đi trêu chọc này xem xét liền là sinh dưa đạn từ Tiểu Trương ca. Thánh chủ, ngươi liền một cái lướt qua, liền là nhân vật chính một nhóm vai trò thích khách giết vào cung bên trong lúc, ngươi xem như hoàng đế ngồi ở kia nói này cấp trên một đoạn lời kịch, ngươi chỉ có thể là tỉnh táo, hơn nữa còn phải có hùng hổ dọa người khí thế. Được, ta thử một chút. Mà đúng lúc này, Tiểu Mã vội vàng đuổi tới, nhìn thấy Tiểu Trương ca ngồi ở chỗ đó, sau đó hắn mới cuối cùng là mở ra ra. Tiếp lấy hắn bắt đầu chất vấn tới Vô Căn Thủy tới, "Thủy ca, ngươi có lầm hay không, kéo hắn đi điện ảnh?" "Kỳ thật điện ảnh thật có ý tứ, ta chỉ là muốn cho thánh chủ thể nghiệm một lần không giống nhau sinh hoạt." Vô Căn Thủy gượng gạo nhìn về phía Tiểu Trương ca, "Thánh chủ, ta cũng không có hỏi ngài có phải hay không ưa thích, bất quá đây là hơ khô thẻ che hí, lúc đầu chúng ta kia chàng hí cuối cùng là muốn mời đang hot tiểu sinh khách mời, nếu như ngài không nguyện ý, ta lại để cho hắn tốt nhất." "Không có chuyện gì." Tiểu Trương ca dương lên trong tay kịch bản, "Ta đều đã cóng xuống tới." Tiểu Trương ca phía trước kỳ thật cũng ít nhiều có chút mặc danh, hôm qua tại Tiểu Mã lúc nghỉ ngơi, Vô Căn Thủy bồi tiếp hắn tại bên trong vòng chuyển vài vòng, ăn một chút bản địa so sánh có đặc sắc quà vặt, hai người trò chuyện một chút liền trò chuyện đến điện ảnh thượng cấp, sau đó Vô Căn Thủy ý tưởng đột phát đã cảm thấy thiếu niên kia thiên tử nhân vật cùng Tiểu Trương ca quá xứng đôi, không riêng gì về mặt thân phận xứng đôi còn có cái loại này Thái Sơn băng vu phía trước mà sắp bất biến, Mi Lộc Hưng tại bên trái mà không chớp mắt khí chất càng là theo kịch bản bên trong vị kia hơn 20 tuổi thân chính sau đó trở thành một đời hùng chủ thiếu niên tiên tử khí chất không như mà hợp. Nay trang hí vốn là hơ khô thẻ che hí, sẽ có một cái so sánh cấp quan trọng nhân khí diễn viên lai khách xuyên, làm tốt bên dưới một bộ đập thiếu niên này thiên tử hí gia tăng một đoạn thẻ đánh bạc, nhưng không nghĩ tới thánh chủ này không vừa vặn tới sao, xem như nhà mình công ty điện ảnh đồ vật, này không để cho thánh chủ đi lên qua đem nghiện cũng không thể nào nói nổi. Thế là Vô Căn Thủy liền thịnh tình mời Tiểu Trương ca làm một phiếu, Tiểu Trương ca tính cách nhà, quen thuộc người đều biết, tại không xúc phạm giới hạn thấp nhất tình huống dưới, người ta đối hắn hết thảy thỉnh cầu hắn đều biết gật đầu. Thế là, ngày thứ hai hắn an vị ở chỗ này. Cuối cùng một hồi muốn mở, diễn viên chuẩn bị một chút. Tiểu Trương ca nghe được sau đó lập tức đứng dậy đi theo trận sự việc đi, mà Tiểu Mã chính là sau khi hắn rời đi liền càng là nghiêm khắc gỡ trách tới Vô Căn Thủy. "Thủy ca a Thủy ca, ta thật là phục ngươi, ngươi thật là có lá gan để thánh chủ cấp ngươi làm việc a, hắn mặc dù dễ nói chuyện có thể thánh chủ liền là thánh chủ, ngươi liền điểm ấy tôn ti cũng không có." Vô Căn Thủy bị hắn nói đến ngồi xổm trên mặt đất cột cột hút thuốc, mà lúc này phía trước bên trong hí đã bắt đầu, Tiểu Trương ca bị đổi lại màu đen long bào, ngồi ở trên long ỷ, bên cạnh nhân viên công tác tại khẩn cấp giúp hắn bổ trang. "Đẹp trai, ngươi làn da thật tốt a, bình thường đều dựa vào gì đó bảo dưỡng?" Trang điểm nhân viên công tác sợ hai thán phục tại Tiểu Trương ca làn da, nàng làm một cái chuyên nghiệp chuyên gia trang điểm, bao nhiêu năm cũng không có gặp qua giống như vậy tốt da, cũng không phải nói có trắng non tinh tế tỉ mỉ, mà là cái loại này khỏe mạnh tính chất cùng một điểm đen đầu mụn thậm chí là tì vết đều nhìn không gặp trạng thái, nhân loại gần như không có khả năng có dạng này trạng thái a. "Uống nhiều nước." Tiểu Trương ca trả lời như vậy. Đại khái sau 20 phút, đạo diễn ra lệnh một tiếng, camera tức khắc bắt đầu vận chuyển, mà Tiểu Trương ca cảm thấy còn giống như không đập tới hắn, thế là liền một đầu tay chống tại trên bàn lật lên xem thượng cấp xem như đạo cụ tấu chương đến, nhưng hoàn toàn không biết giờ phút này đạo diễn đã đem thần thái của hắn trọn vẹn bắt giữ tại trong màn ảnh. Bên ngoài tiếng chém giết truyền đến, Tiểu Trương ca chỉ là mở mắt ra liếc một cái, sau đó nhưng thật giống như cái gì cũng không thấy một dạng tiếp tục đọc qua những cái kia viết kỳ quái nội dung giả tấu chương. "Đạo diễn, lúc này hắn không nên đứng lên a." Bộ đạo diễn có chút lo lắng thuyết đạo, "Thẻ, thẻ cái rắm, cùng." Đạo diễn nghiêm túc nhìn chăm chú lên trong màn ảnh Tiểu Trương ca, liền cái này liền cảm giác này, ngươi nhìn hắn vừa rồi cái nhìn kia ánh mắt, cái loại này hứng hở cái loại này không thèm để ý chút nào, đây mới là kiệt ngao bất thuần thiếu niên thiên tử nên có ánh mắt. Cuối cùng tại đợi đến bên ngoài thích khách xông vào phòng, lúc này căn cứ kịch bản đi lên lời nói, đã sớm đứng lên hoàng đế cũng đã đi xuống bậc thang, đứng tại dưới đại điện cùng thích khách mặt đối mặt, lúc này ánh đèn lại đánh, đem cái loại này tia nắng ban mai bầu không khí đánh ra đến, liền có thể làm nền ra hai người tại đối mặt mặt lúc tâm lý giao phong. Nhưng bởi vì vừa rồi bắt đầu Tiểu Trương ca liền không có động, mà khi thích khách tới thời điểm, hắn lại vẫn là chậm nửa nhịp, bây giờ tại trong màn ảnh liền thành thích khách tại hạ đầu, mặt mờ mịt, mà đại thượng Tiểu Trương ca chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối chọi gay gắt cảm giác không có, lại đem cái loại này cư cao lâm hạ nhìn xuống cùng nhân vật chính đối diện hoàng đế lúc thẳng thốt cấp đập ra đây. Cái này rõ ràng là Ô Long sai lầm, nhưng là thật để nguyên kịch bản bên trong không có thể hiện ra đây cái chủng loại kia hoàng đế cao ngạo cuồng ngạo cấp hiện ra ra đây. Lời kịch đâu? Bộ đạo diễn gấp xoay quanh. Nhưng Tiểu Trương ca thẳng thốt ở giữa cũng là quên mất lời kịch, nghĩ một hồi mới nhẹ nhàng vỗ đầu một cái, đứng dậy dựa theo kịch bản bên trên nội dung chậm rãi đi xuống bậc thang. Trong lúc này hơn 30 giây không ngăn trực tiếp đem đối diện diễn viên cấp chính ốc, lúc đầu muốn hô ra hùng hổ dọa người lời kịch đều trực tiếp đem quên đi. Tiểu Trương ca đi đến dưới đài, liền bắt đầu dựa theo phía trước kịch bản bên trong nội dung gần như là tốt đọc giống như niệm lên lời kịch, "Ngươi muốn giết chấm." Này lời kịch yếu ớt cùng vô cảm, để đối thủ diễn viên cũng chậm nửa nhịp, biểu lộ phụ trách đều có chút không kiểm soát, trong lòng của hắn trăm mối vẫn không có cách giải, tâm nói như vậy lớn quay chụp sự cố vì cái gì đạo diễn còn không kêu dừng. Bất quá hắn vẫn là có quá cao chức nghiệp tố dưỡng, nếu đạo diễn không có gọi ngừng, hắn liền trực tiếp bắt đầu niệm lời kịch. Một trường đoạn sục sôi lời kịch sau đó, Tiểu Trương ca kia đầu nhưng kẹt một chút, hắn dù sao không phải xuất thân chính quy, ánh mắt bên trong mở mịt cùng non nớt nhưng thật ra là bởi vì hắn đang nhớ lại hẳn là từ chỗ nào đón nhập lời kịch. Nhưng vừa vặn liền là này một cái chân trở, tại đạo diễn mắt bên trong nhìn thấy lại là một chủng cao cao tại thượng tự xét lại, là một thiếu niên đối với mình lý luận một nháy mắt chân trở, biểu diễn cấp độ phong phú cùng tự nhiên là hắn tuyệt hiếm thấy đến, bởi vì hoàng đế vốn là cái kia hỉ nộ không lộ, nhưng tại tình huống này bên dưới duy nhất có thể biểu đạt tâm tình liền là ánh mắt, mà vừa rồi cái ánh mắt kia thật là quá tuyệt. Đây, cấp diễn viên bộ mặt nổi bật đặc biệt. Lúc này Tiểu Trương ca bắt đầu tiếp tục lời kịch, hắn lời kịch vốn là rất dài một đoạn, nhưng trọn vẹn không có lời kịch bản lĩnh cũng không có quay chụp kinh nghiệm Tiểu Trương ca thế mà đem lời kịch điểm đoạn, nói xong thượng đoạn sau đó, hắn đã gượng gạo nhanh muốn trên mặt đất móc ra bà phòng một sảnh. Cuối cùng tại lúc này, đạo diễn hô ngừng thanh âm truyền đến, Tiểu Trương ca xin lỗi đúng mặt diễn viên cười cười, mà cái kia nhân vật chính cũng là nghiêng đầu đối chạy tới đạo diễn hô, đạo diễn, này làm cái quỷ gì à, ta tiết tấu toàn bộ loạn. Mà kia đạo diễn xuống tới sau đó cũng không có nói cái khác, chỉ là đối Tiểu Trương ca nói, ngươi cả đoạn đều rất tốt, rất tự nhiên. Bất quá chú ý một chút, này nửa đoạn sau lời kịch, ngươi có thể hay không có một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Muốn tại ôn hòa bên trong mang lấy một chủng thẳng tiến không lùi cảm giác, liền là cái loại này ta tức quốc gia cảm giác. Ta thử một chút xem sao, thực thật không tiện, chậm trễ các ngươi công tác. Không có việc gì, ngươi làm vô cùng tốt. Đạo diễn vô vô Tiểu Trương ca bả vai, lại đến một đầu ta, theo đoạn thứ nhất lời kịch kia lại bắt đầu lại từ đầu. Mà lúc này ở bên cạnh quan sát Vô Căn Thủy đối Tiểu Mã nhỏ giọng thuyết đạo, thánh chủ nói không chừng là cái trời sinh diễn viên nha. Ngươi còn nói? Tiểu Mã giận quá mà cười, thật là làm cho Lôi Long bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn có thể đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Vô Căn Thủy sờ lên cái hốc, nhớ kỹ chấm xì dầu. Không phải vậy khả năng không thể ăn rồi. Chương 93, diễn kỹ phái cùng tự nhiên phái. Tiểu Trương ca qua lời kịch không có vấn đề, nhưng hắn góc đôi sắc lý giải vẫn còn có chút vấn đề, mặc dù trước mặt quá thông thuận, nhưng phía sau lời kịch nơi đó ngược lại thẻ ba bốn lần. Bất quá đạo diễn cũng không đổi, bởi vì hắn nhìn ra cái này tân nhân liền là khiếm khuyết một điểm chỉ bảo, thế là hắn cùng Tiểu Trương ca tới đến trong một gian phòng nhỏ, nói là phải nghiêm túc cẩn thận giảng hí. Là quy tắc ngầm a. Tiểu Mã quay đầu hướng Vô Căn Thủy thần tình kích động nói, hắn không phải muốn quy tắc ngầm lao đại ta a. Ác thảo, hắn không muốn sống nữa. Vô Căn Thủy kinh ngạc nhìn xem Tiểu Mã, cái này đạo diễn ngươi không nhận biết. Tên đạo tới tốt ta, liên hoan phim khách quen, hắn này rõ ràng là nhìn thánh chủ có tiềm lực, phải đi cấp hắn thiên vị, bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội. Ta liền sợ hắn vừa ý đầu nhi, kia thật là xảy ra đại sự. Bất quá còn tốt, đạo diễn cũng không phải cái loại này sẽ trực tiếp mang theo diễn viên liền đi bên cạnh phòng tối quy tắc ngầm người, hắn thật là rất nghiêm túc cấp chia tách hí bên trong nhân vật tâm thái. Ngươi muốn tìm tới phía trước ngươi cái kia tiết tấu, này cái nhân vật là người thiếu niên thiên tử, 19 tuổi ngự giá thân trinh, 22 tuổi liền diện trừ đối lập đem quyền mưu đùa bỡn tại vỗ tay, ngạo khí, tài hoa, giúp khi muốn tập trung ở hắn thân bên trên, tuyệt đối không phải dựa vào hống tới để bạt nhân vật cấp độ, ngươi phải đem trương dương cùng cuồng ngạo đều áp xúc tại một cái tâm tình điểm bên trên, cũng tỉ như ngươi ban đầu nghe được bên ngoài có thích khách, thích khách thậm chí đều đã giết tới cửa ra vào, nhưng ngươi chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, ngươi phải đem loại tâm tình này đưa vào đi vào, liền là mắt bên trong căn bản không có những người này. Tiểu Trương ca ở bên cạnh cẩn thận lắng nghe, nghe đến đó sau đó, hắn đại khái hiểu đạo diễn muốn theo đuổi cái kia cảm giác, kết quả là hắn điểm một chút đầu. Tốt, chúng ta lại đến một đầu, ngươi ra ngoài chuẩn bị một chút. Lần này Tiểu Trương ca lại bắt đầu lại từ đầu, vẫn là theo lời kịch kia một đoạn bắt đầu, ban đầu vài câu biểu thị nghi vấn, liền là trên mặt tràn đầy khó có thể tin, bởi vì nhân vật chính là hắn cải trang vi hành lúc tại dân gian cùng một chỗ xông xáo qua giang hồ hảo hữu. Hai người cũng coi là tương giao tâm đầu ý hợp, cho nên nhìn thấy nhân vật chính xông tới lúc, thiếu niên hoàng đế trên mặt là yêu cầu kéo một chút kinh ngạc. Sau đó lời kịch liền là nhân vật chính chất vấn hoàng đế lời nói, đại khái liền là một chút tại sao muốn giết hại thiên hạ bách tính lại vì cái gì muốn làm cái bạo quân. Lúc này Tiểu Trương ca liền muốn biểu hiện ra một chủng khinh thường, lạnh lùng cùng không dễ dàng phát giác tự xét lại, tiếp lấy đợi đến đối phương xuất hiện câu nói sau cùng nói hôm nay chúng ta luôn có một người không cách nào đi ra đại điện lúc, Tiểu Trương ca biểu diễn sức kéo muốn phóng xuất ra, muốn lấy một cái tuyệt đối tự tin tư thái tỏ vẻ ra là chính mình không có sai. Sau đó lại đem lời kịch thượng quốc nhà tệ nạn em hai nói, đợi đến cuối cùng lúc còn muốn thể hiện ra một chúng ta hối lôi xong rồi, nhưng ta biết chỉ có phương thức của ta mới là phương thức tốt nhất quyết định, mãi cho đến quay lưng lại chờ đợi chính mình đại nội cao thủ đem những này thích khách chém giết hầu như không còn. Lần này Tiểu Trương ca vô cùng đơn giản liền đạt đến đạo diễn yêu cầu cái chủng loại kia cảm giác, thậm chí nếu so với đạo diễn yêu cầu cảm giác còn muốn thêm gần một bước, đặc biệt là giai đoạn sau cùng sau lưng đại nội cao thủ cùng thích khách chiến đấu lúc, thiếu niên hoàng đế cho thấy cái loại này đối với sinh mạng lạnh lùng, liền là cỗ này lạnh lùng cảm giác cùng xa cách cảm giác. Thật không phải là nói tùy tiện người nào liền có thể diễn xuất tới, chớ nói người tuổi trẻ, liền ngay cả chìm đắm hắn bên trong mấy chục năm láo hí xương đều không nhất định có thể đem cầm ở. Mà đạo diễn cũng phát hiện hiện tại tạm thời bị người đầu tư kéo qua khách mời người trẻ tuổi, thân thượng thiên vốn liền xuyên qua một cỗ xa cách cảm giác, cái loại này đối tử vong cùng thống khổ thờ ơ ánh mắt, tuyệt đối không phải nói là diễn xuất tới, mà là bẩm sinh. Nói cách khác, cái này phần dưới hí nhân vật chính tựa hồ chính là vì người trẻ tuổi này lượng thân định chế, hình tượng, khí chất, thần vận các loại, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất nhân tuyển, còn chọn gì đó xứng a, là hắn. Một đầu cuối cùng một lượt qua phía sau, đạo diễn như nhặt được trí bảo, hắn trước tiên tìm tới Vô Căn Thủy, kích động nói: "A Mai, người trẻ tuổi này ngươi là từ đâu lấy được?" "Cái này là nội địa bằng hữu." "Tốt tốt tốt, bên dưới một bộ chúng ta có thể trực tiếp khởi động máy, hắn nhất định chính là vì phần dưới hí chuẩn bị." Nhìn thấy đạo diễn tha thiết biểu lộ, Vô Căn Thủy sắc mặt so ăn cơm ăn vào rồi nhặng còn vặn mèo, hắn biết rõ vị này tên đạo tinh khí, hắn hiện tại có bao nhiêu hưng phấn, về sau biết rõ hy vọng hụt sau đó liền sẽ có nhiều nóng nảy, thậm chí có thể sẽ trực tiếp rời khỏi đoàn làm phim. "Chuyện này chúng ta trò chuyện tiếp." "Hắn khả năng không có thời gian." Làm sao lại không có thời gian đâu? Vậy liền để hắn có thời gian à, ngươi đem cắt xê cấp hắn kéo lên à, cơ hội tốt như vậy. Vô Căn Thủy bắt đầu huyền chuyển cùng vị này đạo diễn giải thích lên tới, Tiểu Mã nhìn xem có chút không thú vị, liền xuống dưới tìm tới ngay tại thoát đồ hóa trang Tiểu Trương ca, tò mò hỏi, đầu nhi, cảm giác thế nào? Lần thứ nhất điện ảnh. Tạm được à? Tiểu Trương ca cười nói, chỉ ít có thể thể nghiệm một lần chính mình thể nghiệm không tới sinh hoạt, cũng không tệ lắm. Tiểu Mã điểm một chút đầu, sau đó nói với hắn, vừa rồi kia đạo diễn tại thượng cấp cùng Thủy ca cãi nhau đâu? Vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi? Cái kia đạo diễn muốn cho ngươi trực tiếp đi bên dưới một bộ phim tại nam chính, Thủy ca không phải quá tình nguyện, dự tính ngươi cũng sẽ không đồng ý. Tiểu Mã tựa ở kia cười nói, bất quá ta vẫn là rất chờ mong ngươi đóng phim đâu. Tiểu Trương ca cười ha ha một tiếng, lại là không nói gì thêm, chỉ là yên lặng mặc cho nhân viên công tác đem phục trang đạo cụ tháo xuống tới. Quả thật đúng là không sai, đợi đến hắn đi lên thời điểm, Vô Căn Thủy đã cùng cái kia đạo diễn ầm ĩ tối bụi, đạo diễn chết sống đều phải Tiểu Trương ca đi tham diễn bên dưới một bộ tác phẩm, thậm chí không thèm để ý chút nào Vô Căn Thủy nói ra hết thảy lo lắng, cho dù là bồi hắn đều nhận, hắn chính là muốn Tiểu Trương ca đem cái này nhân vật cấp diễn. Đầu Nhi, ngươi nhìn lão nhân này, thực rất bướng bỉnh. Ừm. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu phía sau đi lên trước bắt đầu giúp Vô Căn Thủy giải vây. Nhưng Tiểu Trương ca kia là vạn vạn không nghĩ tới, lão đầu này là thực cố chấp thêm quả cường, mặc cho Tiểu Trương ca nói cái gì lý do, hắn đều cảm thấy có biện pháp có thể vượt qua. Nói mình có công việc, kia đạo diễn liền nói có thể cùng bọn hắn đơn vị câu thông, mượn dùng Tiểu Trương ca, còn nói sẽ cho bên kia bồi thường thỏa đáng. Nói mình đi không được, đạo diễn liền nói không có vấn đề, trọn vẹn có thể phóng tới GZ đi lấy cảnh, đây đều là không có vấn đề, phong màn điều kiện gì gì đó GZ đã sớm so hương càng tốt. Lại nói chính mình không lại diễn kịch, đạo diễn liền nói hắn đã rất khá, hơn nữa cầm phía trước quốc nội rất nổi danh thụ tiên sinh tới làm bí von, liền nói cái loại này chất phát tự nhiên trọn vẹn không có diễn kịch dấu vết nhân vật mới là trong lòng của hắn tốt nhất diễn kỹ. Tiểu Trương ca rất dễ nói chuyện, cũng không quá am hiểu cự tuyệt người, nhìn xem cái này 6-70 tuổi lão đầu đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, hắn cuối cùng vẫn thở dài, sau đó đáp ứng xuống tới. Nhìn thấy hắn lương thuận, lão đầu cũng nghiêm túc, trực tiếp liền bắt đầu cùng Vô Căn Thủy thương lượng đem lấy cảnh đổi đi GZ sự tình. Nay sự tình có thể không thể theo Vô Căn Thủy không đáp ứng, bởi vì luận bản cả vị, lão nhân này không biết rõ cao hơn Vô Căn Thủy bao nhiêu cấp bậc, hắn muốn thực đang còn muốn trên thế giới này hảo hảo qua sinh hoạt, lão đầu này là thực không thể đắc tội. Quỷ lão quay cái mặt đại hoàng đế bị người khoe thành dạng kia, ta quay cái hoàng đế làm sao không xong rồi? Ta ngược lại nếu so với bọn hắn quay càng tốt hơn, ngươi tới. Kia đạo diễn đem Vô Căn Thủy kéo đến Tiểu Trương ca trước mặt, trên dưới như vậy một khoa tay, ta liền hỏi ngươi, hắn hướng này một đứng, có phải hay không tựa như cái hoàng đế, ngươi nhìn hắn này khí chất. Ngươi nói đây có phải hay không là lão thiên gia ban cho ta? A Mai a, ta 70, ta còn có ung thư, ta thời gian không nhiều lắm, lão thiên gia đều đồng tình ta, cấp ta một cơ hội như vậy, ta muốn đánh ra cùng người khác không giống nhau đồ vật. Hắn nói xong, mặt dương quang rực rỡ đi, căn bản không giống hắn nói, 70 tuổi còn có ung thư là thủ. Hắn vừa đi, Vô Căn Thủy liền nhìn về phía Tiểu Trương ca. Cười khổ nói, thánh chủ, cái này không có việc gì, qua mấy ngày hắn liền biết đem này sự tình quên mất. Tiểu Trương ca cười nói, ta diễn như vậy nát. Nói thật, theo Vô Căn Thủy góc độ đến xem, Tiểu Trương ca diễn kỹ thực nát đến hiếm thoái, nhưng không biết rõ vì cái gì cái kia thành danh đã lâu đại đạo diễn liền như vậy một cái chọn chúng hắn. Hy vọng thật có thể như thánh chủ nói đi, qua mấy ngày chuyện này liền bị quên. Tốt, đều chớ thảo luận cái này, thời gian không còn sớm, đi ăn một chút gì. Tiểu Mã xoa bụng tuyết đạo, ta cảm giác có một vạn người tại ta trong bụng bật ra. Ba người tới đến bản địa rất nổi danh Yến Xí Lâu, nơi này nghe nói là quay mỹ thực điện ảnh sân nhà đất, Bách Niên lão điếm nổi tiếng lâu đời, giá cả tự nhiên không ít, nhưng Vô Căn Thủy căn bản giống như liền không đem tiền tại tiền, ken két một trận điểm. Tiểu Mã ngồi ở kia nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, có chút hăng hái nói, "Đầu Nhi, ngươi nói nơi này giống hay không chúng ta lúc ấy nhìn phim Hồng Kông bên trong Ô Nha Ca lật bản địa phương?" Tiểu Trương ca cũng đi theo nhìn quanh bốn phía, nghiêm túc điểm một chút đầu, giống như chính là. Thời điểm đó phim Hồng Kông thật sự là ảnh hưởng một thế hệ a. Tiểu Mã có chút ít cảm khái thuyết đạo, "Ngươi nhìn hiện tại, đều là lộn xộn cái gì?" Mà liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, ngoài cửa sổ bất ngờ vang lên còi cảnh sát thanh âm, tiếp lấy mấy tiếng súng vang dội theo dưới lầu truyền đến, sau đó liền nghe đầu bậc thang đằng sau liên tiếp rối loạn. Không phải chứ? Tiểu Mã ngạc nhiên nhìn thoáng qua nơi thang lầu, trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình. Đại khái liền là mệnh a. Quả nhiên không bao lâu sau đó, mấy cái trên tay mang theo túi sách còn có lai phúc tội phạm khí thế hung hăng xông tới lên lầu, bọn hắn thủ tại nhà này, lão lầu đầu bậc thang cùng giữa thang máy, một người trong đó hướng bên dưới ném đi một quả lựu đạn, đợi đến lựu đạn phát nổ sau đó, bọn hắn liền hướng xuống mặt hô lên, đều chớ đi lên, chúng ta nơi này có con tin. Lúc này Tiểu Mã nhìn một chút Tiểu Trương ca, 3 giây. 1 giây. Tiểu Trương ca dựng thẳng lên một ngón tay, 3 giây quá chậm. Tốt, 1 giây. Tiểu Mã cơ lấy bản bên trên 6 chỉ chiếc đua trực tiếp xem như ám khí vọt ra ngoài, mà chính hắn cũng đi theo chiếc đua cùng một chỗ bay ra ngoài. Lục căn chiếc đua tựa như mọc ra mắt trực tiếp trúng đích hắn bên trong 6 cái lưu manh phần tay, mà chính hắn át ở người cuối cùng cái cổ, thật chỉ là dùng 1 giây đồng hồ liền đem 7 tên lưu manh toàn bộ chế phục. Vô Căn Thủy lúc này khởi thân bắt đầu đoạt lại vũ khí của bọn hắn, mà Tiểu Trương ca chính là lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh phát đến nhóm bên trong. Nhưng lại tại này tất cả mọi người coi là lúc không có chuyện gì làm, một viên lựu đạn từ trong đó một tên lưu manh trong tay lăn xuống, an toàn đã bị rút ra, mắt thấy là phải bạo tạc. Ngay tại phòng bên trong người đều không kịp phản ứng lúc, Tiểu Trương ca trực tiếp cơ lấy một cái bắt ném tới, vừa vặn phủ lên kia viên lựu đạn, tiếp lấy lựu đạn bạo tạc, nhưng cũng chỉ là ở bên trong lóe lên một cái liền hành quân lặng lẽ, thậm chí liền cái kia bắt đều không thể nổ nát vụn. Lúc này Vô Căn Thủy đã bắt đầu hướng dưới lầu hô lên, đại lượng nhân viên cảnh sát vọt lên, trực tiếp đem kia mấy tên lưu manh cấp gõ xuống tới. Vận khí là thực sai dịch. Tiểu Mã đem người hướng nhân viên cảnh sát trước mặt quăng ra quay đầu hướng Tiểu Trương ca thuyết đạo, ăn cơm hộp rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 94, tỉnh cảng nhà có ma. Tiểu Mã nói ăn cơm hộp, vậy liền thực ăn cơm hộp. Tiểu Trương ca tại ra đây du lịch ngày thứ 2 liền liên tục thể nghiệm hai cái phía trước chưa từng có thể nghiệm qua đồ vật đóng phim cùng sở cảnh sát ăn cơm hộp. Bọn hắn đương nhiên không có vấn đề gì, thậm chí khả năng còn muốn bị ban phát tốt thị dân thưởng, nhưng cái kia ghi chép khẩu cung lại là một điểm cũng không thể ít. Hơn nữa Tiểu Mã còn phải giải thích vì cái gì hắn dùng một bà chiếc đũa liền có thể chế phục 7 cái cẩn thận vũ khí lưu manh. Tình huống lúc đó thật là liền cả mạ giặt đều không bắt được Tiểu Mã tốc độ, toàn bộ hành trình liền là nhìn thấy hắn cùng bên cạnh bằng hữu con nói mấy câu, sau đó cầm lên đôi đũa trên bàn, tiếp lấy hắn cùng chiếc đũa liền đã xuất hiện ở lưu manh bên người. Càng mấu chốt chính là những này lưu manh kỳ thật cũng không phải là tụ tập, mà là phân tán thành hình quạt, phân biệt đem khống lấy đầu bậc thang cùng cửa thang máy, nhưng lại trong cùng một lúc bị chế phục. Còn có cái kia bát, cái kia chụp tại lựu đạn bên trên bát là thế nào mẹ nó một chuyện. Hiện trường tỷ vết kiểm đã cho ra kết luận, liền là trái lựu đạn kia rõ ràng phát nổ, nhưng một quả lựu đạn bạo tạc lại không có nổ tung một cái ăn cơm bát, này có chút không giảng đạo lý. Ngươi hỏi ta a? Ngươi đi hỏi nhà sản xuất a? Tiểu Mã đối nhân viên cảnh sát nói chuyện cũng không có gì khách khí, ngươi hỏi bọn họ một chút vì cái lựu đạn của bọn họ nổ không ra một cái bát rồi. Chịu trách nhiệm hỏi thăm nhân viên cảnh sát ngẫm lại cũng là đúng, thế là ngồi ở kia cũng sầu một lên, nơi này đầu thật là lắm chuyện đều có chút kỳ quái, nhưng làm sao kỳ quái lại không phải hắn nói rõ ràng. Bất quá tốt tại Hương Cảng nơi này theo vài thập niên trước vẫn bảo lưu lấy phía chính phủ siêu tự nhiên giải quyết tiểu tổ, rất nhanh cái này tiểu tổ sai người liền chạy tới tiểu Trương ca trước mặt của bọn hắn. Đám người này nha, từng cái một ném ném, ít nhiều có chút mũi vểnh lên trời vị đạo, thái độ cũng đối lập so sánh phách lối. Tới sau đó, nhìn thấy trước mặt tiểu Trương ca ba người bọn hắn phía sau, một người trong đó liền cả lơ phất phơ móc ra giấy chứng nhận tại tiểu Trương ca trước mắt của bọn hắn qua một cái, đệ cửu trọng án, nghe nói có người dùng siêu năng lực, vị kia, chính mình chủ động điểm, ta còn phải chạy trở về nấu canh. Cái này liền con mắt cũng không cho một cái thái độ, đừng nói là Tiểu Mã, liền ngay cả nhất quán tính tình tốt Vô Căn Thủy đều có chút không cam lòng lên, hai người bọn họ không hẹn mà cùng ôm lấy cánh tay, nhấc lên chân bắt chéo. "Này, không muốn quá phách lối tốt ta, ngươi xem một chút nơi này là địa phương nào, đây không phải là các ngươi bên kia à, Đại Lục Tử." Vừa dứt lời, cả người hắn bất ngờ tựa như trượt băng nghệ thuật giống như tới cái nguyên địa bay lên không trung quay người ba vòng nữa, sau đó trùng điệp đáp xuống trên mặt đất. Trung quanh hắn mấy cái đồng sự xem xét, lập tức đem thương cấp móc ra, sau đó vừa bắt đầu kêu gọi tiếp viện một bên dùng súng chỉ vào tiểu Trương ca ba người bọn hắn gào thét. Nhưng rất nhanh bọn hắn cứ như vậy bị từng cái đánh bay ra ngoài, mà tiếp viện đuổi tới sau đó môn cũng vô pháp mở ra. Đây hết thệ cũng còn không có đến phiên để tiểu Trương ca xuất thủ tình trạng, thậm chí liền tiểu Mã đều không cần động thủ, chỉ là Vô Căn Thủy Trảnh Quỷ liền đã toàn bộ giải quyết. Tiểu Trương ca toàn bộ hành trình tại ăn cơm hộp, lúc trước hắn cảm thấy Vô Gian Đạo bên trong tầng trí vị ăn cơm thơm như vậy có thể là bởi vì nơi này cơm hộp ăn ngon, nhưng bây giờ ăn lên tới, giống như cũng chính là như vậy đi. Lúc này trên mặt đất đệ cựu trọng án thành viên có người nổ súng, sau đó tiếng súng liền nối liền thành một mảnh, nhưng không nghĩ tới chính là hết thảy viên đạn đều treo tại tiểu Trương ca trước mặt của bọn hắn, không có một khỏa có thể cẩn thân. "Này, các ngươi cũng quá nhỏ nhi khoa, cùng ám khí tổ tông chơi viễn trình ổ." Tiểu Mã tay loay hoay một lần, viên đạn đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất, tiếp lấy hắn chỉ là ngón tay nhấc câu, những viên đạn kia lại toàn bộ trôi lơ lửng, sau đó lốp bốp đem đệ cựu trọng án thành viên sau lưng tường đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Mà lúc này bên ngoài người cuối cùng tại ý thức được đại sự không ổn, tranh thủ thời gian liên hệ thượng cấp, cấp trên của bọn họ lại liên hệ đến đệ cựu trọng án thượng cấp, đối phương nghe sau chuyện này, không nói hai lời liền lao đến. "Này người khá hay, ở đâu đều mang theo một bộ kính râm, nhưng theo đơn độc thấu kính bên trong nhìn thấy phòng bên trong một đống lớn bị đè xuống đất không thể động đậy thuộc hạ, còn có ngồi trên ghế ba người kia, đặc biệt là ở giữa cái kia ngay tại ăn cơm hộp người lúc, miệng của hắn chậm rãi từ kiệt ngao bất thuần biến thành ác thảo." Hắn lấy mắt kiếm xuống, tại đơn độc thấu kính bên ngoài trong phòng đi tới đi lui, tỏ ra rất là lo nghĩ. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện phòng bên trong ăn cơm hộp người đã ngẩng đầu nhìn chính mình, hắn bất đắc dĩ cười cười, đứng vững thân thể hướng hắn mời chào. Tiểu Trương ca cũng điểm một chút đầu, nâng tay lên quơ quơ. "Ai vậy?" Tiểu Mã tò mò hỏi. Mà không đợi Tiểu Trương ca trả lời, vừa rồi cái kia kính dâm tàn khốc lão liền đã trực tiếp theo trong vách tường xuyên qua tới, hắn xoay tay, "Đây không phải là lũ lụt sông tới Long Vương Miêu à, các ngươi tới làm sao cũng không chào hỏi." "Ngã, ngươi a?" Tiểu Mã mắng một tiếng, "Ta có thể nói cho ngươi, đám người này cầm thương chỉ vào Tiểu Trương ca, ngươi xem đó mà làm." Hắn lập tức cười làm lành nói, "Vậy nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp, ta để bọn hắn trở về viết kiểm điểm." Nói xong hắn mở cửa, chỉ vào trên mặt đất cấp dưới hô, "Còn không mau một chút đi." Kia nhóm đệ cựu trọng án cũng là cơ linh, một cái kết nối một cái xông ra phòng, nhìn thấy bên trong không người sau đó, hắn dùng tay tại tường kính bên trên một vệt, tiếp lấy đem bên trong ống nói một cửa, dạng này bọn hắn ở bên trong liền triệt để cùng ngoại giới cô lập. "Thực đã lâu không gặp a." Kính dâm tàn khốc lao chuyển đến ghế tựa dạng chân tại thượng cấp, "Không nghĩ tới tại nơi này gặp được các ngươi, thật sự là duyên phận." "Duyên phận cái truy a, chúng ta đi ăn một bữa cơm sau đó liền bị bắt tới, còn phải để chúng ta bàn giao, chúng ta có thể bàn giao gì đó?" "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta cái này đi cùng trưởng quan giải thích." Nói xong hắn vội vàng đi ra ngoài, tới đến sở cảnh sát trưởng quan văn phòng, mà chẳng phải nói nhảm nhiều, đi lên liền trực tiếp quay cái bản, mà đối diện cái này đệ cựu trọng án đầu lĩnh, cho dù là chức vị còn cao hơn hắn nửa cấp, nơi này trưởng quan nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì, dù sao kể từ đệ cựu trọng án thành lập mấy năm này, bọn hắn có thể không thiếu hỗ trợ để bạt phá án dẫn đầu, đây chính là toàn bộ cảnh đội bánh trái thơm ngon. Làm tốt thả ra thủ tục sau đó, hắn lại một lần về tới gian kia trong phòng nhỏ, trên tay còn mang lấy ba chén nước trà. "Ta nói, Thẩm Vân, mấy năm không gặp, ngươi làm ăn cũng không tệ a." Tiểu Mã vừa cười vừa nói, "Năm đó Lôi Long nhỏ mê đệ, hiện tại cũng trộn lẫn ra bộ dáng, bất quá đáng tiếc Lôi Long vẫn là cái kia chết bộ dáng." "Ha ha ha, năm trước ta còn cùng Long ca nói chuyện điện thoại, hắn để ta hỗ trợ cha một chút Hương Cảng cái nào cái đại sư đâu, không nghĩ tới bây giờ liền gặp được các ngươi." Thẩm Vân cười cực kỳ vui vẻ, "Trương ca, chúng ta có 7 năm không gặp a." "Ai nha, thật là, các ngươi tới nên tìm ta à, ta tốt xấu cũng coi là nửa cái thổ dân." Thẩm Vân nhìn qua vẫn là thật vui vẻ, đương nhiên cũng là hắn đối tiểu Trương ca nhận biết, năm đó hắn rời khỏi trường ăn ngõ hẻm lúc cũng chính là 16-17 tuổi, là Lôi Long chuyên trách tiểu tùy tùng, mà Lôi Long cũng trước kia thời gian bên trong lục tục ngo ngoe dạy hắn một chút thuật pháp. Tiểu tử này lực lĩnh ngộ rất cao, những cái kia thuật pháp bị hắn hiểu rõ sau đó, hắn còn có thể sửa cũ thành mới, diễn hóa ra không ít đa dạng. Mà liền là dựa vào này gà mờ pháp thuật, hắn thế mà có thể tại Hương Cảng nơi này trở thành tiếng tăm lừng lẫy đệ cửu trọng án đầu lĩnh, đây cũng là để người vạn vạn không nghĩ tới. Tốt tốt, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, ban đêm quấy rầy Trường Ca ăn cơm, ăn khuya ta. Ta hiểu rõ một nhà lao điếm, tốt vô cùng, tổ yến bảo ngư chúng ta toàn bao. Có Thẩm Vân bảo đảm, mấy người bọn hắn ra đây ngược lại rất dễ dàng, mà Thẩm Vân lái xe mang bọn hắn đi tới tiến vào cái kia tiểu điếm lôi vào. Đi qua tiểu điếm phải đi qua một đoạn ngõ nhỏ, tối như mực lại trống trơn, xung quanh có cụ bà tại nơi này hóa vàng mã, hơn nữa nơi này còn xuyên qua một cỗ quỷ khí âm trầm. Hoa, có lầm hay không? Tiểu Mã chỉ vào hai bên tuyết đạo, như vậy nhiều cô hồn dã quỷ hoa. Các ngươi thế nào làm sống? Thẩm Vân chắp tay trước ngực đối bên cạnh cô hồn dã quỷ nói xin lỗi, các vị đại ca đại tỷ, vị này là bằng hữu của ta, hắn mới tới quý bảo địa, không biết nói chuyện còn mời thông cảm nhiều hơn. Mà tiểu Trương ca cũng là đỉnh tiểu Mã một lần, cô hồn dã quỷ cuối cùng là phải có địa phương đi, không ở nơi này cũng lại ở địa phương khác, ngươi cần gì đi chào phúng người ta? Biết rõ. Mặc dù vô căn thủy đối người chiến đấu lực không quá làm, nhưng xem như số lượng không nhiều trực tiếp có thể không quỷ người, hắn ngược lại cảm thấy nơi này với hắn mà nói nhất định liền là thiên đường. Hắn yên lặng đem địa chỉ ghi xuống, lần sau tới này cái địa phương thu trành quỷ đây chính là tuyệt hảo nơi trốn. Mà bọn hắn đi tới kia nhà ngõ nhỏ bên trong quán cơm nhỏ lại tại này một mảnh lạ kỳ sạch sẽ, xung quanh dù là đâu đâu cũng có cô hồn dã quỷ, nhưng tại này một mẫu ba phần đất bên trong lại là sạch sẽ. Tại bên ngoài sắp xếp đốt tịch lao đầu tử xem xét liền không đơn giản, mà bên trong chịu trách nhiệm thu thập cái bàn tiểu hòa tử chỉ sợ cũng là cái nghiệp nội nhân sĩ. Ái chà, rất lâu không có nhìn thấy chính thống đạo sĩ. Tiểu Mã nhìn chung quanh một hồi, cười nói, Mao Sơn chính thống a. Cửa ra vào sắp xếp đốt tịch lao đầu ngạc nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Mã, mà Tiểu Mã chính là lưu loát hướng hắn kết thủ ấn, hắn mặt nghiêm túc bên trên dần dần cũng lộ ra nụ cười, cũng lấy thủ ấn trở về Tiểu Mã lễ. Thẩm Vân điểm tốt rau, mấy người ngồi ở bên trong uống trà liền hàn huyên, không bao lâu, lão bản tự mình đi lên đưa một phần trưng gạo cơm, cơm bên trên ba quả táo, bản bản chính chính, quy quy củ củ. Đây là ý gì? Thẩm Vân tò mò hỏi, ai, lão An, ta tới nhiều lần như vậy tại sao không có đâu? Lão đầu kia mới mở miệng lại là miệng đầy sơn đông lời nói, ngươi cũng không phải đồng môn. Nhỏ mạ hạ a nhất tiếu, chỉ vào gạo này cơm thuyết đạo, chúng ta môn bên trong có quy củ, đi ra ngoài tại bên ngoài muốn gặp được đồng hành, đưa lên một chén hủ tiếu, liền xem như tiếp hương hòa tình, có đôi khi một chén cơm có thể cứu một cái mạng. Các nơi có các nơi bất đồng quy củ, phương bắc phần lớn là mét, trung nguyên phần lớn là mặt, phương nam phần lớn là gạo nếp, có địa phương cũng lại dùng hầm mễ, gạo kê. Đến sau cũng liền chẳng phân biệt được, chỉ cần là ngũ cốc đều được. Sở dĩ rất nhiều nơi các ngươi nhìn thấy có truyền thống nói đủ loại cốc loại có thể trừ tà, kỳ thật không phải đơn giản như vậy, là bởi vì khi đó Du Phương đạo sĩ cũng sẽ ở làm việc phía trước ăn được một chén, này mới khiến người cảm thấy những vật kia trừ tà trừ tê. À, nói Tiểu Mã bưng lên bắt liền bắt đầu ăn, sau đó nói, không phải không cấp các ngươi ăn à, quy củ chính là như vậy. Chén này mét ta cũng nhất định phải ăn xong, xem như đối chủ nhân lòng biết ơn. Quy củ thật đúng là nhiều. Thẩm Vân nở nụ cười, đúng rồi, vừa vặn các ngươi đều tại này à, đợi lát nữa chúng ta đi một nơi không? Vừa khẩn trương lại kích động. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng có dùng lời nói lừa gạt người. Tiểu Mã phun Thẩm Vân một ngụm, có phải hay không có không giải quyết được án tử, ngươi nói thẳng chính là. Chương 95, nhân gian tức địa ngục. Sự tình liền là như vậy cái sự tình, trong khoảng thời gian này đến nay không phải người vụ án càng ngày càng nhiều, này một bên không thể so với nội địa, nơi này thối này lúc nào cũng chơi thần thần quái quái sự tình, trước kia đều vẫn là ngẫu nhiên ra chút chuyện, mấy tháng này đến nay cũng không biết rõ những cái kia thối này tà thần ác quỷ là chuyện gì xảy ra, mẹ nó cầu được cứ thấy. Tiểu Trương ca nghe được này phụ một tiếng vui vẻ ra đây, miệng bên trong đồ uống đều kém chút phun tới. Bọn chúng ngưng thuận, thế nhưng là thỉnh thần ngốc nhóm lại không trả nổi nguyện, cứ vậy mà làm một vòng liền thành chúng ta trong tay án tử, đây là các ngươi tới, các ngươi nếu là không tới, ta qua mấy ngày khả năng cũng muốn đi nội địa tìm lòng ca hỗ trợ. Thẩm Vân tựa ở kia tự rêu nhất tiếu, ta thật là không có biện pháp, những cái này quỷ đồ vật càng ngày càng tà môn còn càng ngày càng lợi hại, trước kia một cái trưởng tâm lôi bọn chúng liền có thể quỳ xuống đều phụ thân, hiện tại ta đều nhanh thánh hỏa phần khu, bọn chúng cũng còn có thể theo ta cưỡng mấy hiệp. Thẩm Vân nói dứt lời, có chút bất đắc dĩ bưng chén lên uống một ngụm, sau đó sủi lơ trên ghế rừng nửa ngày, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía một mực không nói gì Vô Can Thủy, vị này là. Xin chào, Mai Tuấn Sinh. Chào ngươi, kính đã lâu kính đã lâu. Thẩm Vân cười làm lành nói, vừa rồi tại Lưu Tuân phòng bên trong liền là ngươi. Đúng không? Ừm. Cao thủ a. Thẩm Vân rất là tán thưởng, ta liền thấy có cái tàn ảnh thoáng một cái đã qua, ta người liền toàn bộ nằm xuống. Vô Can Thủy khẽ cười một tiếng, ta có thể tính không được cao thủ. Đại ca ngươi này nhưng là có chút quá khiêm nhường, ngươi dạng này cũng không tính là cao tay, vậy trên đời này còn có mấy người cao thủ? Thẩm Vân sờ lên cầm đánh giá Vô Can Thủy, sau đó nói, đại ca, ngươi nếu là đụng phải cái cương thi có thể thắng không? Đây không phải là vũ nhục người a, Vô Can Thủy lại sau đó cũng là có thể đi vào 32 thi giải tiên người, hắn không thiện chiến đấu là theo thập nhị linh so là theo cái khác thi giải tiên so, lại sau đó cũng là thiên hạ đệ nhất thê đội thuật sĩ. Cương thi, cái loại này dùng đơn giản pháp thuật dưỡng lên tới khiêu thi trong mắt hắn liền cùng châu chấu không có bản chất khác biệt, chỉ cần không tới hạn bạc cảnh, kia đối Vô Can Thủy cái này Trung Quốc bản tử linh thuật sĩ tới nói đều là tiễn đầu người. Tại thi giải tiên bên trong, vong hồn thuật thanh linh tử đệ nhất không thể tranh luận, thứ hai cùng thứ ba ngược lại hoặc là liền là Ulun kéo đến hoặc là liền là Vô Can Thủy. Ulun kéo đến tự ý không thi, Vô Can Thủy tự ý không hồn, hai người đại khái là chẳng phân biệt được trên dưới, nhưng bất kể như thế nào đây cũng không phải là chỉ là một cái cương thi có thể so sánh nha. Người xem thường ai đây? Tiểu Mã cười nhạo lên tới, ta Thủy ca dù sao cũng là thiên hạ giáp đẳng thuật sĩ, mặc dù am hiểu lĩnh vực không phải chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải A Miêu A Cầu cũng dám trêu chọc. Vô Căn Thủy chỉ là xấu hổ cười, hắn không có phủ nhận, nhưng cũng không nói gì đó khoác lác, dù sao hắn không tự ý chiến đấu là thực, thiên hạ giáp đẳng thuật sĩ cũng là thực. Tốt tốt, là ta có mắt không trọng. Thẩm Vân giơ ly rượu lên, tự phạt một chén. Một bữa cơm thời gian Thẩm Vân lại là lấy lòng lại là vớt mông ngựa, ngược lại là hao hết tâm cơ tại này đòi tiểu Trương ca bọn hắn vui lòng. Cùng cơm nước xong xuôi trả tiền, hắn lập tức liền như nhẫn nhịn nước tiểu giống như nhăn nhăn nhó nhó lên tới. Biết rõ, chưa quên sự tình. Tiểu Mã vung lên tay áo, bất quá ta trước phải đem đầu nhi đưa trở về nghỉ ngơi. A, Trương ca trở về a? Làm sao? Là xem thường ta? Tiểu Mã một bả nắm Thẩm Vân phía sau cái cổ, danh con dài khả năng. Không phải. Mã ca, thả lỏng. Đau. Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng vung lòng tay ra, sau đó hắn thuyết đạo, ngươi cái này phá sự còn chưa tới phiên đầu nhi xuất mã tốt à, muốn hắn đi cùng đó không phải là dùng pháo cao xạ đánh mũi à? Ta không phải ý tứ kia, ta chính là nói này không Trương ca tới sao, mang hắn lãnh hội một lần đặc biệt hương cảng phố phường văn hóa nha, kỳ thật cũng thật có ý tứ. Mặc dù bây giờ Cửu Long trại không còn, nhưng vẫn là có lung phòng loại địa phương này, liền quá có bên này đặc sắc, đáng giá đi cảm thụ một chút. Dùng người ta thống khổ thể hiện chính mình ưu việt thôi. Tiểu Mã cười nói, ngươi này người tại cái này địa phương quỷ quái thời gian dài, tâm cũng không tốt. Này thật không có, ai? Nói đến cũng là có ý tứ, liền là loại địa phương này người ưa thích cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, sau đó lại không biện pháp lễ tạ thần, càng địa phương nghèo càng dễ dàng ra sự tình. Khu nhà giàu chứ vậy? Cũng có a, bất quá ta liền như vậy nói với các ngươi a. Thẩm Vân lắc đầu cười nói, khu nhà giàu cũng quá hung hăng ngang ngược, bọn hắn dùng những vật kia làm đại đầu, nhưng luôn có biện pháp lễ tạ thần, sở dĩ phần lớn người là không có việc gì, mà người nghèo có lẽ chỉ là hứa một bữa cơm, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn liền một bữa cơm nguyện cũng còn không lên, ngươi nói bọn hắn không gặp xui ai không may. Tiểu Mã cũng là rất là bất đắc dĩ nở nụ cười, khó trách háo tử lúc nào cũng nói chỉ có toàn thế giới vô sản giả liên hợp lại mới có thể cứu vãn thế giới, đây cũng là trực tiếp vô cùng. Ha ha ha. Thẩm Vân cũng cười theo, háo tử ca nói không sai. Cuối cùng tiểu Trương ca vẫn là đi theo hắn đi, ngược lại hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho dù gì đó đều không cần làm, đi xem một chút Thẩm Vân miệng thảo luận phong thổ nhân tình cũng là tốt. Sau đó thừa dịp bóng đêm bọn hắn lái xe đi tới bên ngoài mười mấy km vịnh Thâm Thủy, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng xung quanh ồn ào cùng hỗn loạn nhưng vẫn là để người giật nảy cả mình. Tiểu Trương ca lần đầu tiên tới loại địa phương này, hắn đối hương cảng hết thảy ấn tượng đều tập trung trong phim Hồng Kông, nhưng phim Hồng Kông sẽ rất ít tỉ mỉ miêu tả hắn hiện tại vị trí chỗ ở cái chủng loại kia rườm rà. Nơi này phần lớn là lão lầu, nhưng lại cùng Trường An ngõ hẻm loại địa phương kia khác rất xa. Trường An trong ngõ khắp nơi xuyên qua sinh hoạt khí tức, người nghèo cũng người nghèo thành thơi cách sống, tựa như một tòa đại đô thị bên trong đồng lai tiên cảnh. Sau khi đi vào có thể cảm nhận được một chủng người cổ hủ thời gian, radio, lao dòng thủ cùng trời chiều có thể hình thành một bài hát. Nhưng lại tới đây, tiểu Trương ca trước tiên liền có thể cảm giác được một chủng ép tới người thở không nổi kiềm chế cùng tuyệt vọng, cùng với bao phủ tại trong tuyệt vọng không đáng chú ý dãy rủa. Chật hẹp ám chật đường rãnh, nước bẩn lan tràn. Hơn nửa đêm nhưng vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng đường phố cùng lộn xộn bảng hiệu, san sát nối tiếp nhau hộp đèn còn có mặc gợi cảm y phục nữ nhân, ngay ở chỗ này hội tụ thành để người không được tự nhiên phồn vinh. Bởi vì lầu cùng lầu ở giữa vô cùng chặt chẽ, sở dĩ nơi này tỏ ra phi thường buồn bực, xung quanh còn tràn ngập đủ loại tạp âm, ngửa đầu hướng bầu trời nhìn lại, chỉ có thể ở dãy đặc lâu vũ ở giữa nhìn thấy một đoạn ngắn như là miệng giếng không trung. Có lẽ là bởi vì quanh năm không gặp được dương quang quan hệ, nơi này cho dù là có rất nhiều người nhưng cũng một điểm không có cái loại này khoáng đạt cảm giác thư thích. Nơi này coi không vừa mắt nha. Thẩm Vân dừng xong xe sau đó đi rất xa mới tìm được tiểu Trương ca bọn hắn, lên tiếng chào hỏi liền mang lấy bọn hắn chui vào một tòa lầu bên trong. Sau khi đi vào, bên trong tối tăm cùng chen chúc nghiêm chỉnh đã vượt qua tiểu Trương ca tưởng tượng, hắn không nghĩ tới cái danh xưng này thế giới bên trên đứng đầu phồn hoa khu vực chi nhất hương cảng, thế mà lại còn tồn tại dạng này địa phương. Oi bức, ngạt thở cùng chen chúc chung nhau hợp thành nơi này quan điểm chính, mặc dù cái này thời gian xung quanh các gia đình phần lớn đã ngủ, nhưng không ngủ người nhưng ngồi tại trong hành lang dùng cái này tới tránh né trong phòng chen chúc. Theo một cái rộng mở môn bên trong nhìn sang, kia tối đa cũng liền là 5-6 mét vuông trong phòng thế mà muốn ở lại 4 miệng thậm chí nhiều hơn người. Thẩm Vân một lần nữa mang lên trên hắn kính râm, tăng thêm trên người hắn mặc câu phục, trên đường đi ngược lại không chọc tới phiền thoái gì, dù sao ở cái địa phương này xuyên toa còn mặc tây phục đeo cả dạ vặt mang kính râm người, không phải A Sơ liền là A Biu, tóm lại đều là người không dễ trêu chọc, ở tại nơi này địa phương người cũng không muốn theo A Sơ chọc quan hệ cũng không muốn cùng A Biu chọc quan hệ. Tiểu Trương ca nghiêm túc quan sát đến hết thảy xung quanh, nơi này hình ảnh sâu sắc dành cho hắn một hồi rung động. Nói hắn không kiến thức cũng tốt, nói hắn ngạc nhiên cũng tốt, hắn chí ít bây giờ còn chưa có biện pháp lý giải đến tột cùng là gì đó dẫn đến những người này có thể nguyện ý có quắp tại loại địa phương này. Đầu nhi, kỳ thật nào có cái gì địa ngục, nhân gian vốn là địa ngục. Tiểu Mã ca tiến đến tiểu Trương ca bên người nhỏ giọng nói, chúng ta chỗ phản nản sinh hoạt, khả năng liền là người khác tha thiết ước mơ. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, cười khổ nói, ta vừa rồi trong đầu một nháy mắt qua một lượn, liền là bằng vào ta năng lực có thể hay không cải biến cái này thế giới, đến sau ta nghĩ, cảm thấy không được. Bởi vì thế giới này khả năng chỉ có người vĩ đại mới có thể thay đổi biến a. Ân, phá hủy nó rất đơn giản, nhưng muốn thay đổi nó thế nhưng là quá khó khăn rồi. Tiểu Mã cũng cười theo, này mẹ nó đều là ai ở giữa khó khăn. Đương nhiên, mặc kệ là bọn hắn một nhóm bên trong bất luận kẻ nào đều là có tư cách đi đối với nơi này người sinh ra đồng tình, bởi vì mặc kệ là tiểu Trương ca vẫn là tiểu Mã vẫn là vô can thủy, bọn hắn mặc kệ là tại quá khứ, tại hiện tại vẫn là trong tương lai, đều nhất định là thuộc về tuyệt phần lớn người vô pháp với tới tồn tại. Dù là không tính tiểu Trương ca, như thi giải tiên, thập nhị linh dạng này người, bọn hắn trên cơ bản sẽ là vĩnh hằng sĩ đại phu giai cấp, trời sinh năng lực liền để bọn hắn vĩnh viễn không thể lại cảm nhận được loại này thống khổ. Ai nha, các vị, bây giờ không phải là cảm thán thời điểm à, toàn thế giới đâu đâu cũng có dạng này người. Thẩm Vân ngược lại nhìn rất thoáng, hắn cười nói, theo ta đến. Bọn hắn tới đến này tổ ong một loại phòng ở tầng cao nhất, bình thường tới nói tầng này người ở cơ bản cũng là người hạ nhân tồn tại, bởi vì hương cảng nơi này khí hậu oi bức, ở tại tầng cao nhất trên cơ bản liền là ở tại địa ngục, điều hòa không khí hơi lạnh là đừng quá trông cậy vào, bởi vì đường dây biến chất chỉ cần một siêu phụ tài liền có thể tạo thành cả tòa lầu mất điện thậm chí là hỏa hoạn, sở dĩ chủ nhà một loại sẽ đem điều hòa không khí làm hư hoặc là trực tiếp dỡ bỏ. Tầng cao nhất có thể nghĩ sẽ là như thế nào một cái ác mộng chi địa. Bất quá bây giờ cái này tầng cao nhất vẫn còn tính sạch sẽ, đã không có người nào ở nơi này, chỉ có hai cái trực ban đệ cửu trọng án người thủ tại thang lầu ở giữa, bọn hắn nhìn thấy Thẩm Vân sau khi đến, liền vội vàng đứng lên chào hỏi Vân An. "Còn để người trông coi?" Tiểu Mã tò mò hỏi, "Tầng này người đều thanh không rồi, không phải chúng ta rõ ràng là chính bọn hắn rời đi." Thẩm Vân bất đắc dĩ thở dài nói, "Các ngươi có thể tin tưởng không, liền ngay cả ở tại loại này cầu phòng người đều không chịu đựng nổi những thứ kia." Chương 96, manh thú. Đi qua một đầu bách chuyển ngàn gấp hành lang, Tiểu Trương Ca phát hiện nơi này đã sớm chất đống quá nhiều cho bụi, nhìn hẳn là có một hồi không người đến. Mà đi ở trước nhất Thẩm Vân trong tay cầm một cây côn một đường đánh lấy đi lên phía trước, xem bộ dáng là cố tình đang quấy nhiễu gì đó giống như. Hắn đi vô cùng chậm, thậm chí là đi một bước liền muốn dừng lại, Tiểu Mã ở phía sau hùng hùng hổ hổ thúc hắn nhanh lên, bởi vì Thẩm Vân hình thể cực đại, một cá nhân ngăn ở trước mặt, những người khác không được vượt qua. Chuyện nơi đây ban đầu nguyên nhân gây ra là một cái thai phụ chết tại gian phòng của mình bên trong, phát hiện nàng lúc đã là 9 ngày sau đó, khi đó căn cứ hiện trường huynh đệ nói nguyên nhân cái chết là sau khi say rượu nôn mửa ngạt thở, không phải hắn giết. Mà khi đó nữ nhân này đã trong lòng 8 tháng mang thai. Thẩm Vân mím môi một cái, chúng ta kỳ thật rất khó lý giải chuyện này, 8 tháng vì cái gì còn muốn đi uống rượu? Cái khác người không có phát hiện a? Ai biết, căn cứ khẩu cung nói, nữ nhân kia tại tử vong sau đó còn thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, ở chỗ này người đâu, bản thân cũng vô cảm, sở dĩ cũng liền không người quan tâm thôi. Đến sau vẫn là bởi vì trời nóng lực, nữ nhân này phòng bên trong hôi thối khó ngửi, hàng xóm liền chịu không được tới gõ cửa để nàng ném rất rưởi, bất quá đẩy cửa ra sau đó phát hiện nàng đều đã thối ở trên giường. Nói cách khác tại hàng xóm gõ cửa phía trước, nàng một mực là trạng thái hoạt động. Tiểu Mã tò mò hỏi, nhưng kỳ thật nàng đã tử vong đúng không? Vấn đề không ở nơi này, loại này sự tình vẫn là rất tốt giải quyết, bất quá chỉ là thường thấy nhất tử vong phía sau không biết mình đã tử vong vẫn cứ bồi hồi tại khi còn sống cái nào đó đặc biệt khu vực. Thẩm Vân một bên nói một bên gõ đánh đi tới, chân chính để chúng ta giải quyết không đến chính là phía sau chuyện phát sinh. Nói, hắn đẩy ra một cánh cửa, "Ê, các ngươi tự mình nhìn." Tiểu Trương Ca đi tới cửa nhìn đi vào, mặc dù không có đèn, nhưng hắn tầm mắt cũng căn bản không cần bất luận cái gì ánh sáng liền có thể thấy rõ bên trong đồ vật. Cái này đại khái chỉ có 4 mét vuông trong căn phòng nhỏ đổ đầy đồ vật loạn thất bát tao, mà những thứ này ngoài mặt đều bao trùm một tầng như màng dính giống như đồ vật, mà thượng cấp chính là mọc đầy ánh mắt, những cái kia ánh mắt không ngừng đi về động đậy lấy, tại phát hiện có người thấy bọn nó lúc, cả phòng mọc ra màng thịt cũng bắt đầu đầu động. Tiểu Mã thấy cảnh này, khi đó liền ý u e một tiếng, hắn che mũi lui về phía sau mấy bước, "Vị gì à?" Thẩm Vân xoay tay, quen thuộc liền tốt rồi. Tiểu Mã kéo cổ áo bịt lại miệng mũi, lấy điện thoại di động ra mở đèn tin lên đối bên trong một trận mánh liệt chiếu. Không riêng gì ra cụ bên trên, liền ngay cả mặt đất bên trên, trên vách tường đều che kín dạng này màng dính một dạng đồ vật, thượng cấp còn có lít nha lít nhít ánh mắt, những cái kia ánh mắt đồng loạt nhìn xem hắn, giống như tại bất mãn hắn mở ra cường quang nhất dạng. Thứ này một mực tại sinh trưởng, chúng ta dùng có thể nghĩ tới tất cả biện pháp đều không có cách nào giải quyết nó. Nó có hại a? Ăn người có tính không? Thẩm Vân vô vô túi áo, sau đó trở lại nơi cửa thang lầu, theo trong thùng rác tìm một cái không có ăn xong xoa thiêu, nắm nuốt đi trở về cửa phòng trực tiếp ném vào. Liền gặp xoa thiêu lạc địa trong nháy mắt liền bị tầng kia màng dính bao trùm, sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà ăn vào thức ăn màng dính liền giống bị tỉnh lại, chậm rãi hướng chạy Thẩm Vân phương hướng. Bất quá khi nó tiếp xúc đến Tiểu Trương Ca dày mặt lúc, bất ngờ giống như là đụng phải nung đỏ bàn ủi một loại, thiểm điện lui về, lại không có bất cứ dị thường nào hành vi phát sinh. Nó mỗi ngày đều sẽ lớn lên một điểm. Thẩm Vân cười khổ nói, cấp nó kích động nó liền biết dáng dấp càng nhanh, hơn nửa năm thời gian nó đã mọc đầy tầng này một nửa phòng. Nói Thẩm Vân mở ra bên cạnh mấy phiến cửa phòng, bên trong cũng đều là dạng này lít nha lít nhít ánh mắt ở bên trong. Chúng ta tính qua, 5 năm, chỉ cần 5 năm nó là có thể đem này toàn bộ một tòa lầu đều cấp bao trùm. Chỉ sợ không dùng 5 năm. Vô Căn Thủy ngồi chồm hổm ở cửa ra vào dùng nhẹ tay sờ nhẹ đụng tầng kia niêm mạc hình dáng đồ vật, cảm giác được bọn chúng đang cố gắng tập kích chính mình phía sau, Vô Căn Thủy nói lần nữa, khả năng chỉ còn lại không tới 3 tháng. Thẩm Vân nghe xong lập tức kinh hãi, 3 tháng? Đúng. Vô Căn Thủy gật đầu nói, cái này vốn là không phải nhân gian đồ vật, cụ thể là tên là gì ta không biết, nhưng hẳn là bởi vì nữ nhân kia cùng không thể xuất sinh hài tử chung nhau hoàn khi tại nơi này mở ra một cánh cửa, phía dưới đồ vật chui ra ngoài. Làm sao giải quyết? Thẩm Vân trừng to mắt tò mò hỏi, hẳn là có thể giải quyết ta. Vô Căn Thủy lắc đầu, rất khó, nó đã cùng nữ nhân kia bán niệm hợp hai là một, cũng có thể coi là được là ma thần. Muốn giải quyết nó có thể sẽ không dễ dàng như vậy, trừ phi ngươi có thể hóa giải nữ nhân này mà khí. Dung thích cảm hóa. Tiểu Mã nghe được câu này, khi đó liền cười phụ tới, ngươi đi thử xem thôi, dung thích cảm hóa, nó không đem ngươi ăn đến liền thừa lại cái bộ xương, vậy coi như ngươi lợi hại. Nói hắn rút ra một cái châm dài, cắm vào bên cạnh dính trên vách tường, chờ nó lại rút ra lúc, châm dài bên trên liền đã mang tới một khối còn tại nhúc nhích khối thịt, đừng nhìn lấy khối thịt nhỏ, nhưng sinh mệnh lực cực cứng ngạnh, chính dựa thế tại châm dài bên trên kịch liệt dãy rủa. Sau đó Tiểu Mã đem cái đồ chơi này bỏ vào trong miệng. Khi đó kia một lần Thẩm Vân thật là phun, hắn nằm ở bên cạnh mẹ nửa ngày, mà Tiểu Mã nhưng mặt người không việc gì giống như đem vật kia phun ra. Ăn ngon a? Tiểu Trương Ca tò mò hỏi. Cái kia có thể ăn ngon a? Tiểu Mã phun hai ngụm nước bọt nói, ta chính là thử nhìn một chút nó có hay không độc tính, còn may không có độc. dùng miệng cảm nhận thế giới loại này sự tình, thật là có điểm nặng khẩu vị. Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, sau đó hắn giơ chân lên bước vào cái này phòng. Tại hắn trước khi rơi xuống đất, mặt đất bên trên màng thịt giống như có cảm nhận một dạng vì hắn tránh ra một khối khu vực, Tiểu Trương ca đạp lên chính là nguyên bản mặt sàn, không có một chút xíu chân nhắn cảm giác buồn nôn. Đi vào hắn bên trong, Tiểu Trương ca chỗ chán bắt đầu tỏa sáng, hắn nhìn quanh bốn phía nhìn một chút, sau đó cười nói, nơi này không nên ngươi đến, ngươi tại sao tới? Xung quanh những vật kia phảng phất có cảm ứng nhau nhau run rẩy lên, mà Tiểu Trương ca nhưng thật giống như nghe hiểu nó một dạng, điểm một chút đầu thuyết đạo, ý của ngươi là ngươi cũng không muốn tới, nhưng bị cái gì đó mang tới. Vậy ta đem ngươi đưa trở về. Mang thịt lại là run run một hồi, Tiểu Trương ca xách một tiếng, nguyên lai là dạng này, kia ngươi có cùng nó tán gẫu qua à, nói nếu như tùy ý quấy nhiễu nhân gian trật tự, sẽ có bao nhiêu thảm liệt trừng phạt. Mang thịt tiếp tục run rẩy, mà Tiểu Trương ca lại đột nhiên cười ha ha một tiếng, tốt, để nó đến. Ta tại bên ngoài chờ nó. Nói xong Tiểu Trương ca thối lui ra khỏi phòng, người chung quanh lập tức xuống tới, Tiểu Mã tò mò hỏi, làm sao cái tình huống? Nơi này bản thân liền hội tụ vô số người hoán nghiệm, nữ nhân kia ngoài ý muốn tử vong tựa như là một cái chìa khóa, dùng lời của chúng ta nói liền là địa ngục cùng nhân gian bị giật ra một đường vết rách. Hiện tại chúng ta nhìn thấy chỉ là một cái lớn đồ vật một bộ phận, mà nó bị xem như tiền đồn an bài vào nơi này, giờ đây khe hở đã nhanh muốn đủ trèo chống chủ nhân của nó đến đây. Ta để nó trở về, nó nói nó không dám, ta liền để chủ nhân của nó tới đối diện ta. Tiểu Trương ca lúc nói chuyện, cái trán quang càng thêm sáng ngời, mà theo bất ngờ một lần bùng lên sau đó, hắn bất ngờ giơ tay lên, chặn lại cái gì đó đồng dạng. Tiếp lấy Tiểu Trương ca khỏe miệng lộ ra nụ cười hướng ra ngoài đầu vỗ tay phát ra tiếng, xung quanh bất ngờ liền bị một tầng ánh sáng ngông lung cấp bao phủ. Ác thảo, kính hoa thủy nguyệt. Tiểu Mã kinh ngạc kêu lên, chúng ta rút lui, mau bỏ đi. Hắn không lại nhiều nói nhảm, lôi kéo không căn cùng Thẩm Vân liền hướng dưới lầu phóng đi, mà lúc này Thẩm Vân phát hiện hoàn cảnh chung quanh mặc dù vẫn là tại kia tòa nhà bên trong, nhưng hết thảy cảnh vật cũng khác nhau, xung quanh hết thảy vật sống đều biến mất, thậm chí bọn hắn tới đến trên đường sau đó cũng là như thế, trống rỗng mặt đường bên trên gì đó đều không tồn tại, ô tô vẫn là ô tô, quầy hàng vẫn là quầy hàng, nhưng bọn hắn nhưng thật giống như tiến vào một cái không tồn tại. Không gian cùng cái kia phồn hoa náo nhiệt thế giới cô lập ra đây. Mà liên tại Tiểu Mã mang lấy bọn hắn chạy đến đối lập khoáng đạt địa phương lúc, liền gặp một cái thân ảnh khổng lồ từ đằng xa chậm chậm đi tới, nó cụ thể có bao lớn cũng nhìn không rõ ràng, bởi vì trước mặt mười mấy tầng cao lầu còn không bằng nó chân cao. Này mẹ nó là gì đó ma vương? Thẩm Vân trốn ở xó xỉnh ngựa đầu nhìn lại, mà Tiểu Mã nhưng nhìn chằm chằm vào thượng cấp không có phát ra một chút xíu thanh âm. Cái kia quái vật khổng lồ tới gần bọn hắn vừa rồi kia tòa nhà, Tiểu Mã thậm chí đã có thể cảm nhận được nó đục ngầu tiếng hít thở. Tiếp lấy chính là một tiếng kinh lôi giống to, ta đến rồi, ta đến rồi. Tiếng gầm nhấc lên gió lốc thổi Thẩm Vân sai dịch một chút xíu liền đem giữ không ở. Tốt tại Tiểu Mã không biết rõ từ chỗ nào móc ra một bà trường thương cắm vào trên mặt đất xinh xinh đính trụ Thẩm Vân tại để hắn không đến mức bị thổi chạy. Này miệng thối quá a. Tiểu Mã che mũi thầm nói, vạn năm răng kết sỏi. Đây không phải là quan tâm nó miệng thối hay không thời điểm a. Cái đồ chơi này không dùng đạn hạt nhân nổ tài giỏi mất. Nhưng lại tại Thẩm Vân phát ra chất vấn một giây sau, cái này mới vừa rồi còn không ai bị nổi to lớn đại gia hỏa liền bị như sách gà con một dạng xếp lên. Trương ca ngưu bức. Tiểu Mã trực tiếp kêu phá âm, bởi vì hắn nhìn thấy lơ lửng trên không trung Tiểu Trương ca chỉ là đối cái kia không biết mấy trăm mét cao quái vật khổng lồ ngắt ngón tay. Tiểu Trương ca nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khoa tay cái ok thủ thế, Tiểu Mã lập tức cũng cao hứng cấp hắn khoa tay trở về. Mà cái kia bị cầm lên tới gia hỏa tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, nó thân thể vặn một cái, sinh sinh làm nát vụn chính mình một khối da thịt, sau đó mang lấy đau đớn phẫn nộ từ trên trời xuống xuống dưới. Ta không biết do ngươi hẳn là tính là gì chủng loại, nhưng ngươi nhất định phải lập tức trở lại. Tiểu Trương nhìn phía xa cái kia đại gia hỏa, nơi này không nên là ngươi tới địa phương. Đây là mở màn cảnh cáo, dưới tình huống bình thường là không có tác dụng gì, tựa như bắt người xấu lúc dừng lại cùng mấy bạn gái cùng một chỗ lúc trong miệng nàng không muốn. Thuần túy liền là vẽ vời thêm chuyện. Quả thật đúng là không sai, cái kia liền ngay cả Tiểu Trương ca cũng không biết là gì gì đó đồ vật nâng lên to lớn nắm đấm liền đánh tới hướng Tiểu Trương ca. Cái này thị giác hình dung như thế nào đâu, cái này nắm đấm lớn đại thể có một cái sân bóng rổ lớn như vậy, từ trên trời giáng xuống cảm giác giống như liền là một quả sao chổi xông phá tầng mây phóng tới mặt đất cảm giác. Nếu để cho nó đập thật, nếu như không phải kính hoa thủy nguyệt bên trong, lần này chỉ sợ nửa cái hương cảng liền phải không. Nhưng liền như vậy khủng long gặp đều phải hô một tiếng ném lôi lão mẹ nắm đấm, lại tại cách xa mặt đất còn có 20 mét địa phương sinh sinh dừng lại, thậm chí một điểm sóng gió cũng không có lên tới. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Tiểu Trương ca một ngón tay lăng không đặt ở quả đấm kia bên trên, mi tâm điểm sáng đều biến thành đèn thở, theo từ đâu tới trở về đó đi. Nói xong, hắn đèn thở trong nháy mắt biến sắc, biến thành đỏ thẫm bóng đèn, mà Tiểu Trương ca trên người trên mặt cũng bắt đầu lóe lên chói sáng phù văn, một lượt chạy xuôi mà qua, trở về. Ta nhổ, Nga lão đại hình thái chiến đấu. Tiểu Mã kích động hô lên, các ngươi tranh thủ thời gian nhìn a, khả năng đợi này liền lần này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 97, 78. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói 100% có nắm chắc nhìn thấy Tiểu Trương ca tiến vào tư thế chiến đấu, bởi vì hắn năng lực mức độ bảy ở kia, tuyệt phần lớn đồ vật căn bản không đáng hắn tiến vào tư thế chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn khởi động cái kia dấu ở chỗ sâu tư thế chiến đấu, toàn thân trên dưới chạy xuôi phủ văn cùng làn da màu đỏ, để hắn nhìn qua so ma thần còn muốn ma thần. Trên bầu trời to lớn thân ảnh chỉ có thể để người nhìn thấy hai chân của nó, Tiểu Trương ca trước mặt nó tựa như một con kiến một dạng nhỏ bé, nhưng liền là này nhỏ bé kiến càng lại làm cho kia to lớn sinh vật nửa bước khó đi. Lần thứ ba cảnh cáo không có kết quả, Tiểu Trương ca biết rõ đối diện là không lại mặc cho gì khuyên cáo. Mà loại sinh vật này một khi chân chính hàng lâm nhân gian, kia đem tất nhiên sẽ là một hồi đáng sợ tai nạn, bởi vì lực lượng của nó hiển nhiên đã vượt qua nhân gian có khả năng chịu tải cực hạn. Đối với những vật này, Tiểu Trương ca một loại chọn lựa hai cái phương án hành động, một cái là xua đuổi trở về nguyên lai chỗ thế giới, một cái là trực tiếp tại chỗ tiêu diệt. Xem như thủ hộ giả, hắn yêu cầu liền là tại không có tình cảm cơ chế trạng thái xử lý những việc này, bởi vì những cái kia phạm quy sinh vật cũng sẽ không lúc nào cũng lấy đáng sợ diện mạo xuất hiện, bọn chúng thậm chí lại lấy hài nhi, hài đồng thậm chí ôm hộp cô nương các loại bất đồng yếu đuối hình thái xuất hiện. Tựa như Ấn Độ thần thoại bên trong đại phạm thiên, nó liền biết lấy ngủ say hài nhi tư thái xuất hiện, mà nếu có người quấy nhiễu nó, thế giới liền biết kinh lịch một lần hạo kiếp. Đối diện Tiểu Trương ca ngăn cản, trên bầu trời có hỏa cầu hạ xuống, những cái kia hỏa cầu từng cái đều có đầu tàu lớn nhỏ, nện ở mặt đất bên trên bắn ra cường quang cùng để nhân sinh sợ hoảng sợ quang mang cùng với đủ hòa tan cương thiết nhiệt độ cao. Hắn bên trong một khỏa liền đáp xuống tiểu mã đám người bên người, bọn hắn kém chút liền bị này một cục đờm đặc cấp tắt, mấy người vội vàng trốn đến ngõ hẻm bên cạnh bên trong, dùng kính hoa thủy nguyệt lực lượng để ngăn cản loại công kích này. Tiểu Trương ca nhìn thấy giờ phút này đối phương chẳng những không ảnh chân dung còn cả gan đánh trả, thân thể của hắn hơi cong, tiếp lấy hóa thành nhất đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, một cái hạt nhân liền có thể phá hủy một cái vũ trụ, đây là vật lý học bên trên cấp năng lượng định nghĩa, đồng dạng đạo lý tại bí pháp học bên trong cũng là áp dụng, khổ người lớn không là vấn đề, tốc độ mới là thật tốc độ. Lưu quang tốc độ, trùng kích đến cái kia cự vật trên thân, nó căn bản không có kịp phản ứng liền đã bị xông lên bay ra ngoài, to lớn vô cùng thân hình đáp xuống xung quanh nhà lầu bên trên, nhưng không có xuất hiện phòng độ phòng sập tình huống. Cái này muốn cảm tạ Tiểu Trương ca kính hoa thủy nguyện, hắn đem hiện thực thế giới một phân thành hai, hiện tại bọn hắn vị trí không gian là cùng hiện thực thế giới đồng bộ mà địa phương khác nhau. Nơi này tất cả mọi thứ cho dù là một ngọn cây cỏ đều biết nhận tới từ không gian bản thân bảo hộ mà biến được cực kỳ cường hãn, cho dù là bị cao như vậy không biết mấy ngàn mét lớn đồ vật đụng, vẫn cứ có thể bởi vì không gian bản thân sức kéo mà sừng sững không đổ. Nhưng mặc dù là như thế, cường đại trùng kích mang đến năng lượng vẫn là có một bộ phận tiêu tán đến trong hiện thực đi. Trong hiện thực thế giới, lúc đầu nóng bức trong không khí bất ngờ xuất hiện một tia gió, này cấp những cái kia ngồi tại ven đường người mang đến vẻ vui sướng cùng thoải mái dễ chịu. Chỉ là tại kính hoa thủy nguyệt không gian bên trong, tia to lớn ra hỏa đã bị Tiểu Trương ca xông đến như cái con quay giống như khắp bầu trời xoay tròn, theo mỗi một lần trùng kích, thân thể của nó đều biết thu nhỏ một lần, thẳng đến thứ 38 kế tiếp Tiểu Trương ca đá bay kết thúc về sau, cái này về mặt hình thể đủ so sánh cự xà dọ mùn gặng đỡ quái vật, đã thu nhỏ đến không tới cao 30 mét. Lúc này tiểu mã bọn hắn cũng cuối cùng tại thấy rõ ràng vật này diện mục chân thật. Cái này có thể ngạnh kháng trụ Tiểu Trương ca hơn 30 lần công kích đồ vật, nó toàn thân trên dưới đều bị màu xi măng làn da bao trùm, bên cạnh người nhưng lại có 6 cái cánh tay, nhìn xem tựa như cái nhện, mà đầu của nó lại là cực kỳ giống khuyển dạ xoa bên trong tà kiến, kia hai cái bén nhọn thai hướng hậu sinh dài, hơn nữa tại màu xám đen làn da bên trên 6 con mắt nhìn qua phi thường khủng bố. Nó tại bị thu nhỏ đến khoảng 30 mét lúc, rõ ràng là luống cuống, bởi vì nó đã không còn như vừa rồi như vậy cản rỡ mà là không ngừng hướng lấy Tiểu Trương ca gào thét, hơn nữa nỗ lực nghĩ rút lên một cái đèn đường tiến hành công kích. Nhưng mặc kệ nó ra sao dùng sức, đều căn bản là không có cách lắc lư mặt đất bên trên bất kỳ vật gì, có thể trong mắt hắn như là ác ma một loại Tiểu Trương ca cũng đã đi tới trước mặt của nó. Chỉ gặp Phù Văn Trương ca một đầu tay chậm rãi dâng lên, mà trước mặt cái kiêm màu xám đen quái vật tựa như là bị vô hình cự thủ giữ lại yết hầu mở dạng, thân thể cũng bắt đầu dần dần bay lên không trung, trên người nó hết thể thân thể cũng bắt đầu kịch liệt giằng co. Tiểu Trương ca nhìn thấy nó dãy rủa, cũng nghe đến nó dùng tinh thần ý niệm phát ra tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Phù Văn Trương ca giờ phút này liền là cái không có tình cảm cố máy rất chóc, căn bản không quan tâm bất luận người nào cầu xin tha thứ cũng không thể lại tồn tại thương hại cùng đồng tình. Phù Văn Trương ca một cái tay khác chậm rãi hướng về phía vật kia mở ra, tiếp theo liền thấy mới vừa rồi còn không ai bị nổi quái vật thân bên trên cánh tay đùng đùng đứt gãy, màu xanh đậm dịch thể bắn ra bốn phía tỏa ra, để nó không thể chịu đựng được đau đớn, có thể nó dãy rủa càng thêm kịch liệt. Nhưng vấn đề là hắn hiển nhiên đánh giá thấp trạng thái này Tiểu Trương ca tàn nhẫn, ở sau đó trong vài phút, hắn có thể rõ nét cảm giác được thân thể của mình bắt đầu chậm chậm, từng chút bị lôi kéo đến phá thành mảnh nhỏ. Nó không thể nghi ngờ là cường đại, nhưng bây giờ phần này cường đại lại làm cho nó có chút thống khổ cùng hối hận, bởi vì hắn cũng không có những cái kia yếu ớt sinh vật mới có bảo hộ cơ chế, cũng sẽ không bởi vì đau đớn mà bị sốc thậm chí tử vong, hắn chỉ có đắm chìm tại đáng sợ cảm giác đau bên trong, sau đó cảm thụ được chính mình sinh mệnh chi hỏa từng chút tắt. Nhưng Phù Văn Tiểu Trương ca hiển nhiên cũng không định dừng lại, hắn tại cái này sau cánh tay quái vật nhận hết tra tấn sau đó, một tay lấy đầu của nó kéo xuống. Một màn này trực tiếp đem phía dưới quan chiến ba người dọa cho bối rối, 30 mét thân thể, đầu làm sao được có hai tầng lầu như vậy cao. Sau đó cái này đầu liền như vậy đáp xuống ba người bọn hắn trước mặt, mà đang rơi xuống sau đó, nó hiển nhiên còn chưa chết hẳn, 6 con mắt tựa hồ không ngừng đang tìm kiếm gì đó, thẳng đến cuối cùng nhìn thấy xó xỉnh ba người lúc, một khắc này trong ánh mắt của nó chỉ còn lại có đối nhau khát vọng, còn có đối thống khổ giải thích. Dưới tình huống như vậy, nhìn qua còn thật đáng thương. Nhưng phía trước nó bị cảnh cáo thời điểm cũng không phải dạng này, nó quá phết lối, lại làn đện người lại là phun lửa, sở dĩ hiện tại cái dạng này nhìn qua một điểm đều không cho người đồng tình. Ngay tại đầu của nó sắp mất đi sức sống trong nháy mắt, Tiểu Trương ca bất ngờ hai tay giơ lên, một khỏa to lớn cây không có căn cứ rút lên, cứ như vậy vây quanh tại lâu vũ ở giữa, giống như nó liền là dài ở nơi đó một dạng, không có chút nào đột ngột cảm giác. Đại thụ sau khi lớn lên, nó rễ cây tựa như có sinh mệnh một dạng, theo bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra, cuốn quanh lấy cái này to lớn sinh vật tàn phá thân thể, đưa nó bọc thành đoàn. Cái này trang diện thì bấy nhiêu có chút tuấn hủ kia vị, thu to rễ cây đem cự nhân hết thảy thân thể trọn vẹn bao trùm sau đó, Tiểu Trương ca chính là hướng hắn điểm một chút đầu, cây cối dần dần lui trở về trong đất. Cuối cùng kia khỏa đại thụ che trời héo rút đến chỉ còn lại có trên mặt đất một cái mầm non. Tới nơi này Tiểu Trương ca nhiệm vụ còn giống như không có hoàn thành, hắn bất ngờ hướng bầu trời phi đi, đi tới cách gần 2000 mét địa phương, thấy được trên bầu trời kia một lùm như là vết sẹo khe hở, cái này khe hở rộng mà dài, từ nam đến bắc đi ngang qua chân trời, chỗ rộng nhất thậm chí có vài chục cây số rộng, chỉ là màu sắc của nó cũng không rõ ràng, mang lấy một chút trong suốt, sở dĩ ban đêm trên mặt đất cơ hồ là nhìn không gặp. Tiểu Trương ca yên tĩnh nhìn chăm chú cái khe này, nhìn thấy bên trong chính có đồ vật gì tại ra bên ngoài dãy rùa, hắn điểm một chút đầu, dựa theo khe hở vị trí liền là nhất quyền. Này nhất quyền trực tiếp đem thiên địa một lần nữa cấp đánh thành hỗn độn một khối, khe hở cũng cho đánh thành bánh bao điệp, mặc dù nó vẫn cứ giống như là lại hô hấp một dạng đang nỗ lực dãy rùa mở, nhưng Tiểu Trương ca hiển nhiên không có tính toán cho nó cơ hội thứ hai. Chỉ gặp Phù Văn Trương ca hai tay vỗ, một cái cửa đá thật to từ trên trời giáng xuống, vừa vặn liền gắt gao dán tại cái này khe hở trên nút thắt. Tiếp theo từ môn bốn phía rũa ra mịt mờ nhiều sợi tơ bắt đầu đem mình cùng sau lưng khe hở khâu lại đến cùng một chỗ, cuối cùng hoàn thành sau đó, cự thạch đại môn phịch một tiếng đóng lại, xinh xinh đem bên trong vừa muốn chui ra ngoài đồ vật chặn ngang chặt đứt. Nhưng Tiểu Trương ca giờ phút này căn bản không thèm để ý cái gì đó bị chém đứt, hắn chỉ là nhẹ nhàng hơi vung tay, kia nửa cái bị bẻ gãy thân thể ngay tại giữa không trung bắt đầu cháy rừng rực. Tựa như lưu tinh giống như đáp xuống mặt đất, hóa thành cho bụi. Cuối cùng Phù Văn Trương ca hai cái ngón trỏ nhẹ nhàng một đôi, ngăn cách hai thế giới trong cửa lớn loảng xoảng một tiếng liền khóa cứng, tiếp lấy hắn tay lại là dương lên, xung quanh tràng cảnh trong nháy mắt biến bộ dáng, liền gặp hắn xuất hiện ở một cái mênh mông mà thâm thúy không gian bên trong, xung quanh lít nha lít nhít đều là đủ loại kiểu dáng đại môn. Trương ca đầu ngửa ra sau lên, tán đi thân bên trên năng lượng, biến thành nguyên bản dáng vẻ, sau đó lại ở bên cạnh trên một cái bàn mang tới một trang giấy cùng hai mặt nhựa cây. Hắn đem giấy dán tại môn bên trên, sau đó dùng ký hào bút viết lên 78 chữ. Tương đương xong đây hết thảy, hắn chỉ là lui về phía sau vừa lui, bao phủ tại phiến khu vực này kính hoa thủy nguyệt trọn vẹn tán đi, Tiểu Trương ca lúc rơi xuống đất xung quanh vẫn cứ như vừa rồi lúc đến dạng kia đông nghịt. Lúc này tiểu mã bọn hắn bên kia cũng chạy tới, bọn hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tiểu Trương ca, phát hiện hắn cũng không dị dạng phía sau, tiểu mã mới mở miệng hỏi, "Đầu nhi, vừa rồi kia là cái thứ đồ gì?" "Không biết rõ." Tiểu Trương ca lắc đầu nói, "Ta cũng là lần thứ nhất gặp." Nói là nói như vậy, nhưng nơi này kích thích nhất đứng đầu thích thú khả năng liền là Thẩm Vân, hắn mặc dù cũng là xử lý sự kiện linh dị, nhưng lúc nào gặp qua cái kia chẳng diện. "Nha, cũng đã gặp, cho người cảm giác tựa như là tại án sĩ ẹn văn pháp sư kính tượng thế giới bên trong một dạng, nhưng hiển nhiên trước mặt Trương ca so sụp sẽ dễ sụt tợ dìm lợi hại hơn nhiều ta." Cái kia môn là làm cái gì?" Tiểu Mã tiếp tục truy vấn nói, "Ta vừa rồi tại trên mặt đất nhìn thấy một cái tốt lớn môn." "Ân, là thông hướng thế giới kia môn, ta đã phong khởi tới." Đến tận đây, Tiểu Mã cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hắn biết rõ, hỏi lại cũng sẽ không có kết quả gì, bởi vì đây chính là Tiểu Trương ca công việc, hắn không thích trò chuyện chuyện công tác. "Hết thể có bao nhiêu dạng kia môn?" Tiểu Mã cuối cùng tại rất lâu sau đó mới chịu không được hiếu kỳ hỏi một câu. 78 cánh cửa. Chương 98, đồ ăn là nguyên tội. Mỗi một cánh cửa liền là một cái thế giới. Thế giới kia đến tột cùng có bao nhiêu nhân loại khó có thể tưởng tượng tồn tại, đến nay chỉ sợ loại trừ Tiểu Trương ca liền không người biết, mà sở dĩ những địa phương này được xưng hô vì bên trên tâm giới, vậy dĩ nhiên là bởi vì bên trong đồ vật đều không phải là nhân lực có khả năng với tới. Đêm qua cái kia ngọn ý, ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm bọn hắn còn trò chuyện, Vô Căn Thủy nói nếu như chỉ từ cước chiều dài đến xem, vật kia ban đầu độ cao thậm chí là có hơn 3000 mét. Hơn 3000 mét. Nghe một chút cái này sổ tự có lẽ nghe vào cũng không có cỡ nào không tầm thường, dù sao tùy tiện một cái học sinh trung học đều có thể chạy 3000 mét xa. Nhưng cũng phải biết nhân loại hiện tại kiến tạo đã biết lớn nhất vũ khí là pho cấp hàng không mẫu hạm, mà nó chiều dài là 33.7m. Mà vật kia tướng mạo cũng không phải quá phù hợp cái này thế giới một chút đặc thù, bởi vì trọn vẹn không phù hợp thuyết tiến hóa nha, bất quá cũng có thể là bởi vì quá cường đại mà căn bản không cần thuyết tiến hóa xem như trèo trống. Vật kia năng lực tuyệt đối là đạn hạt nhân cấp, nếu như không có Tiểu Trương ca, nhân loại có lẽ cũng không có cái gì hữu hiệu đối kháng thủ đoạn tới đối kháng loại vật này. Hơn nữa nó hiển nhiên còn không hết một cái mà là một cái tộc quần tiểu mã phía trước đối Tiểu Trương ca công việc kỳ thật cũng không có một cái nào cụ thể hiểu rõ. Chỉ là đại khái nghe nói một điểm, nhưng bây giờ xem hết hắn công việc quá trình sau đó, cảm thấy vẫn là rất khủng bố. Bởi vì nếu như muốn đi hạn chế những cái kia vượt qua cái này thế giới có thể tiếp nhận lực lượng, nhất định phải dùng như nhau vượt qua cái này thế giới có thể tiếp nhận lực lượng. Tiểu Mã bất ngờ có chút rõ ràng Tiểu Trương ca vì cái gì lúc nào cũng tỏ ra cùng cái này thế giới quá cắt đứt nguyên nhân, chính là bởi vì lực lượng của hắn là cái này thế giới khó có thể chịu đựng, mà không chịu nổi tình huống dưới. Hắn tức nhân quả. Khó trách hắn lúc nào cũng lặp đi lặp lại cường điệu chính mình là Á Long. Tiểu Mã cảm thấy chung quy là chính mình đần độn. Đương nhiên Tiểu Trương ca cũng sẽ không đi giải thích, bởi vì không có ý nghĩa. Hắn nha, chung quy là trên thế giới này mở ra một đóa không giống nhau hoa, không quan trọng trong nhân thế sự tình. Hết thảy thế giới bên trong đều là cái loại này quái vật sao? Cũng không nhất định, nhưng nếu như là ngươi không cẩn thận dẫm lên một ổ kiến càng, ngươi sẽ đối với kiến càng nói xin lỗi sao? Bốn người bọn họ ngồi tại bên đường trà ngăn bên trong ăn khuya, Tiểu Mã hiếu kỳ hỏi một chút liên quan tới còn lại mấy cái bên kia hắn không biết thế giới cố sự. Vậy khẳng định sẽ không. Ân, bọn hắn cũng sẽ không. Tiểu Trương ca khẽ nở nụ cười. Sở dĩ không cần thiết đi xoắn suýt áp đặt có phải hay không không nghiêm cẩn, chỉ cần một cái đều không cho thông qua là được rồi. Sở dĩ bọn hắn liền là thần. Ừm. Sau đó Tiểu Trương ca ngắn gọn cùng bọn hắn hàn huyên một lần đến tột cùng như thế nào thần minh, kỳ thật tại trong phạm vi toàn thế giới đều tồn tại qua một đoạn nhân thần cùng tồn tại thời đại, mà tại thời đại kia bên trong, người bất quá là bọn hắn đồ chơi mà thôi, quá không đáng giá được nhắc tới. Mà theo bọn hắn bày ra lực lượng đến xem, cho tới bây giờ nhân loại buồn cười khoa học kỹ thuật vẫn cứ còn không có biện pháp đối bọn hắn sinh ra gì đó thực chất tính thương tồn tại, cái đó tri thức hệ thống còn chưa đủ phát đạt nhập môn thời đại, những này không hề tầm thường sinh vật liền biết được xưng là thần, coi nhân loại là kiến càng tới giết hại trở thành tà thần, coi nhân loại là kiến càng tới loay hoay trở thành thiên thần. thần nhóm không chút kiêng kỵ tại càng cấp thấp hơn sinh mệnh thể thân bên trên tác thủ khoái hoạt, thưởng thụ lấy nhỏ yếu sinh vật mang đến sủng tính, hoảng sợ cùng ước mơ. Nó sẽ tới ngày thế trình sinh thể sinh thủ giới trí hướng thuận lợi hữu nhất cái ý chí này có vô số cái phân thân nắm giữ đồng đẳng với vũ trụ lực lượng, bọn hắn thủ hộ lấy bản vũ trụ hài tử không lại bị ngoại lai đồ vật bừa bỡn. Tiểu Trương ca vừa lúc liền là cái này thủ hộ giả, cũng không có cái gì đặc biệt, vẹn vẹn chỉ là vừa lúc. Hắn xem như người cùng xem như thủ hộ giả là hai đầu chủ tuyến, chỉ bất quá bởi vì thủ hộ giả tuyến dẫn đến hắn quá cường đại mà ảnh hưởng đến hắn xem như người đầu kia chủ tuyến. Chủ nghĩa duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm tại hắn nơi này đối lập thống nhất lại lẫn nhau cắt đứt, sở dĩ hắn nghiêm túc hoàn thành chức trách của mình đồng thời cũng mất đi xem như mặt khác một đầu chủ tuyến vốn có khoái hoạt mà hắn hiện tại hết thể cố gắng, kỳ thật đều là một chủng chống lại, dùng hết khả năng bảo trì nhân loại tư thái tới chống lại áp đặt ở trên người hắn còn không cho giải thích lực có người nói đều mẹ nó như bức thành dạng này, còn tại ở cái khác thây khô gì, có thể mẹ nó. Hắn lúc đầu công việc chính là muốn quan tâm những người này, là cắm rễ để ý niệm chỗ sâu tín niệm. Hắn nghề nghiệp là quán trà lão bản kiêm thủ hộ giả, không phải mẹ nó thối này, bạo quân đây là công việc tính chất, không cho giải thích công việc nội dung ly. Nên là những thứ này. Nếu như chiếu những cái kia thối này nói, A Binh ca thủ bên trên có thương có phải hay không liền có thể không chút kiêng kỵ rồi. Tiểu Trương ca không phải trời sinh mà đến thủ hộ giả, hắn là bình thường lớn lên tiểu bằng hữu, lúc nhỏ cũng sẽ tới chỗ theo đuổi cầu huyết tử, sau đó đột nhiên trời sợ, có một thanh âm lặp đi lặp lại đang cho hắn đưa yêu cầu, để hắn làm gì không làm gì, xem như người đầu kia tuyến lộ nguyên đều bị thanh âm này che đậy mất. Nay đổi ai không được điên. Cuối cùng vì hắn không điên, cũng vì kia cố lực lượng cường đại có thể có được khống chế, Tiểu Trương ca phụ thân dùng lực lượng của mình chém Tiểu Trương ca chủ nghĩa duy tâm căn nguyên, nhưng mình bị cái loại này mạnh đại lực lượng phản phệ chết rồi muốn nói thống khổ, ai có thể so hắn càng thống khổ, không phải có được lực lượng liền có thể thu hoạch được hoàn mỹ nhân sinh. Mà hắn hiện tại vẫn là dương quang, hiền lành, ôn nhu, này còn chưa đủ đủ sao? Méo dính liền méo dính điểm a, nhân sinh của hắn đều này bức dạng. Vì cái gì thế giới khác quái vật đều ưa thích tới chúng ta này? Tiểu Mã tò mò hỏi, chúng ta liền như vậy không chịu nổi. Đồ ăn là nguyên tội. Tiểu Trương ca khẽ cười nói, ai không thích chọn quả hồng mềm nhất đâu? Bốn chữ này nhưng làm Tiểu Mã buồn nôn không tốt, cả nửa ngày cái này thế giới là quả hồng mềm đâu hắn còn tưởng rằng phía bên mình thật lợi hại. Vậy những này năm ngươi có nhận biết qua cái loại này trọn vẹn bình đẳng đối đãi cái này thế giới người xứ khác ca? Có. Tiểu Trương ca nghĩ một hồi rồi nói ra, lễ Giáng sinh đi chúng ta kia ăn cơm lao đầu chính là, sở dĩ ta hàng năm đều biết mời hắn ăn bữa cơm. Nguyên lai là dạng này. Bọn hắn trò chuyện đến tốc độ hừng đông mới trở về nghỉ ngơi địa phương, mà lúc này Tiểu Trương ca tiệm trà sữa cũng đến đóng cửa thời gian. Hứa Vi ngay tại kia quét dọn vệ sinh, mà khi nàng chỉnh lý tạp vật lúc phát hiện tại Tiểu Trương ca ra đi ô phía dưới đè ép từng quyển con. Nàng hiếu kỳ đem bản đem ra, lật ra nhìn lại, thượng cấp là Tiểu Trương ca chữ, đều là một chút danh ngôn trích ra, duyên dáng tiểu chữ phối hợp duyên dáng câu, đích thật là có thể khiến người ta ở mức độ rất lớn phóng thích áp lực. Hứa Vi cũng không ngoại lệ, nàng ôm cây chổi an vị tại Tiểu Trương ca vị trí bên trên lật lên, khi thấy bên trong câu tiêu tạ gò nụ hoa hy vọng mát đêm cùng sương mai, nở rộ hoa tươi nhưng kêu gọi tự do dương quang lúc, nàng kìm lòng không được đi học ra đây. Mà liên tại đọc xong sau đó, nàng bất ngờ nhìn thấy bản bên trên văn tự phát sáng lên, hóa thành điểm điểm huỳnh quang tứ tán mở đi ra, tiếp lấy nàng chợt ngẩng đầu một cái, ánh mắt trừng được to lớn. Theo cửa sổ nhìn ra ngoài, theo trường ăn ngõ hẻm một mực liên miên đến phương xa đều dài ra dày đặc bông hoa, trên đường, trên nóc nhà, trên vách tường, trên đèn đường, ở khắp mọi nơi. Những cái kia giống như là có sinh mệnh hoa tươi bắt đầu không chút kiêng kỵ hướng ra phía ngoài dọc theo, rất nhanh liền bao trùm nửa cái thành khu, tiếp lấy tiếp tục sinh trưởng. Chút dậy sớm đích thực người cùng ngủ trễ đều thấy được cái này để người ta không hiểu một màn, phóng nhãn phóng đi. Cái này thế giới đều bị lá xanh cùng đông hoa bao trùm, gió thổi qua, nồng đậm hỗn hợp hương vị tràn ngập trong núi. Một đêm này, điện thoại báo cảnh sát bị đánh phát nổ, cuối cùng áp lực cấp đến háo tử thân bên trên. Háo tử bị theo thoải mái có nồi bên trong cấp nắm chặt lên, mở cửa phòng xem xét, người khác ốc. Tay ta háo tử chống nạnh đứng tại cửa ra vào nhìn xem đầy thành biển hoa, sau đó một cú điện thoại liền đem lôi long cấp lôi dậy lôi long mang lấy rời giường khí trùng ra ngoài, nhưng tại hắn mở cửa trong nháy mắt, người khác cũng ốc. Ta ném. Mà hắn vừa quay đầu nhìn thấy mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Hứa Vi, sau đó đem nàng đẩy trở về tiệm trà sữa, ngươi không thể đi ra. Ta đi ra xem một chút. Nói xong, hắn vụt tặng mấy cái liền lên tới xung quanh tòa kiến trúc cao nhất bên trên, phóng nhãn phóng đi không biết đến còn tưởng rằng là thế giới của ta, toàn bộ thành thị đều là biển hoa, mọc đầy tất cả ngõ ngách hắn nhanh chóng hướng biên giới thành thị phi đi, sau khi tới lại phát hiện biển hoa thế mà còn tại lấy 1 giây 3 mét khoảng cách tại ra bên ngoài sinh trưởng, bao trùm mất từng đám lớn đất này. Đẹp mắt không? Kia thật là đẹp mắt, nhưng hỏng bét là thật là hỏng bét, cái gì đó nhiều nó đều là cái tai họa. Hoa cũng không ngoại lệ. Tình huống như thế nào? Bên kia. Trong điện thoại háo tử lo lắng hỏi. Lôi Long đại khái tính toán một chút, 1 giây 3 mét, 1 phút đồng hồ 180m, 1 giờ 10 cây số, 1 ngày liền là hơn 200 cây số, trừ 1 tháng a, liền rốt cuộc không có cái gì ô nhiễm môi trường vấn đề. Làm sao nói? Không ngờ a, này mẹ nó. Loại trừ ta Trương ca ai có thể làm loại chuyện này? Háo tử hít sâu một hơi, chúng ta được cùng một chỗ phát động nô linh, ngươi chuẩn bị kỹ càng chưa vậy? Vẫn là ta tới đi, ngươi sẽ chết. Lôi Long cắn răng thuyết đạo, ngược lại ta chết còn có thể phục sinh, ngươi chết coi như thật chết rồi. Bị nô linh giết chết ngươi cũng không sống nổi. Nếu không, gọi lão đại. Ân. Không được. Háo tử trầm mặc sau một lúc, hắn chẳng những sẽ không quản, còn có thể đem hai ta ngôn linh cấp thu lại. Đúng nga. Lôi Long cầm điện thoại rồi nói ra, vậy liền cùng một chỗ đến, ta chịu trách nhiệm dọn dẹp, ngươi chịu trách nhiệm để người quên mất. Được. Hiện tại khẩn trương nhất còn không phải Lôi Long cùng Háo tử, mà là Hứa Vi. Nàng hiển nhiên đã bị dọa phát sợ, trên tay gắt gao nắm chặt quyển sổ kia bản, nàng không biết rõ vì sao lại dạng này, nàng chỉ là niệm một câu thơ. Mà tại sơ qua chậm tới sau đó, nàng vội vàng tiến lên khóc gọi điện thoại cho Tiểu Trương ca. Nghe được tiếng khóc của nàng còn có nàng đứt quãng nói tình huống, Tiểu Trương ca vô đầu một cái, là lỗi của ta. Nói xong, hai tay của hắn hợp lại, người liền đã đi tới Lôi Long cùng Háo Tử trước mặt, một tay bịt miệng của bọn hắn, sau đó trực tiếp đem bọn họ ném trở về tiệm trà sữa. Đừng dùng nôn linh tiêu trừ năng lực của ta, lại phản vệ. Tiểu Trương ca nhìn thoáng qua Hứa Vi trong tay sổ ghi chép, là ta sơ sẩy. Hứa Vi khóc đem bản đưa trả lại cho hắn, nhưng Tiểu Trương ca nhưng lắc đầu, vô dụng, nó là của ngươi, thanh âm của ngươi để nó có sinh mệnh. Chính ngươi phải cẩn thận khống chế, không mỗi lần đều biết có người giúp ngươi giải quyết vấn đề. Lần sau lại xuất hiện loại tình huống này, nếu như ngươi mình không thể giải quyết, liền chịu lấy phạt. Nói xong Tiểu Trương ca đi ra ngoài vươn tay sờ lên bên ngoài nở rộ hoa tươi, còn rất xinh đẹp. Chương 99, có sư tất có danh đồ. Tiểu Trương ca tới đến ngoài cửa nhìn một hồi, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay dán tại mặt đất bên trên, chỉ gặp trong lòng bàn tay hắn chỗ quang mang lóe lên, tức khắc đầy màn hình bông hoa liền xoáy lên thiên không. Ngay sau đó một hồi kéo dài 4 giờ cánh hoa mưa lại bắt đầu, toàn bộ thành thị đều thể nghiệm một bả như mộng ảo tình tiết, bay là tả cánh hoa như là tuyết lông ngỗng một dạng xuống xuống dưới, nhưng chỉ cần là tiếp xúc đến mặt đất liền biết trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có một vệt tàn hương ở lại mũi. Cái này kỳ cảnh để vô số người kích động cùng phấn khởi, bởi vì nó quá mức duy mỹ, sở dĩ vô số người đều tại tỉnh lại trước tiên cầm lên điện thoại di động bắt đầu chụp ảnh, nhưng bất kể thế nào quay, không dùng được thiết bị gì quay, cũng chỉ có mắt trần có thể nhìn thấy những này cánh hoa. Tất cả mọi người ký ức cũng không có bị thanh trừ, bọn hắn đều thấy rõ ràng trận này thịnh huống chưa bao giờ có bông hoa mưa, nhưng không có một chút xíu ký ức. Sáng sớm tới gió, xuân kỳ gió vốn là ôn nhu, hiện tại lại trộn lẫn đóa hoa thơm ngọt, thành thị bên trong tất cả mọi người không khác biệt thể nghiệm một bà ngọt ngào ngộng. Dương quang, gió nhẹ, bông hoa cùng điểm hương, đây là một cái chỉ có trong ngộng mới có thể xuất hiện chẳng cảnh, nhưng hôm nay nhưng trở thành một tòa thành thị đẹp triệu không có người bị thanh trừ ký ức, mà lần này sự tình cũng đã trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Đương nhiên là có người lại đi tìm tòi chân tướng, nhưng không có người có thể nghĩ rõ ràng vì cái gì, ảnh hưởng cũng không phải không có. Hôm nay không ít người bởi vì viêm mũi mà đi bệnh viện đăng ký, hai mũi hầu khoa đông nghẹn, nhưng cùng lúc hôn nhân đăng ký chỗ cũng nên đón mấy năm này hiếm thấy giờ cao điểm, cho tới chưa xếp hàng hơn 1000 hảo. Mặc dù là một lần sai lầm tạo thành ngoại ý muốn a, nhưng vậy đại khái cũng coi là Tiểu Trương ca cấp tòa thành thị này đưa ra một phần lễ vật, quá ôn nhu cũng rất thú vị lễ vật, chí ít vào thời khắc ấy, toàn bộ thế giới đều biến được ôn nhu. Bản ta xem một chút. Lôi Long theo Hứa Vi cầm trong tay qua Tiểu Trương ca bản, dựa theo cấp trên đi học rất nhiều lần, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, mà Hứa Vi cho dù là cái chữ đều biết sinh ra tương ứng biến hóa. Vậy đại khái liền là Tiểu Trương ca nói tới bản thân liền tạo thành sinh mệnh có tâm hồn, cái khác người ngôn ngữ cũng không tiếp tục dễ dùng. Bất quá thứ này uy lực cũng phi thường to lớn, bởi vì lực lượng của nó là cùng Tiểu Trương ca giống nhau, đối với Tiểu Trương ca loại tồn tại này tới nói, đừng nói là hết sức chuyên chú viết xuống trích ra, liền là rớt xuống chết ra cũng có thể trở thành pháp khí. Hứa Vi cẩn thận tại sử dụng vật này, nếm thử khống chế nó phương pháp, bất quá nàng cũng không còn dám tiếp tục thâm tình lãng đọc, bởi vì một khi kích hoạt, chỉ sợ lại chỉ có thể là Tiểu Trương ca tới đây chửi đít. Loại này sự tình nếu như phát sinh lần thứ hai, kia Tiểu Trương ca thật là lại phản nàng. Bình thường trừng phạt đều không lại thật đáng sợ, nhưng lại quá thống khổ, Lôi Long có trải nghiệm qua. Liên hiện tại xem ra, nếu như từng chữ phát động lời nói, kỳ thật vấn đề không lớn, chỉ cần không phải một câu hoàn chỉnh ý nghĩa từ ngữ phát động, nó duy trì liên tục phạm vi cùng duy trì liên tục thời gian đều rất ngắn, có chút thậm chí chỉ có một cái mắt, tỉ như phá cái chữ này, liền có chút giống như là pháo không khí, sau khi nói xong phía trước 20m đồ vật đều sẽ bị xung mở, hơn nữa tựa như là chân thực tương tổn, không có né tránh không có không bắn chúng cũng không. Có chống đỡ cùng chống cự, chỉ cần tại tiền phương 20m hết thể sinh vật đều sẽ bị đẩy ra, Lôi Long đều không ngoại lệ. Chỉ bất quá nơi này đầu từng chữ giống như đều có thời gian cột đao, tỉ như phá tự đại khái thời gian cột đao 15 giây, băng chữ thời gian cột đao 35 ý, nhưng ngày hôm qua nguyên một câu, nó thời gian cột đao hẳn là rất dài, cũng không phải là phóng thích một cái liền có thể lập tức lại phóng thích một lượng, không phải vậy chỉ cần tốc độ nói thật nhanh, bắt lấy một câu thích hợp liền có thể tại vài phút bên trong cấp một cá nhân điệp bên trên mấy trăm tầng tăng thêm. Nhất quyền có thể đem ngày cấp nện cái hang. Cái đồ chơi này đã có thể tính cả thánh pháp khí. Lôi Long tại kia đảo bản thuyết đạo, không đúng. Cái nào pháp khí cũng không như vậy không hợp thói thường, người đây tuyệt đối thêm 9 theo đuổi thập nhị thần khí. Hứa Vi ngồi ở kia hoa chân múa tay nói, hôm qua ta thực đều sợ quá khóc, ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Kia ai có thể biết rõ à, cái đồ chơi này ta đều là lần đầu tiên gặp, đoán chừng là lao đại đi quá gấp quên thanh lý đi. Lôi Long đem bản trả lại cấp Hứa Vi, hâm mộ chết ta. Kia, vậy ta cấp ngươi tốt. Ta ngược lại thật ra nghĩ đâu có thể lão đại đã nói qua cái đồ chơi này giới hạn ngươi đã khóa lại không có cách nào cấp người, kỳ thật hắn cũng đúng có thể hủy đi, bất quá hẳn là cảm thấy thứ này làm cái lễ vật cho người cũng không tệ. Lôi Long mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem bản bút ký này bản, ngươi biết như loại này đồ vật, lão đại cho tới bây giờ là không chịu lưu lại, chỉ cần quán chú qua hắn tâm niệm đồ vật, cơ bản đều sẽ bị hủy đi, sợ là sợ đáp xuống trong tay ai gây thành. Kia Tiểu Trương ca đi vê đút cờ sao? Hắn kéo thịt có thể hay không? Người nữ nhân này Lôi Long biểu lộ quỷ dị nhìn xem Hứa Vi, làm sao như vậy biến thái? Ta chính là đột nhiên nghĩ đến, vậy nếu như một bản bút ký đều dạng này, vậy nếu như Tiểu Trương ca thịt bị cậu ăn, kia cậu có thể hay không biến cực kỳ lợi hại? Lời này hỏi được Lôi Long cũng là một ông. Tiếp lấy hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía ngay tại bên cạnh tính âm vui cậu tỷ. Gì đó? Cậu tỷ cảm giác nhạy bén, nàng lập tức quay đầu nhìn xem hai người bọn họ, nhìn ta làm gì? Lôi Long cùng Hứa Vi liên tục không ngừng khoát tay nói không có việc gì, sau đó hai người ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái, tiếp lấy coi như vô sự phát sinh. Ta cảm thấy ta hiện tại có thể trực tiếp xuất đạo. Hứa Vi vô vô bản thuyết đạo, ngươi thấy ta giống không giống cái loại này điện ảnh bên trong cầm một bản ma pháp thư đại tế ti, tiện tay lật ra một trang hướng phía trước chỉ tay nói phải có ánh sáng. Ngươi có thể tỉnh lại đi, ngươi phải biết hiện tại thi giải tiên không có thành tựu nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi cái này trận nhãn còn sống sót, nếu như ngươi ra ngoài sóng để bọn hắn phát hiện, liền ngươi này gà mờ, chờ chúng ta chạy đến thời gian ngươi xương vụn đều không còn. Lôi Long này người mặc dù nhiều ít có điểm bệnh, nhưng kỳ thật tại chiến đấu chuyên nghiệp bên trong vẫn là phát huy quá ổn định, liền hắn nhìn lại hiện tại Hứa Vi cho dù là có tiểu trường ca sổ ghi chép, nhưng nếu như gặp phải chân chính cường địch nàng khả năng cũng không kịp tìm tới thích hợp tự nhãn lại hoặc là căn bản cũng không kịp mở miệng sau đó một Lôi Long khôi phục ký ức sau đó, hắn biết rõ đầy máu nhuộm trạng thái thanh linh tử đến tuột cùng khủng bố đến mức nào, đừng nhìn hiện tại. Hắn cũng không biết bị đuổi tới cái kia đặc sừng trong góc đi. Chỉ khi nào muốn để hắn khôi phục đầy trạng thái, tăng thêm linh khí này bạo tạc đại thời đại, hắc kia thật là liền là có chuyện vui. Ngươi không có việc gì liền đi linh hư huyễn cảnh bên trong vụng trộm luyện liền chiêu à, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, liền ngươi bây giờ dạng này chớ nói ra môn hàng yêu phục ma, ngươi chính là về nhà thăm người thân đều phải lão đại tự mình cùng ngươi đi. La ổ ta cũng phải trở về nhìn xem ta bà ngoại. Hứa Vi thở dài nói, không biết rõ tiểu trương ca có thể hay không bồi ta trở về một chuyến. Ngươi mở miệng hắn khẳng định là có thể đồng ý, ngươi tại này cũng 7, 8 tháng, còn không biết hắn gì đó người à. Ân, ta đều chưa thấy qua so hắn hoàn hảo người. Ha, ngươi mụ dùng quyển sách này thử một chút, nhìn hắn phạt ngươi thời điểm ngươi còn cảm thấy hắn có được hay không? Hứa Vi đem bản hướng trong túi bịt lại, ta lại không đốc, cũng qua lòng hiếu kỳ niên kỷ, đương nhiên không lại loạn dùng. Mà đúng lúc này, Hứa Vi điện thoại di động bất ngờ vang lên một lần, mở ra sau đó liếc mắt liền thấy được đã mất liên lạc thật lâu đám kiêm lưu đồ tiểu bạch long người lần nữa cho nàng phát tin tức. Sư phụ sư phụ. Hứa Vi kích động kêu tới Lôi Long, ngư nhi mắc câu rồi. Lôi Long tiến tới nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương vậy mà chủ động yêu cầu tới cửa, đối phương yêu cầu cũng không quá đáng, liền là muốn nhìn một chút tiểu bạch long hiện tại tư thái. Nhìn đến đây, Lôi Long đại khái là biết rõ đối diện đám người kia khẳng định là qua hết năm lại bắt đầu lại từ đầu đi làm. Trong lòng cũng gấp gáp lên tới. Ngươi như vậy trở về bọn hắn, liền nói hiện tại tiểu bạch long dáng dấp quá lớn, không tốt mang đi ra ngoài, liền để bọn hắn tới chúng ta nơi này tốt. Lôi Long trầm tư một lát sau thuyết đạo, không thành, ngươi còn phải lại lôi kéo một lần, tốt nhất là có thể thu bọn hắn một khoản tiền. Ta rõ ràng, không lấy tiền bọn hắn cũng không yên lòng. Hứa Vi một phen đối thoại sau đó, điện thoại di động của nàng bất ngờ vang lên 20 bảo tới sổ, 10 vạn nguyên. Lôi Long cùng Hứa Vi nghe xong, lập tức kích động lẫn nhau vỗ tay, mà Cẩu Tỷ lúc này lấy xuống thai nghe nghiêng đầu nói, các ngươi như nhau được rồi, quá phận sẽ gặp tiên khiển. Cậu tỷ tỷ nói chuyện để ý quá lệch. Lôi Long mới vừa sướng một câu liền bị cậu tỷ một cái băng ghế nổ đầu, hắn ngao một tiếng phía sau từ dưới đất chậm rãi bò dậy thuyết đạo, biết rồi biết rồi. Chúng ta lại khống chế một điểm. Tại thu rồi người ta tiền sau đó, Hứa Vi đem thời gian gặp mặt ổn định ở thứ hai 11 giờ rưỡi đêm, địa điểm ngay tại này nhà tiệm trà sữa bên trong. Bất quá cụ thể địa chỉ phải chờ tới bọn hắn tới sau đó mới có thể nói. Tiếp lấy Lôi Long lập tức đem chuyện này báo cho Háo Tử, mà Háo Tử vừa nghe nói này đầu ngư nhi đã mắc câu, tâm tình kích động kém chút có thể theo trong điện thoại đụng tới. Các ngươi trước đừng nói lung tung. Chờ ta trở về rồi hay nói. Háo Tử nói xong, lập tức đối Trần cục trưởng thuyết đạo, Trần cục trưởng, chúng ta lập tức liền có sống lưỡi cùng hắn nói xong, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến đô đô cắt đứt thanh âm. Này người thật sự là, thuyền bên trên lão gia hổ không mấy ngày liền chỉnh thần thần bí bí. Lôi Long hùng hùng hổ hổ để điện thoại di động xuống, sau đó nói với Hứa Vi, mấy ngày nay cái kia Trương giao tới không có à, để nàng trong khoảng thời gian này đừng đến a, chúng ta được cấp tiệm trà sữa sửa chữa một lần. Trình Trang, tiểu Trương ca đồng ý sao? Nha. Đúng, ta cùng lão đại gọi điện thoại. Lôi Long điện thoại đánh tới Tiểu Trương ca bên kia, Tiểu Trương ca lúc này đang ngồi ở Victoria Thiên Tinh nhỏ vòng bên trên ngắm phong cảnh. Giờ phút này chính là đèn hoa mới lên lúc, phồn hoa náo nhiệt, một bộ thiên thượng nhân gian bộ dáng cảng Victoria cùng ngày hôm qua thâm thủy bộ tạo thành trên lệch rõ ràng, nhìn qua liền là một cái nhân gian một cái địa ngục. Trình Trang, vì cái gì? Lão đại, chúng ta vừa mới cứ vậy mà làm 10 vạn khối tiền, này nếu không tiêu hết, ta lương tâm bất an. Ngươi lương tâm có cái gì an bài bất an? Kia là bị gia cùng Hứa Vi bận rộn hơn một tháng bận bịu ra đây à, có quan hệ gì tới ngươi? Tiểu Trương ca tò mò hỏi. Ngươi chớ khi dễ người ta, chỉnh trang sự tình ngươi không cần phải để ý đến, hơn nữa cửa hàng bên trong cũng không cần chỉnh trang. A tốt đã vậy ngươi lúc nào thì trở về? Ta muốn ngươi nữa lao đại. Tiểu Trương ca cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn phương xa phong cảnh, thở dài một tiếng ra đây. Chương 100, tha hương người. Thế nào? Lôi Long phát bệnh. Một hỏi một đáp, ngắn gọn trả lời. Sau đó không tiếp tục hỏi cũng không có người lại đáp. Loại thời điểm này đại khái là không cần gì đó ngôn ngữ à, dù sao Lôi Long phát bệnh, mọi người đều biết hắn phát bệnh là bộ dạng gì, hỏi cũng là hỏi không, không có ý nghĩa. Lúc đầu du lịch là một kiện quá có ý tứ sự tình, dù sao cũng là muốn qua người khác chán sống không đứng đắn nhân sinh, sau đó thể hội một chút cùng mình chán sống không đứng đắn nhân sinh có chỗ nào không giống nhau lắm. Có thể loại này nhìn qua quá nhàm chán nhưng mỗi người nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có mong đợi tiết mục, đặt ở tiểu trường ca nhóm người này bên trong liền có vẻ hơi kẻ nhạt tiểu trường ca, tiểu mã, vô căn thủy ba người chẳng có mục đích dù đáng tại phồn hoa phần lớn đều đầu đường, nhìn xem vãng lai như toi đưa người, ba người bọn họ trên tay lại đều cầm hamburger, giống như là không bệnh mà chết cô hồn dã quỷ, tìm không thấy mục tiêu cùng chỗ đi. Nghe nói à, hôm qua có cái phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong phát sóng trực tiếp chém điện thoại di động, 6 vạn người không chặt xuống một bộ điện thoại di động. Tiểu Mã bất ngờ mở miệng nói ra, thực mẹ nó không hợp thói thường. 6 vạn người. Vô Căn Thủy thở dài một tiếng, 6 vạn người đều đủ đánh xuống Yên Quốc. Đúng vậy a. Tiểu Mã cắn một cái hamburger, nhìn thấy phía trước có cái ghế dài, hắn liền chỉ, ngồi một chút. Sau đó ba người cứ như vậy ngồi tại trên ghế dài, Lục Nhãn Vô Thần nhìn xem trước mặt Kim Tử Mận Gai quảng trường phục hưng phấn chấn đám nữ hài tử, theo bọn họ tiêu chuẩn Đông Bắc lời nói đến xem, những nữ hài tử này khẳng định không phải dân bản xứ. Trên đường thỉnh thoảng có mặc thời thượng thiếu niên đạp ván trượt theo trước mặt bọn hắn sẽ qua, có sẽ thấy ba người này có chút lao thổ ăn mặc phía sau khinh miệt kêu lên một tiếng bác lão. Nhưng không quan trọng, ai cùng những này thỏ con huệ tử tính toán đâu, về sau xã hội là sẽ cho bọn hắn vô tình trọng kích, thậm chí liền ngay cả nhất quán phấn khởi cấp tiến tiểu mã đều chẳng muốn phản ứng. Người sống là vì cái gì? Tiểu mã đốt một điếu thuốc, tựa ở chỗ đó, ngươi nhìn những này nhỏ ma cả đông, nhân sinh của bọn hắn lại là vì gì đó? Mọi người hướng tới tự do đến cùng là hướng tới gì đó? Tự do cùng không tự do giới tuyến lại tại chỗ nào? Đoạn này lời nói dùng hắn ngữ điệu nói ra, bao nhiêu là có chút vương gia vệ tư vị, bất quá người ở chỗ này lại là không ai có thể trả lời ra đây. Màn đêm chân chính hàng lâm, nơi này bắt đầu biến được cùng ban ngày không giống nhau lên tới, người rõ ràng nhiều hơn, còn có một số đầu đường biểu diễn nghệ thuật gia hỗn tạp trong đám người, mượn thủ nghệ kiếm chút chi tiêu. Là vua không xuân chơi hắn dưỡng tân cảng vô tưởng nước đến cửa hàng kinh ba người ghé vào một khối mặt người. Bất quá tốt liền tốt tại ba người này đều là tính cách tu vi đủ người, không lại bởi vì nhàn mà đi kiếm chuyện, nhưng kỳ kỳ quái quái vấn đề nhưng một mực tầng ra không. Các ngươi nói, nơi này đầu có thể hay không hòa với một cái thực? Vô Căn Thủy nhìn xem những cái kia biểu diễn đầu đường ma thuật người, trong bọn họ có ít người thao tác thật sự chính là làm người lưu lơi, thậm chí liền ngay cả Vô Căn Thủy đều rất khó coi ra bọn hắn sơ hở, đọc làm ma thuật, sáng tác ma pháp. Cái kia khẳng định là thực. Tiểu Trương Ca chỉ vào cách đó không xa một cái ngay tại dùng thủ chỉ cháy ngọn lửa đầu đường caster, chỉ gặp kia người đem mấy bó đuốc chơi đến trên dưới tung bay, linh động phi thường đẹp mắt, bên cạnh người vây xem đặc biệt nhiều, nhưng ai cũng tìm không thấy sơ hở. Cái này hỏa ma pháp dùng trước mặt bày biện một cái đầu gỗ hộp, bên trong đã có không ít tiền, mà hắn cũng càng thêm ra sức vì người xem lộ ra được đặc sắc hỏa diễm biến hóa. Bởi vì cách Tiểu Trương Ca bọn hắn không xa, sở dĩ hắn biểu diễn có thể bị nhìn thấy rất rõ ràng, vị này caster biểu diễn nửa giờ sau, người vây xem đã không nhiều lắm, mà hắn cũng dự định thu dọn đồ đạc đi nơi khác kiếm ăn. Bất quá vừa quay đầu, hắn liền nhìn thấy bên người hơn 10 mét vị trí bên trên ngồi ba người kia đang theo hắn vỗ tay, hắn cũng thiện ý hướng ba người kia cười cười, chỉnh lý tốt đồ vật sau đó mang theo hắn dương nhỏ liền đi tới ba người bọn hắn vị trí. Tới sau đó hắn chỉ là đơn giản đem dương đồ xem như ghế băng ngồi ở kia, sau đó theo trong túi lấy ra một cái hộp đột, đặt ở trên tay che một lát sau bắt đầu chậm chậm bắt đầu ăn. Du khách ta. Hắn quay đầu cùng Tiểu Trương Ca ba người sủa bậy, cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không trả lời, này người liền lẩm bẩm lầu bầu thuyết đạo, tội gì muốn làm tha hương người. Nói xong, hắn cắn một cái hộp đột, xuất ra một cái nhãn hiệu đều hư hại ủy nột cốc vặn ra uống một ngụm. Trên đời nào có so nhà hoàn hảo địa phương đâu. Hắn nói chuyện âm lượng không lớn, dường như đối tiểu tổ trưởng cái bọn hắn nói lại giống là tự nhủ, một câu cảm thán tựa hồ xuyên qua mạc danh lạc phách cùng cô. Người theo từ đâu tới? Tiểu Trương Ca đem một điểm cuối cùng hamburger nhét vào miệng bên trong phía sau hỏi một tiếng. Vị này cả sờ ngược lại nở nụ cười, ánh mắt nhìn chừng chừng hướng phương xa, đại khái là chỗ rất xa à? Rất xa có bao xa? Cả đời. Tiểu Trương Ca sau khi nghe xong ngược lại nở nụ cười, hắn thả lỏng thân thể dựa vào ghế, ngửa mặt nhìn lên bầu trời thưa thất phồn tinh. Đúng vậy à, một cá nhân bất ngờ tới đến một thế giới lạ lẫm, vậy cũng không liền là cả đời nha. Một câu nói kia để nhỏ mã nhị người tăng thêm kia cả sờ đều kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Trương Ca. Tiểu mã ngạc nhiên thuyết đạo, hắn là xuyên việt giả. Mà cả sờ ngạc nhiên thuyết đạo, làm sao ngươi biết? Bất đồng thế giới người là có khác biệt là cấn, một cái liền có thể nhìn ra có phải hay không thế giới này người. Tiểu Trương Ca để cái kia cả sờ bất ngờ biến đến mức dị thường kích động, hắn xông lên trước thần sắc phi thường phấn khởi đối Tiểu Trương Ca nói, ngươi có thể biết nhà ta ở đâu sao? Có thể mang ta về nhà sao? Van cầu ngươi. Hắn lặp đi lặp lại khẩn cầu, rất nhanh liền đã là lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất gào gốm khóc lớn lên, mà Tiểu Trương Ca nhưng chỉ là nhẹ nhàng đưa lên một tờ giấy. Thật có lỗi, ta bất lực. Tiểu Trương Ca cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cũng giải thích nói, thế giới ở giữa cũng không phải là một cái điểm đối một cái điểm. Nó là một cái điểm đối vô số nhiều cái điểm, tới lại nghĩ trở về, trừ phi có môn hoặc là có kiểm tra tin tức, nếu không mẫu số là chính vô hạn. Mẫu số là chính vô hạn, đó chính là phải dựa vào mệnh đúng không? Cái đồ chơi này ai có thể đánh bạc được tới đâu, có lẽ là lần đầu tiên, có lẽ là vạn vạn kế tiếp, ai cũng không biết đến tuột cùng sẽ như thế nào. Sở dĩ trả lời như vậy kỳ thật liền là tận khả năng đem không có khả năng ba chữ nói đến cực điểm biện chuyển. Tâm tình của nam nhân hỏng mất, phía trước nhìn qua cố này lang thang lữ nhân khí chất lập tức liền huyễn diệt, bất quá cho dù là thích nhất nói lời châm chọc tiểu mã đều bảo trì đủ yên lặng, loại trừ nhịn không được thả cái giấm bên ngoài. Liền rốt cuộc không phát ra âm thanh. Không gian bên trên vô hạn cùng về thời gian vô hạn lúc nào cũng như vậy tương tự, không có khả năng liền là không thể nào, lại không quay đầu đường có thể đi. Khóc lớn một hồi nam nhân nhìn qua đã khá nhiều, hắn tại nước mắt còn không có làm phía trước liền lại bắt đầu ăn tới hắn hột đột đến, ăn hai ngụm quẹt một lần nước mắt, nhưng lại cố chấp ăn xong rồi tất cả mọi thứ. Tiểu Trương Ca vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa cấp hắn một chén không khai phong trà sữa, mà tiểu mã nhìn thấy cái này thao tác, khi đó liền sửng sốt một chút, nhỏ giọng đối Vô Căn Thủy nói, hắn ở đâu ra trà sữa? Không biết rõ a. Mà nhìn thấy trà sữa bên trên ký hiệu, đây chẳng phải là Tiểu Trương Ca nhà mình trà sữa Coca. Tiểu Mã không có gặp hắn có bất kỳ động tác gì a, cái này trà sữa từ đâu tới? Bất quá đây là Tiểu Trương Ca, chỉ cần phát sinh ở trên người hắn sự tình, hết thảy không có khả năng cũng không có như vậy không hợp thói thường, ngược lại có chút tự nhiên mà vậy. Ta tới đây 11 năm. Nam nhân tại tâm tình triệt để bình phục sau đó đem chuyện xưa của mình giảng thuật ra, hắn kỳ thật liền là đến từ mặt khác một cái thế giới kia khoa học kỹ thuật phát triển không bằng nơi này, đại khái là trong đó thế kỷ mức độ, nhưng lại tồn tại rất nhiều cái này thế giới khả năng tồn tại qua nhưng bây giờ nhưng phi thường vật hiếm hoi, tỉ như ma pháp, tỷ như rồng, so ma thú. Hắn làm sao qua được hắn cũng không nhớ rõ, chỉ là biết rõ hắn từ ngày đó bất ngờ đi vào một cái kỳ quái không gian sau đó, liền rốt cuộc tìm không thấy đường trở về, phụ mẫu, vợ con từ đây liền biến mất tại tính mạng của hắn bên trong. Nay 11 năm hắn khắp nơi phiêu bạt, theo Singapore bắt đầu một đường tìm kiếm, thẳng đến Hương Cảng, mỗi cái địa phương hắn đều biết dừng 2 năm rưỡi vào cao siêu ma pháp thiên phú tới học tập ngôn ngữ, sau đó dùng chính mình ma pháp năng lực tới kiếm một miếng cơm ăn, nhưng 11 năm trôi qua, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Sau đó ngươi định làm như thế nào? Không tìm. Kia người cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, biết không hy vọng, liền không tìm. Ngươi nói ngươi là cái ma pháp sư? Tiểu Ma hiếu kỳ đánh giá cái này người, như vậy xem xét ngược lại có thể nhìn ra thật sự là hắn cùng người bình thường có một ít sự sai biệt rất nhỏ, tỉ như mặc dù hắn màu tóc cùng khuôn mặt đều quá người châu Á, nhưng hắn đồng tử là màu lam nhạt, còn có liền là lỗ thai hắn cấu tạo cũng cùng phổ thông người có khác biệt. Tinh linh ma pháp sư. Hắn dùng tay vớt một cái thai, nguyên bản kỳ quái thai bất ngờ bắn lên, tựa như là kỳ huyễn tiểu thuyết tinh linh tộc mở dạng, nhỏ thai, màu lam nhạt đồng tử. Hoa nha. Tiểu Mã triệt để kinh trụ, thế giới kỳ diệu vật ngữ nha. Tinh linh ma pháp sư nhìn thấy phản ứng của hắn cũng là nở nụ cười, muốn tới ta chỗ ở ngồi một chút sao? Để một cái tha hương người vì những thứ khác ba cái tha hương người pha một ly trà. Ai có thể cự tuyệt một cái nam giới tinh linh yêu cầu mình về đến trong nhà uống trà thỉnh cầu đâu? Nhờ vậy, một cái chân chính tồn tại tinh linh, vượt tàn khốc tốt sở dĩ tiểu trường ca một nhóm ba người liền theo vị này tha hương người đi tới hắn hiện tại nơi ở. Hắn chỗ ở không tính lớn, nhưng lại không phải phía trước tiểu trường ca thấy qua thâm thủy bộ quan tài ở giữa, mặc dù cũng là tầng cao nhất, nhưng lại tự mang một cái sân thượng, hoàn cảnh so sánh với tới cũng rất tốt. Hơn nữa có lẽ là bởi vì chủ nhân là tinh linh nguyên nhân, cái này sân thượng tựa như một cái vườn cây một dạng, thượng cấp mọc đầy đủ loại đáng yêu thực vật. Ngồi ở giữa nhỏ bàn vuông bên cạnh, tâm tình đều tự nhiên vui vẻ lên tới. Ta lúc đầu danh tự quá dài, các ngươi liền gọi ta Phan Tinh a. Tiểu Mã ngẩng đầu lên tò mò hỏi, đây không phải là xe tăng a? Sao trời tinh? Đây là ta bản danh ý tứ. Tinh linh pháp sư khởi thân, chờ một lát, ta đi chuẩn bị cho các ngươi nước trà. Chương 101, thế giới kỳ diệu vật ngữ. Phan Tinh trà liền là dùng trên ban công những này thực vật điều hòa chế tác, vốn cho rằng lại rất khó uống, nhưng lại ngoài ý muốn mỹ vị, đắng chát ngọt ngào hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, miệng vừa hạ xuống từ miệng giọng đến cổ họng toàn bộ đều mở ra ra. Đối với cái này vị phản cổ ti có thể trà lớn lại cứu người người cổ ti nông thực vật nhà nghiên cứu đại địa quy hóa người vô căn thủy phát biểu trọng yếu giảng thoại, hắn nói, này trà thêm, ngươi đối thực vật cũng có nghiên cứu. Tinh linh ma pháp sư Phan Tinh đối đại ti nông vô căn thủy phát biểu cũng cảm thấy rất hứng thú, ta bởi vì chủng tộc nguyên nhân cùng thực vật có tự nhiên lực tương tác. Nhất quán trầm mặc vô căn thủy cuối cùng tại đạt được cơ hội thi triển, hắn rất nhanh liền bắt đầu cùng vị này tha hương người trò chuyện tới này làm nông lục thực phương diện sự tình, theo âm dương điều hòa đến ngũ hành luân lý, giản lược đơn độc trồng hoa trồng cây một đường trò chuyện đến đạo của tự nhiên. Mấu chốt là tha hương người thế mà nghe hiểu. Sau đó hai người lại bắt đầu dữ dội thảo luận, rất có một cố hận vì gặp nhau quá muộn tình cảm ở bên trong mà tiểu trường ca ngồi tại đu dây bên trên qua lại đi lại, trên nhà cao tầng bóng đêm rất tốt, tinh không còn không có bị thành thị bên trong ánh đèn chỗ quá nhiều, nguyên sắc cắm trầm, tinh quang tôi sán, chính là xuân về hoa nở tốt thời tiết bên cạnh tiểu mã chính là nằm tại người ta vong bên trên, ung dung thành thơi đung đưa, thỉnh thoảng nâng lên cái chén uống một miệng trà, sau đó bất ngờ nhìn về phía tiểu trường ca, đầu nhi, ngươi nói nếu như cùng lúc nhỏ mở dạng, không có này tốn sức năng lực tốt biết bao nhiêu a. Ừm. Tiểu trường ca cười cười, sau đó lại nâng lên đầu nhìn một chút tinh không, bất quá dạng này cũng không tệ, chí ít ta còn biết chính mình hẳn là làm gì có thể làm gì. Ngươi nghĩ tới chính mình bên trong sổ số sự tình a? Tiểu Mã ung dung hỏi, vẫn là nói ngươi cho tới bây giờ đều không suy nghĩ làm sao qua cả đời. Tiểu Trương ca do dự một chút, sau đó hồi đáp, nghĩ tới a, đương nhiên muốn qua, ta ảo tưởng qua chính mình có rất nhiều tiền, cũng ảo tưởng qua chính mình thê thiếp thành đoàn, nhưng giống như cũng không thể để ta cảm thấy rất thỏa mãn. Kia ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể thỏa mãn đâu? Chết. Tiểu Mã hít vào một hơi, ngươi có thể tuyệt đối đừng dạng này. Chỉ đùa một chút. Tiểu Trương ca cười a a lên tới, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Tiểu Mã nhìn chằm chằm Tiểu Trương ca nhìn thời gian thật dài, kéo dài thở một hơi, rút ra một đầu tay tới đặt ở sau đầu, đung đung đưa đưa nhìn chằm chằm trên trời một viên sao băng xẹt qua bầu trời đêm, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, "Tiếng ngươi có hay không ưa thích qua cô nương đâu?" "Tính có a." Tiểu Trương ca trầm mặc rất lâu, sau đó bất ngờ nở nụ cười, "Ngươi không biết rõ à, ta cũng theo đuổi qua tình, ta đặc biệt ưa thích cái kia điện ảnh." "Ai? Mộng kia ta?" "Không phải chứ?" "Không phải." Tiểu Trương ca quay đầu, lại nhảy lấy ra điện thoại di động, giải tỏa màn hình sau đó cấp Tiểu Mã nhìn Jin Server. Đây không phải là cái kia diễn nha hoàn nữ nhân vai phụ á, ngươi khẩu vị tốt đặc biệt ta. Tiểu Mã suy nghĩ kỹ nửa ngày đều không nhớ tới nữ hài tử này danh tự. Nàng giống như một mực không lửa cháy đến, cũng không có gì tư nguyên. Ngươi làm sao ưa thích dạng này? Cũng chỉ là khá là yêu thích nhìn nàng. Ta đã hiểu. Tiểu Mã một cái diều hâu lật mình theo vong bên trên bật ra xuống dưới, ta cái này đi đem nàng buộc đến, để chúa công thu được một lộng. Nói xong hắn liền hướng dưới lầu nhảy xuống, nhưng đều nhảy đến một nửa nhưng lại bị Tiểu Trương ca cấp điều tới, liền cùng chơi game thẻ tầm giống như. Chớ hồ đồ. Tiểu Trương ca ngữ khí biến được nghiêm nghị, đây chỉ là ta một điểm ham muốn nhỏ. Ngươi yêu thích liền là thần tử tốt số a dạng này, ta không buộc hắn, ta cấp đại tỷ gọi điện thoại, liền hỏi một chút này, ngôi sao nhỏ muốn bao nhiêu tiền a, không phải liền là cái tiền a. Nàng chỉ cần Trương được mở miệng, bao nhiêu tiền đều để đại tỷ làm đi. Ta để ngươi đừng làm rộn. Tiểu Trương ca nhướng mày, sát khí đằng một lần liền đi lên. Tiểu Mã khi đó kia một lần liền cùng chạm điện, chớ nói miệng lưỡi trơn tru, hắn liền là liền cái dám cũng không dám phóng xuất đến. Một lát sau Tiểu Trương ca tâm tình chậm lại, hắn nói khẽ, thật xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì. Là chính ta đâm đầu vào chỗ chết. Tiểu Mã vua ở ngực từng ngụm hổn hển, thất tức cảm giác trực tiếp kéo căng. Tiểu Trương ca chỉ là cười cười, một lần nữa ngồi về nhỏ đu dây bên trên, nhìn phía xa đang hỏa thuyết đạo, ta chỉ cần ăn trứng gà, không cần nhận biết đẻ trứng gà. Ta ưa thích chỉ là nàng diễn dịch nhân vật, không phải nàng cái này người. Tiểu Mã liên tục không ngừng gật đầu, sau đó bất ngờ bồi thêm một câu thuyết đạo, ngươi có thể đi truy cầu người muốn sinh hoạt ta, ngươi không thích bí pháp bên cạnh sinh hoạt, ngươi liền tiến vào đến phổ thông người thế giới bên trong nha. Ta nếm thử qua, thế nhưng là ta thực thật kỳ quái, trong cái thế giới kia ta cũng không hợp nhau. Tiểu Trương ca nở nụ cười, sau đó nhanh chóng dập tắt nụ cười, không có người sẽ thích người như ta a. Làm sao có thể, trời ạ, trên đời này đứng đầu hẳn là có tự tin người nói loại này lời nói. Tiểu Mã vô bộ ngực thuyết đạo, đầu nhi, ngươi có tin ta hay không? Tiểu Trương ca điểm một chút đầu. Tin ta lực lượng không xong việc, ngươi nghe ta một lời khuyên, ngươi lớn mật đi tiếp xúc ngươi muốn thế giới, ái hận tình cựu ngươi liền quang minh chính đại liền tốt hệ. Mấy ca lại không chết lời nặng nhỏ dài thuyết đạo, thì là ngươi không muốn phiền phức mấy ca, ngươi đi tìm Thanh Linh. Tiểu Trương ca cười nhạo lên tới, ta người không thích phiền toái, có thể ta ưa thích bị làm phiền ngươi. Tiểu Mã vô ngực đập đến bang bang vang dội, ta người này đời này đứng đầu không am hiểu liền là vớt mông ngựa, nhưng hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở cái này, ngươi liền an an ổn ổn đi ra ngoài, đi vào trong nhân thế. Muốn thực xuất ra chút gì đó sự tình, các huynh đệ không đem miệng méo chiến thần kịch bản cấp lấy ra vậy coi như là ca môn những này nằm tại trên đường trăm lan lộn. Nói đến đây, Tiểu Mã bất ngờ cũng là ngại ở, hắn nhìn về phía Tiểu Trương ca, bất ngờ phát hiện cái này thế giới nóc nhà tựa như là quanh năm bị ngăn cách tại bản thân phong bế phòng tối bên trong hải tử, với cái thế giới này cẩn thận từng ly từng tí, đối với mình cẩn thận từng ly từng tí, đối tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí. Vô địch đại giới nếu như là cái này, kia thực không bằng không muốn. Phải biết dù là hắn không có những lực lượng này, qua một cái gia tộc cha truyền con nối truyền thừa thánh chủ hàng tước, đây chính là cùng yêu vương, quỷ vương một cấp bậc tồn tại, thiên địa nhân ba chủ trí nhất. Không tin để hắn hiện tại cấp Thanh Linh Tử gọi điện thoại, nói rõ ngày muốn gặp hắn một chút, nhìn xem Thanh Linh Tử có phải hay không sáng mai liền quỷ gối hắn ngủ phòng bên ngoài chờ lấy, đây chính là thánh chủ. Nhưng bây giờ, Tiểu Mã nhìn thấy đường đường thánh chủ thế mà tại dùng để ý như vậy cẩn thận tư thái đi đụng vào thế giới, hắn nhưng thật ra là có chút đau lòng. Mặc dù mọi người đều rõ ràng, Tiểu Trương ca tốt nhất tư thái liền là một cái không có tình cảm chấp pháp máy móc, nhưng này dạng với hắn mà nói quá mức tàn nhẫn, thế là Tiểu Mã làm ra một cái quá nguy hiểm quyết định. Đầu nhi, ta ra ngoài tản bộ một vòng. Ừm. Tiểu Mã tại trên nhà cao tầng nhẹ nhàng một vọt, liền đến một cái khác trên nhà cao tầng, tiếp lấy cứ như vậy liền chạy mấy chục lần, hắn đi tới trên núi cao. Sau đó theo trong túi dẫn hỏa một đoạn long tiên hương chế thành đặc thù hương liệu. Mà liền cùng lúc đó, ngay tại đài bắt chợ đêm bên trên ăn khuya Thanh Linh Tử bất ngờ đứng lên, hắn cau mày mấy cái chợt hiện chuyển xê dịch ở giữa liền đi tới một chỗ nơi yên tĩnh. Theo trong túi vẩy ra một bả bách mộc tinh phân. Tiếp lấy hắn cùng Tiểu Mã hai người không gian chung quanh đồng thời đen lại. Mã Đạp Hoa, nha. Tiểu Mã xoay người tìm một vòng, Thanh Linh Tử ngươi cái này lão cái mông vẫn là không mặt mũi gặp người a. Ngươi muốn chết? Ít cấp lao tử nói nhảm, ngươi đều mong muốn trốn đến mẹ ngươi cái nhóm bên trong đi, còn theo ta nói dọa. Tiểu Mã miệng độc, nói chuyện xưa nay không lưu tình, ta lần này tìm ngươi, liền là hàn huyên với ngươi trò chuyện thánh chủ sự tình, nghe được hai chữ này, Thanh Linh Tử cũng không dám thất lễ, như thế nào? Ngươi đem ngươi phương thức liên lạc cấp ta. Tiểu Mã khai môn kiến sơn thuyết đạo, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dùng cái này bị ổi thủ đoạn đi tìm ngươi. Ta liền nói với ngươi một tiếng, nếu như thánh chủ có cần, ngươi có thể điều kiện xuất thủ. Liền này, Thanh Linh Tử cũng nhẹ nhàng thở ra, ta đã biết, không có việc gì liền nói như vậy. Ngươi biết thánh chủ là ai không? Chớ mẹ nó nhận là người, ngươi cái lao cái mông. Thanh Linh Tử cắn răng nghiến lợi thuyết đạo, lao tử năm đó dù sao cũng là ngươi đồng môn đồng tông đại sư huynh. Con mẹ nó ngươi cái nhóm phản bội sư môn thời điểm nghĩ tới ngươi là lao tử đại sư huynh sao? Chơi ngươi mô mô, lao tử thật là mong muốn đem ngươi ra cấp lột xuống phơi khô đi làm cái kéo cái dương, lao tử còn không giả bộ dòng dọc, mỗi ngày dùng ngươi tê cái nhóm ra mặt trên mặt đất phủ đi. Treo. Thanh Linh Tử chủ động cắt đứt liên hệ, mà Tiểu Mã trên tay cũng nhiều một cái số điện thoại di động, hắn cũng đúng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trực tiếp về tới Tiểu Trương ca bên kia, đem cái số này đưa cho Tiểu Trương ca. Thanh Linh Tử phương thức liên lạc. Tiểu Mã cười hắc hắc, ta dùng đồng môn ở giữa mới dùng hương đoạn triệu hắn đáp lại, hắn đồng ý chúng ta đánh thuộc về đánh, bóp thuộc về bóp, nhưng thánh chủ vẫn là thánh chủ, Thanh Linh Tử tự hiểu rõ. Tiểu Trương ca cười cười, chỉ là nhìn thoáng qua phương thức liên lạc phía sau, tay hất một cái, mảnh giấy liền tự nhiên lên tới, nhớ kỹ. Nhìn thấy Tiểu Trương ca thủ đoạn, Tiểu Mã cũng đem tâm thả lại bụng. Bởi vì vừa rồi hắn còn có một câu cũng không nói gì, liền là đừng cho háo tử bọn hắn nhìn thấy, tuy nói quy củ là quy củ, nhưng nếu để cho bọn hắn nhìn thấy lời nói, chung quy là không tốt giải thích. Giao tình thì giao tình, cương đao thuộc về cương đao. Một mã thì một mã. Tiểu Trương ca tại thiêu hủy mảnh giấy sau đó liền lấy ra điện thoại di động gọi tới, mà Thanh Linh Tử nhìn thấy cái số này sau đó do dự 2 giây vẫn là nhận. Tìm một lần Thanh Linh Tử. Tiểu Trương ca thuyết đạo. Ta chính là. A làm sao thành nữ? Tiểu Trương ca cười một tiếng, không có việc gì. Thánh chủ sao? Ừm. Thanh Linh Tử bất ngờ cảm giác mũi chua chua, Thanh Linh Tử cấp thánh chủ thỉnh an. Có rảnh trở về ngồi một chút. Được. Mà lúc này Thanh Linh Tử chỉ nghe thấy Tiểu Mã ở bên cạnh kêu gào, gì? Thanh Linh Tử thành cái nương môn. Ác thảo, nhanh nhanh nhanh, thêm hắn vợ ít. Để hắn phát ảnh nu tới, ta muốn nhìn. Thánh chủ, nếu là vô sự, ta cáo lui trước. Thanh Linh Tử nghe được Tiểu Mã gào to thanh âm tê cả da đầu, người không có phận sự quá phiền, chậm chút lúc sẽ liên lạc lại thánh chủ. Ừm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 102, bài kiến thánh chủ. Biết rõ Thanh Linh Tử bị thánh chủ liên hệ với thời điểm, cao hứng nhất kỳ thật không phải Thanh Linh Tử mà là Tái Đông Phong. Ngươi nhìn ta, ngươi nhìn ta nha. Hắn theo biết rõ đợi lát nữa Tiểu Trương ca lại cùng Thanh Linh Tử liên hệ tin tức bắt đầu, liền tắm rửa đổi y phục còn đi bên ngoài tiệm cắt tóc để ý cái xinh đẹp kiểu tóc, nhìn qua mặc dù nương môn chít chít kia cỗ sức lực một điểm cũng không thiếu, nhưng quả thực nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Được rồi, cũng không phải video, chỉ là gọi điện thoại. Thanh Linh Tử ngồi tại trước gương một lượt lại một lượt thử son môi sắc hảo, cái này màu sắc thế nào? Có thể hay không tỏ ra có chút gồ bờ môi? Thanh Linh Tử a Thanh Linh Tử, lúc đương thời một số người còn mạnh miệng, nói chút vô lễ bất kính ố hế hỏng bét lời nói, làm sao bây giờ lại là như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch đâu? Phí lời gì, để ngươi nhìn xem. Thanh Linh Tử mày nhăn lại, ngươi này người, nói nhảm sao quá nhiều. Tái Đông Phong đung đung đưa tới đến Thanh Linh Tử sau lưng, đem cái cầm đặt ở trên vai của hắn, thế nào, thánh chủ thanh âm có dễ nghe hay không? Ôn nhu hay không? Có hay không bá khí? Để ngươi đừng nói nhảm. Thanh Linh Tử tại chỗ liền nổ khí, tóc dài không gió mà bay, đợi lát nữa nếu là để thánh chủ gặp, còn thể thống gì? Tuy ta hiện tại mất thế, nhưng cũng không thể để thánh chủ nhìn bẹp. Kỳ thật hình dung như thế nào đâu, mặc kệ là thập nhị linh hay là thi giải tiền, tại đối đại thánh chủ thời điểm kỳ thật thái độ không có khác biệt lớn, hai phe bọn họ mặc dù quyết đấu sinh tử, nhưng đối diện thánh chủ lúc, tựa như là Nhật Bản chiến quả thời kỳ đại danh khi nhìn đến thiên hoàng lúc thái độ nhất dạng. Mặc kệ người thánh chủ này có tác dụng hay không à, đây chính là đại biểu là chính thống truyền thừa cùng tinh thần đạo tiêu, không có cái này đạo tiêu, bọn hắn chẳng khác nào là mất truyền thừa. Thanh Linh Tử tâm ngoan thủ lạt làm nhiều việc ác, nhưng lại có một việc cho tới bây giờ chưa từng làm, đó chính là chưa từng lại đi làm bận tâm bên trong nói. Mặc dù có đôi khi tính khí đi lên cũng lại bực tức vài câu, thậm chí sẽ cảm thấy thánh chủ thiên vị thập nhị linh, nhưng lại chưa từng có hoài nghi tới thánh chủ vị trí này tồn tại sự tất yếu. Bởi vì đại biểu cho truyền thừa à, chỉ cần thánh chủ vẫn còn, mặc kệ là thi giải tiên hay là thập nhị linh vậy chính là có căn mà theo, đi xuống dưới truyền thừa thời gian cũng có thể danh chính ngôn thuận, mà một khi không còn người thánh chủ này, bọn hắn liền là cô hồn dã quỷ. Sở dĩ cho dù là Thanh Linh Tử, tại tiếp vào tiểu trương ca điện thoại lúc, hắn biểu hiện ra kích động cùng phấn khởi cũng là phát từ nội tâm, mà đối thánh chủ tôn kính, bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ thay đổi. Ngươi hung ta à, vậy đợi lát nữa ta liền cùng thánh chủ cáo trạng, nói ngươi đối hắn ông nôn với ngữ. Vừa dứt lời bên dưới, hai người bọn họ chỉ nghe thấy bên ngoài vận động, xem như lão hổ ly Thanh Linh Tử trước tiên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bất quá chờ hắn đi ra thời gian, lại phát hiện huyết thao thiết cùng chính mình khôi lỗi cũng đã là nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tại bọn hắn trong tiền thính, một cái nhìn qua phi thường phổ thông người trẻ tuổi đang ngồi ở nơi đó, trên tay cầm lấy Thanh Linh Tử nhìn thấy một nửa sách ngay tại lật xem. Thanh Linh Tử nhìn thấy cái này người lúc, não tử ông một lần liền thanh tỉnh lại, hắn không phải liền là tại cửa hàng bên trong đem chính mình một cái không có người a. Nguyên lai hắn liền là thánh chủ. Thanh Linh Tử giờ phút này cũng không lo được trang dung, giật giật Tái Đông Phong tay áo, hai người đi lên trước không hẹn mà cùng sửa sang lại quần áo một chút, tiếp lấy được rồi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Thanh Linh Tử, Tái Đông Phong, khấu kiến thánh chủ. Tiểu Trương ca chậm rãi nâng lên đầu nhìn bọn hắn một cái, sau đó cười nói, không dùng nhiều như vậy lễ, mau dậy đi. Tái Đông Phong nhìn thoáng qua Thanh Linh Tử, phát hiện hắn không lên tới, chính mình cũng không dám lên tới. Hai người cứ như vậy bùa ở nơi đó, nửa ngày cũng không núp đích. Thanh Linh Tử cô phụ thánh chủ, lúc đến bây giờ đã thành một cái vô cùng hung ác tội nhân, mong rằng thánh chủ trách phạt. Đông Phong cũng như vậy. Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, kỳ thật ta xưa nay không quản các ngươi ở giữa sự tình, ta lần này tới liền là muốn nhìn một chút thi giải tiên lãnh tụ có phải hay không hoàn hảo. Đa tạ thánh chủ ý đẹp, hết thảy mạnh khỏe. Đông Phong cũng như vậy. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, ta đã biết ngươi sự tình, ngươi giết người cũng không ít. Thánh chủ minh xét, ta giết chết người đều là nên chết người. Duy chỉ có cỗ thân thể này chi chủ, để Thanh Linh Tử trong lòng còn có tiếc nuối, đời này tận khả năng lại đi đền bù nàng. Tiểu Trương ca duỗi ra ngón tay tại Thanh Linh Tử trên đầu điểm một cái, nhìn thấy đỉnh đầu hắn mở mịt khối không khí, điểm một chút đầu sau đó thu tay về, nàng không trách ngươi. Thanh Linh Tử thở dài ra một hơi, Thanh Linh Tử giờ đây tuy là lạc phách, nhưng cũng biết rõ vạn vật chi pháp tắc, luân hồi nhân quả, quả quyết không lại lạm sát kẻ vô tội. Ừm. Tiểu Trương ca lên tiếng, bất quá vẫn là tận khả năng không muốn quá cực đoan a, lời này ta cũng cùng Lôi Long bọn hắn nói qua. Tiểu Trương ca hiện tại là lấy thánh chủ thân phận tới khuyên bảo Thanh Linh Tử, không phải dùng thủ hộ giả thân phận, bởi vì dùng thủ hộ giả thân phận, hắn căn bản không cần để ý Thanh Linh Tử kia ba dưa hai táo thủ đoạn. Giữa các ngươi tranh đấu duy trì liên tục rất nhiều năm, ta như thường cũng sẽ không quản. Nhưng nếu như ngươi yêu cầu cung cấp che chở, ta cũng sẽ đồng ý. Thanh Linh Tử tha thiết vì cảm giác, nhưng vẫn là đa tạ thánh chủ ý đẹp, Thanh Linh Tử thở nhỏ liền không chịu thua, giờ đây càng là không nguyện nuốt xuống khẩu khí này. Mong rằng thánh chủ cấp Thanh Linh Tử một cái cơ hội, ta không phải muốn chứng minh chính mình bao nhiêu ghê gớm, mà là thứ thuộc về ta nhất định phải cầm về. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, khởi thân nhìn thoáng qua Huyết Thao Thiết, điểm một chút hắn đầu, lần sau không cho phép ăn người rồi. Huyết Thao Thiết bình thường loại trừ Thanh Linh Tử đó là ai cũng không phục, nhưng hôm nay hắn tử vừa mới bắt đầu thân thể liền run rẩy như cái cảm lạnh chó con, ngay cả lời cũng không dám nói, bị thánh chủ nhẹ nhàng điểm một cái, toàn thân hắn khí lực đều không còn, sủi lơ trên mặt đất, dọa đến là nước mắt lan tràn. Nói xong, Tiểu Trương ca không biết rõ từ chỗ nào móc ra một bao đồ vật đặt lên bàn, vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy liền coi là nhận thức lại một lần, lui về phía sau đường mong rằng ngươi tự giải quyết cho tốt." Nhìn Tiểu Trương ca muốn đi, Thanh Linh Tử vội vàng giơ đầu, cung tiễn thánh chủ nếu có yêu cầu, Thanh Linh Tử tự nhiên xông pha khói lửa. Khách khí. Tiểu Trương ca nói xong, một cước bước ra phía sau, liền biến mất không thấy. Xác định thánh chủ rời khỏi, Tái Đông Phong lúc này mới dám khởi thân, hắn thở dài ra một hơi, thánh chủ thật trẻ tuổi a, hơn nữa rất đẹp a. Thanh Linh Tử lúc này cũng khởi thân, hắn thở dài ra một hơi, sau đó một cước đem Huyết Thao Thiết đá ngã lăn tại, hung a, ngươi ngược lại hung a. Huyết Thao Thiết lặng im vô thành, phản phất thụ rất lớn ủy khuất. Sau đó Thanh Linh Tử ngồi ở kia nhìn về phía Tái Đông Phong, ngày bình thường ngươi không phải rất có thể nói, làm sao tại thánh chủ trước mặt liền cái dám cũng không dám thả? Ta cũng không nghĩ tới thánh chủ là chính mình chạy tới a, có chút. có chút thụ sủng nhược kinh. Tái Đông Phong cũng cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện bất ức tới cực điểm, nhẫn nhịn một bụng khen tặng lời nói muốn nói, cuối cùng nửa ngày liền đụng tới một cái ta cũng giống vậy, này không mất mặt ném đến nhà bà ngoại sao? Mà Thanh Linh Tử đang giễu cợt một vòng sau đó, ngồi ở kia uống một hớp, vỗ bắp đùi, hỏng bét. Làm sao nói? Quên cấp thánh chủ pha trà. Thanh Linh Tử hối hận vỗ bắp đùi, đây không phải là không biết cấp bậc lễ nghĩa a. Thôi đi. Tái Đông Phong cười lạnh, ngươi xem một chút ngươi ở này phá hoàn cảnh, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lễ, chờ ngươi về sau phát triển, lại nói chiêu đãi thánh chủ sự tình a. Lời nói này cũng có đạo lý. Thanh Linh Tử nhìn xem chính mình thuê lại nơi rách nát này, trong lòng cũng thật không là tư vị, ở thời đại này lần thứ nhất gặp mặt thánh chủ thế mà liền là ở loại địa phương này, hắn này bả mặt mo thật có chút không địa phương đặt. Ngươi nói, thập nhị linh đám người kia sẽ không theo thánh chủ con đường tìm tới chúng ta a? Không lại, thánh chủ nếu như thiên vị, người ta sớm đã bị nhét vào đồng nhu trong bụng bị kia thập nhị linh khó khăn. Ồ, làm sao nói? Thanh Linh Tử đem khi đó chính mình tại cửa hàng bên trong ngẫu nhiên gặp thánh chủ sự tình giảng cấp Tái Đông Phong nghe, tuy nói Thanh Linh Tử hiện tại cũng liền chỉ còn lại cái 4-5 phần 10 công lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải nói người bình thường có thể cầm xuống. Thế nhưng là khi đó hắn liền nhớ kỹ là bị thánh chủ một cái ngoái nhìn liền cấp đặt tại nơi đó, nếu như thế hệ này thánh chủ tu vi đến trình độ này, trên cơ bản có thể xác định nếu là hắn thiên vị thập nhị linh, chính mình là tránh cũng không thể tránh. Riêng này một đầu, Thanh Linh Tử hiện tại thực cảm thấy thánh chủ đến cùng là thánh chủ, không hổ cái kia thánh tự. Như vậy mạnh, ngươi mù có phải hay không? Thanh Linh Tử chỉ vào cửa ra vào, vừa rồi đạp toái hư không người không trông thấy. Tái Đông Phong á một tiếng, che lấy cái trán thuyết đạo, bây giờ nghĩ lại thật sự chính là. Bất quá nói xong, hắn bất ngờ lực lượng lại lên tới, đứng người lên chỉ vào Thanh Linh Tử thuyết đạo, ta nói cái gì tới, ngươi này lao cái mông phía trước còn đối thánh chủ nói năng lỗ mãng, nếu không phải ra ra ngăn đón ngươi, ngươi còn không biết muốn chọc cỡ nào lớn chỗ hở, ngươi còn không cảm ơn ta. Thanh Linh Tử hiện tại biết rõ sợ, chính mình tâm hỏa thượng cấp lúc đích thật là nói không ít vô lễ bất kính lời nói, này nếu là thật, kết quả không dám nghĩ, thực không dám nghĩ. Bởi vì hắn không biết rõ thánh chủ dễ tính không tốt, mà đại bất kính là đại tội. Hắn khi đó đối diện Tần Vương Triệu Chính lúc đều là mặt kiên nạo, nhưng bây giờ nghĩ đến chính mình từng nói thánh chủ tiếng xấu, nhưng cũng là không khỏi cả người toát mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta cái miệng này. Thanh Linh Tử đùng đùng đánh chính mình mấy cái, thật là đến chết không đổi. Mà tại tất cả mọi người tỉnh táo một hồi sau đó, Thanh Linh Tử hai tay chống trên đầu gối thở dài ra một hơi thuyết đạo, vạn hạnh vạn hạnh, vạn hạnh trong tay của ta cũng không có nhiệm vô tội tính mệnh, không phải vậy phá lạm sát giới luật, là chịu lấy xử trí. Đứa bé kia không phải bởi vì ngươi chết. A, đây chính là huyết thao thiết làm sự tình. Ngươi cái lao cái mông, thật là một tiếng lao cái mông gọi ngươi không giả a, ngươi là thực liền cái kẻ ngớ ngẩn đều bán a, ngươi này, ngươi làm sao cậu đến trình độ này? Trước kia ngươi cũng không phải dạng này. Thanh Linh Tử khởi thân đá mấy cước huyết thao thiết, còn dám hay không ăn người rồi? Hỏi ngươi đây. Huyết thao thiết liên tục không ngừng lắc đầu, hiển nhiên là bị dọa đến có chút hốt hoảng. Thanh Linh Tử lúc này quay đầu nói, kỳ thật nói thật, cái kia tiểu hài đích thật là ta có chỗ không nên, nhưng này người nhận phụ huynh nghiệp chướng tới bởi vì, vậy thì phải có đột tử tại chỗ quả, không phải ta cũng có người khác. Ngược lại đứa bé kia là không sống tới trưởng thành, nhà bên trong người tác nghiệp quá nhiều. Ngược lại cẩn thận một chút chính là, lạm sát tội phi thường lớn, thánh chủ không trách tội ngươi khả năng cũng là bởi vì hắn rõ ràng hắn bên trong nhân quả. Tái Đông Phong thở dài nói, có thể chúng ta muốn phát triển làm cái gì đâu? Ha ha ha ha, ngươi quên ta là như thế nào tại Chư Quốc Tiêu Hùng bên trong độc chiếm vị trí đầu rồi. Thanh Linh Tử vỗ vỗ ở ngực, giờ đây ta đã biết rõ ta còn chưa bị thánh chủ vứt bỏ, kia bất quá chỉ là cái làm lại từ đầu mà thôi. Ôi ôi ôi nha, trước mấy ngày còn như cái chó chết, cả ngày mua say. Giờ đây ngươi là lại cảm thấy ngươi được rồi. Thanh Linh Tử từ trong ngực móc súng lục ra, thời đại mới, chúng ta cũng có mới đồ vật. Được rồi, thánh chủ này móc ra một bao là thứ đồ gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 103, ta ưa thích cái này thế giới. Thanh Linh Tử cùng Tái Đông Phong hai người nhìn thấy bản bên trên bao phục bên trong năm cái gà nướng lúc, biểu lộ tại chỗ thiết lao đầu nhìn điện thoại di động. Ha, vẫn là nóng. Tái Đông Phong kéo xuống một cái đùi gà đặt ở miệng bên trong cắn một cái, lập tức vô bàn nói, "Ân ngữ, ăn ngon." Thanh Linh Tử cũng tới đi kéo xuống một cái đùi gà ăn một miếng, thật sự chính là thật không tệ, cốt nhục mềm nát, nở nang ngọng nước, răng môi lưu hương. Hắn đem dư lại gà đưa cấp huyết thao thiết, sau đó cùng Tái Đông Phong hai người mặt không thay đổi ăn đùi gà. Ăn ngon là ăn ngon. Thanh Linh Tử nuốt xuống một cái đùi gà, thế nhưng là thánh chủ ý muốn như thế nào? Ngươi là tính toán, nhu trí, khôn ngoan đùa nghịch cử chỉ điên rồi đi. Cấp ngươi ăn liền ăn, từ đâu tới nhiều như vậy vì cái gì? Đừng nói là thánh chủ cấp gà, liền là thánh chủ mang theo một bao thịt thịt tới ta cũng cảm thấy là ân sủng. Tái Đông Phong nói đem bàn bên trên dư lại bốn cái gà ôm vào trong ngực, ngươi không ăn thuộc về ta, để ngươi chậm chậm tính kế đi. Ta không phải như vậy ý tứ, dựa theo đạo lý tới nói, thánh chủ cấp đồ vật tóm lại đều là có ý nghĩa, thế nhưng là cái này, để ngươi chớ bỏ đói, đồ ăn lớn như trời. Ân. Thanh Linh Tử nghĩ không hiểu, nhưng tóm lại là có thể đem chuyện này lý giải thành dạng này, vậy liền án thánh chủ ý tứ xử lý a, ăn. Mà tại một bên khác, Tiểu Trương Ca giống như chưa bao giờ từng rời đi một dạng, ngồi ở trên ghế salon xem TV. Có lẽ là bởi vì không có tán gẫu quan nghiện, Vô Căn Thủy đem cái kia tinh linh ma pháp sư mời đến trong nhà mình, cái kia ở vào khu nhà giàu bán sơn biệt thự bên trong cẩn thận sướng hàn huyên. Thi nông cùng tinh linh, dường như ông trời tác hợp cho. Mà Tiểu Trương Ca xem TV bên trong nội dung, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, ngược lại tắm rửa xong tiểu mã mặc đầu lớn quần cộc con thành thơi vút qua đến. Đầu nhi, chúng ta phải hào hào hàn huyên một chút liên quan tới ngươi lấy bình thường tâm tính tiến vào xã hội chuyện này. Ta thử qua, ta không phải còn tại Chu Chân Chân trong công ty đi làm a? Từ, chỗ kia không phải đứng đắn gì địa phương, ngươi ở bên trong cũng bất quá chỉ là cái đầu bếp. Có ý gì? Tiểu Trương ca dừng lại một lát, nâng lên đầu yên lặng nhìn xem đồng hồ, có thể ta tính cách chính là như vậy, ta cũng không thích nói chuyện. Ngươi không phải không thích nói chuyện, ngươi còn không thích nói chuyện a? Ta lúc nào cũng nhìn thấy một mình ngươi trốn ở xó xỉnh sướng giáp. Tiểu Trương ca mím môi một cái, coi như hắn thả cái rắm. Ngươi bất thiện ngôn từ nguyên nhân là gì đó? Là ngươi không dám, là ngươi cẩn thận từng ly từng tí, là ngươi sợ sơ qua dùng sức liền biết đem người xé nát. Tiểu Mã dùng ngón tay chỉ một chút bàn trà, vấn đề chính là chỗ này, ngươi cho dù là có thể khống chế lại năng lực, nhưng ngươi vẫn là bản năng lại lo lắng hắn người khác có phải hay không lại bởi vì năng lực của ngươi mà nhận thương tổn. Này kỳ thật có chút lẫn lộn đầu đuôi. A, ngươi càng là cẩn thận khống chế, thì càng thời thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình là cái quái vật khổng lồ, chẳng bằng ngươi liền đem mình làm một người bình thường tốt, nên như thế nào thì thế nào. Thánh chủ cùng thủ hộ giả chỉ là công việc của ngươi tính chất, nhưng nhân loại là ngươi cơ bản thuộc tính, ngươi mang lấy thánh chủ công chính cùng thủ hộ giả bình đẳng đi tham gia nhân loại hoạt động, này trên bản chất liền là không đúng. Tiểu Mã mở ra điện thoại di động lật ra mấy tấm bản đồ phiến, ngươi nhìn ta, triết học hệ thạc sĩ. Ngươi? Thạc sĩ? Đầu Nhi, ngươi có phải hay không xem thường người? Có phải hay không? Tiểu Trương ca vội vàng khoát tay, không có không có. Đối lập cùng thống nhất mệnh đề nhân loại thảo luận mấy ngàn năm, nhưng mãi cho đến hôm nay nhưng cũng không cụ thể đáp án. Người đến cùng có thể hay không đem thân phận của mình cắt đứt mở, lấy bất đồng diện mạo tới ứng đối cái này thế giới, đến nay kỳ thật cũng không có một cái nào rất thích hợp đáp án, nhưng chúng ta có thể theo một mạc nhất đánh giá tiêu chuẩn ở bên trong lấy được tương ứng tham khảo tin tức. Ân. Gì đó? Tiểu Mã ngồi thẳng người, rất nghiêm túc nói, liền là đối ngành ẩm thực yêu cầu, tại bảo đảm đồ ăn vệ sinh điều kiện tiên quyết. 1000 khối đồ ăn có 1000 khối bình phán tiêu chuẩn, 100 khối có 100 khối tiêu chuẩn, 10 đồng tiền có 10 đồng tiền tiêu chuẩn. Đem cái này nội dung đổi thành đến trên người của ngươi lúc, tại bảo đảm chính ngươi tâm tình vui vẻ điều kiện tiên quyết. Thủ hộ giả có thủ hộ giả bình phán tiêu chuẩn, thánh chủ có thánh chủ tiêu chuẩn, trương giả sướng có trương giả sướng tiêu chuẩn. Thủ hộ giả yêu cầu thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi số cầu, thủ hộ giả chỉ cần thủ hộ, không cần tình cảm. Thánh chủ yêu cầu không thai họa ít mà thai họa bất công, ngươi thả rằng gì đó đều không làm, cũng không thể thiên vị phương nào. Nhưng ngươi xem như người thời điểm, liền từ lấy mình thích nha. Tiểu Trương ca nhíu mày, có thể thủ hộ giả là ta, thánh chủ là ta, ta vẫn là ta. Cắt đứt mở, đem hết thể nội dung đều cắt đứt lên. Tựa như lái xe một dạng, ngươi đem ngăn vị thiết trí tốt. Thân ở cái nào ngăn vị liền làm cái nào ngăn vị sự tình, tỉ như ngươi tại thân là phổ thông người thời điểm, nhìn thấy dưới lầu có hai người đang đánh nhau, ngươi liền có thể đi điều đình đi khuyên can, thậm chí vì thế cùng người đánh một trận. Nhưng ngươi thân là thủ hộ giả thời điểm, ngươi liền có thể đem bọn hắn đều làm không khí. Tiểu Mã thủ chỉ trên bàn vẽ ba đạo, ngươi đem chính mình từng cái cấp bậc chỉ số vạch ra nhất đạo do nét giới tuyến. Đừng cho ngươi thủ hộ giả thân phận quá độ để ép ngươi thân mà làm người niềm vui thú, giới tuyến phải phân minh lên tới. A, ngươi xem qua sụp mạn a, sụp mạn tại mặc áo bó sát người thời điểm, hắn là sụp mạn. Nhưng là đeo lên kính mắt hắn liền là cái báo nhỏ ký giả. Thân vị sụp mạn thời gian, hắn sẽ không đi chụp lén người ta tư ẩn, thân vị báo nhỏ ký giả thời điểm, hắn sẽ không đi cứu vãn người khác. Đây chính là thân phận cắt đứt. Tiểu Mã bắt đầu nghiêm túc cẩn thận cấp Tiểu Trương ca phân tích tới một cái súp tơ hệ ruột thân phận tán đồng vấn đề, nơi này đầu bộ kia quần áo bó cùng bộ kia kính mắt liền trở thành hắn bất đồng thân phận bình chứng, nói một cách khác là thân phận của hắn định vị vật. Như vậy có thể thấy được, ngươi có phải hay không cũng có thể mượn từ một loại nào đó định vị vật tới cắt đứt bất đồng thân phận chức năng đâu. Ta không biết rõ. Chúng ta cùng một chỗ tới thảo luận một chút ha. Tiểu Mã theo bên cạnh xuất ra một chương lời ghi chép, chúng ta trước xác định nhân loại cực hạn, thánh chủ cực hạn phân biệt ở nơi nào, chúng ta lại đem bọn chúng tầng tầng phân cấp, dạng này chúng ta chỉ cần đem thân phận định vị xuống tới, lại thông qua một loại nào đó tâm lý ám chỉ tới nói với mình chỉ có bỏ đi một cái thân phận định vị vật lại tăng thêm bên trên một cái khác định vị vật sau đó mới có thể sử dụng mặt khác một tầng thân phận. Tiểu Mã nói rất nghiêm túc, Tiểu Trương ca cũng nghe rất nghiêm túc, bởi vì đây là hắn cần thiết mà hắn lại không rất kỳ hiểu. Nếu như nói thánh chủ thân phận là một đầu sư tử, kia thủ hộ giả thân phận liền là một đầu khủng long bạo chúa thậm chí một đầu lam kình, ngươi dùng lam kình thân thể tại cùng một nhóm phổ thông người tiếp xúc, làm sao có thể không cẩn thận từng ly từng tí đâu, bởi vì xoay người bọn hắn liền không. Tiểu Mã trên bàn vẽ một vòng tròn, hơn nữa đầu nhi, ngươi được rõ ràng một chuyện. Đối với người khác tới nói, thân phận của ngươi có lẽ là duy nhất, liền là thủ hộ giả. Nhưng đối với ngươi mà nói, người thân phận, thánh chủ thân phận cùng thủ hộ giả thân phận là cân sức ngang tài, khó phân trên dưới, ngươi mất đi mất bất luận cái gì một bộ phận đều sẽ thống khổ nha. Nói xong, Tiểu Mã trầm tư một đoạn. Hoặc là nói ngươi sinh mà làm người thân phận tại ngươi tới nói tỷ trọng muốn cao hơn nhiều cái khác lượng trọng thân phận, nhưng cái khác lượng trọng thân phận đè ép vừa vặn liền là ngươi trọng yếu nhất cái này bộ phận. Tất cả mọi người quá đau lòng ngươi, nhưng bọn hắn khả năng thực không được hắn pháp. Tiểu Mã nói không sai, mặc dù mọi người đều quá quan tâm Tiểu Trương ca, nhưng lại thực không được hắn pháp, bọn hắn sẽ chỉ nói ngươi đi tiếp xúc xã hội, ngươi đi làm việc, ngươi đi nói chuyện yêu đương, ngươi đi hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng không có nói cho Tiểu Trương ca làm như thế nào tiếp xúc xã hội, làm như thế nào công việc, làm như thế nào yêu đương, làm như thế nào hưởng thụ sinh hoạt, cái này lại để hắn càng ngày càng nghèo dính, càng ngày càng khó thụ, càng ngày càng thống khổ. Nhân loại bi hoan là không tương thông, bọn hắn khả năng không ai có thể hiểu rõ Tiểu Trương ca tâm bên trong thống khổ cùng dãy rủa, lực lượng thuộc về lực lượng, thống khổ thuộc về thống khổ, đây là không xung đột. Ngươi thích cái này thế giới? Tiểu Mã nói đến đây câu nói lúc, hốc mắt đều có chút đỏ lên, ta cũng hy vọng ngươi có thể bị cái này thế giới chỗ thích. Ngươi hoặc là ý nghĩa tuyệt không phải đi chết, ngươi có thể sắc màu rực rỡ, ngươi có thể hoạt sắc sinh hương. Tiểu Trương ca chỉ là cười cười, cũng không có nói chuyện. Chỉ bất quá vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiểu Mã liền mang lấy Tiểu Trương ca đi dạo đường phố, hắn bên trong mua ba món đồ trở về. Đệ nhất dạng là một bộ kính phẳng kính mắt, nóc đại hát thô, nhìn qua không có đặc sắc. Kiện thứ hai là một cái giới chỉ, chất liệu vì hợp kim chất, quá tàn khốc rất đẹp trai rất ngạo mạn dáng vẻ. Thứ ba kiện là một bao đặc thù thẻ bài kẹo cao su, cái mùi này quá đặc biệt, phi thường săn có đại biểu tính. Sau đó Tiểu Mã liền bắt đầu không ngừng cấp Tiểu Trương ca quán thâu liên quan tới thân phận định vị khái niệm. Ba cái vật phẩm liền đại biểu cho ba cái thân phận chuyển đổi, đeo lên kính mắt lúc, hắn liền là người bình thường, trung thực bất thiện ngôn tử, nhưng dễ tính dễ dàng ở chung, là cái bình thường nhất 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà đeo lên giới chỉ lúc, hắn liền là theo chư hầu bách gia lúc một mực chuyển thừa đến bây giờ dị nhân lãnh tụ, là đại biểu cho nhân loại cao nhất cấp bậc chiến đấu lực tồn tại, uy nghiêm, công chính, kiên nghị. Chỉ có tại hắn ăn kia phiến kẹo cao su lúc, hắn liền biết trở thành cái kia nóc nhà cấp thủ hộ giả, đem nỗ lực thâm nhập tiến cái này thế giới lực lượng kinh khủng ngăn cách tại an toàn phạm vi bên ngoài thành lũy, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cũng không có bất cứ chuyện gì có thể làm nhiễu, là toàn năng thần, là vô địch tưởng. Này ba tầng thân phận lẫn nhau độc lập, không lại lẫn nhau quấy nhiễu, mà sau đó chỉ cần cấp này ba món đồ bên trên thiết lập tốt một cái trên tâm lý công tắc, chỉ có sử dụng vật này mới có thể sử dụng tương ứng lực lượng. Nói đúng là, chỉ có ta móc ra chiếc nhẫn này thời điểm, liền là thánh chủ rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 104, chậm chạp mà ổn định. Mới kiểu tóc, mới trang phục, mới người. Tiểu Trương ca đối tấm gương nhìn quá lâu, nhìn xem trong gương xa lạ chính mình, hắn bất ngờ có chút cảm thấy buồn cười, nhưng tại khởi thân thời điểm nhưng vẫn là cầm lấy bàn bên trên bộ kia kính mắt. Đeo lên kính mắt, hắn liền là cái triệt để phàm nhân rồi, đã từng sẽ không có thất tình lục dục đều có thể lây dính, mặc dù hắn đến nay còn biết làm như thế nào đi nhiễm những này ô uế đồ vật. Bất quá không quan hệ, thời gian còn có rất nhiều, từ từ sẽ đến. Đi ra cửa bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy Vô Căn Thủy Chính cùng cái kia dị giới tinh linh nam tử ngồi chồm hổm ở trong viện nghiên cứu một khóa thực vật dược dụng giá trị, hắn đứng tại lầu 2 sân thượng chủ động lên tiếng chào, "Sớm a." Vô Căn Thủy nghe được cái này mời đến kém chút đánh cái lảo đảo, hắn run run rẩy rẩy quay đầu nhìn về phía Trương ca, gạt ra một vẻ so chết còn khó nhìn hơn nụ cười, "Chào buổi sáng." Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, đi xuống lầu đi, ngay tại trên mặt bàn quẹt vũ khí Tiểu Mã gặp hắn xuống tới, lập tức đem vũ khí binh khí toàn bộ xóa đi phía sau mới đứng người lên thuyết đạo, "Đầu nhi, hôm nay tính toán đến đâu rồi chơi? Ta trước chính mình dạo chơi." Tiểu Trương ca đỡ một lần kính mắt, "Là dạng này không sai a." "Đúng đúng đúng. Liên là trạng thái này, có thể bắt đầu, đi tìm người muốn cảm giác." "Được." Tiểu Trương ca nhìn thoáng qua đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm, "Ta có phải hay không cái kia ăn bữa sáng?" Tiểu Mã vô đầu một cái lúc này mới nhớ tới, Tiểu Trương ca kỳ thật căn bản không có nhân loại thèm ăn, bởi vì không có cảm giác đói bụng. Sở dĩ thức ăn với hắn mà nói chỉ là vật điều hòa mà không phải nhu yếu phẩm. Ăn, nhất định phải ăn, một ngày ba bữa đều phải ăn. Nếu như không ăn liền biết cảm giác đói, ngươi muốn đem năm đó cảm giác đói bụng tìm trở về. Tiểu Trương ca tới đến trước ghế ngồi xuống, sau đó bắt đầu cẩn thận hồi ức hắn vẫn là thiếu niên bình thường lúc sáng sớm hẳn là làm sao qua. Khi đó hắn bên trên sớm nhất, ngủ không đủ thiếu niên mỗi sáng sớm đều vội vàng, nhà bên trong dầu muối tương giấm để sáng sớm thời gian giống như chiến trường. Bởi vì mẫu thân rất sớm đã qua đời, phụ thân cũng không phải gì đó trù nghệ cao thủ, đại bộ phận thời gian đều là một chén cơm chiên trứng hoặc là một chén mì trứng gà. Mặc dù nói nhà bên trong thời gian cũng không khó khăn, có thể sáng sớm thời gian thật sự là rất khẩn trương. Mà không biết rõ bao lâu Tiểu Trương ca không tiếp tục ăn vào cái loại này mang lấy mùi khét lẹt cơm chiên trứng. "Ngươi biết làm cơm sao?" Tiểu Trương ca hỏi Tiểu Mã. "Ta làm sao cái kia a? Ta một người thời gian đều ăn mì tôm hoặc là ăn từ nóng cơm. Cái kia có thể giúp ta đi xào một chén cơm chiên trứng a?" Tiểu Trương ca thẹn thùng nhất tiếu, "Ta xào cơm có chút quá tinh xảo." "Tốt tốt tốt, ta cái này đi." Tiểu Mã mặc dù không biết rõ Tiểu Trương ca dụng ý là gì đó, nhưng thánh chủ lời nói liền là mệnh lệnh, hắn không có cự tuyệt quyền lực. Thật nhanh trong phòng bếp truyền đến một hồi binh binh bang bang tiếng ồn ào, tận lực bồi tiếp quen thuộc mùi khét lẹt truyền ra, liền là trứng gà mạnh lúc rồ tê in biến chất vị đạo. Một lát sau, Tiểu Mã liền mang lấy một chén rất kỳ quái cơm chiên trứng để lên bàn, hắn có chút ngượng ngùng thuyết đạo, "Ta đã tận khả năng làm, nếu không được rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi." Tiểu Trương ca nhưng chỉ là cười lắc đầu, mang qua chén này nhìn xem liền không thể ăn cơm chiên trứng bắt đầu ăn lên tới. "Vị đạo được chứ? Đó là thật không tốt, nhưng này vừa vặn liền là hắn quen thuộc nhất mùi vị đó, mang lấy một chủng vụng về cảm giác còn có đã từng hồi ức." Thức ăn lớn nhất công hiệu tự nhiên là để người sống xuống dưới, nhưng rất ít người biết do nó lớn thứ hai chức năng liền là chịu tải ký ức. Mặc kệ cách bao lâu, có đôi khi bất ngờ ăn vào năm đó quen thuộc khẩu vị, đều có thể trực tiếp đem người kéo trở lại quá khứ kia đoạn thời gian bên trong. Cách nhà 50 năm lão nhân có khi thậm chí có thể sẽ bởi vì một trường bánh rán hành mà lệ rơi đầy mặt, đây chính là thức ăn lực lượng. Tiểu Trương ca ăn chén này khó ăn cơm chiên trứng, trước mắt nhưng xuất hiện năm đó phụ thân một bên ở trước mặt hắn hùng hùng hổ hổ một bên mang mang lục lục thân ảnh, mà chính mình chính là ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang ăn như hổ đói lấy chén này khó ăn cơm chiên trứng. Hắn không biết rõ khi đó chính mình đến tột cùng là bởi vì cái gì có thể ăn khó ăn như vậy đồ vật, cẩn thận ngược dòng tìm hiểu lên tới, tại như vậy quá nhiều nguyên nhân bên trong chỉ có một nguyên nhân đứng đầu trực quan, đói khát. Liên quan tới đói khát hồi ức dần dần bị kéo lại, cái loại này bụng đói kêu vang, dạ dày bụng xoay tròn cảm giác trong nháy mắt quét sạch Tiểu Trương ca thân thể, bụng của hắn phát ra cục thanh âm. Mang lấy bắt hắn, lập tức liền ngây ngẩn cả người, chỉ vì có rất rất nhiều năm hắn đều không còn có qua cảm giác như vậy, rất nhỏ không thích hợp lại làm cho hắn cao hứng tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn cúi đầu xuống từng ngụm đang ăn cơm, mặc dù cơm thực vô cùng khó ăn, nhưng này chủng thức ăn tiến vào dạ dày sau đó tăng cường cảm giác lại làm cho hắn 10 năm này lần thứ nhất cảm thấy tâm tình ba động. Tiểu Mã ở bên cạnh có chút sợ hãi, bởi vì hắn vừa rồi cũng ăn một miếng cái này cơm, kia thật là lợn nhìn đều lắc đầu đồ vật, nhưng Tiểu Trương ca nhưng. "Đầu nhi, không được chúng ta chớ ăn, không dùng chiếu cố ta mặt mũi." Tiểu Trương ca nhưng chỉ là lắc đầu, tiếp tục ăn như hổ đói, thẳng đến đem lớn nhất chén cơm ăn cái sạch sẽ. Ngay sau đó mà đến liền là cái loại này bản năng sinh lý đạt được thỏa mãn phía sau tăng cường cảm giác, loại cảm giác này tại đại đa số người mắt bên trong không đáng giá nhắc tới, bất quá chỉ là ăn một chút cũng không tốt ăn đồ vật mà thôi, nhưng tại Tiểu Trương ca nơi này hắn mong muốn đem vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác thỏa mãn tinh tế tách ra thành 40 phần, một ngày lặp lại cảm thụ 2 lần. Từ từ tế tế thể hội một bà đã lâu cảm giác thỏa mãn phía sau, Tiểu Trương ca ngồi trên ghế trầm mặc ngẩn người rất lâu, cuối cùng tại tiểu mã đều có chút gấp gáp, sợ mình một chén cơm đem vị diện thủ hộ giả cấp ăn chết rồi. Đại khái 10 phút sau, Tiểu Trương ca mới một lần nữa bắt đầu hô hấp, hắn quay đầu cau mày đối tiểu mã thuyết đạo, ta đã tốc độ quên nhân loại cơ bản nhất cảm giác. Không có việc gì, chúng ta chậm chậm tìm. Tại bữa sáng sau đó, hai người bọn họ liền khởi hành ra ngoài tản bộ, bọn hắn một trước một sau đi tại rộng rãi khu nhà giàu trong đường phố, tiểu mã một mực tại quan sát đến Tiểu Trương ca thần thái, nhưng phát hiện hắn mặc dù mang theo kính mắt nhưng cũng không có cái gì đặc biệt biểu lộ. Bất quá có một động tác lại đột nhiên hấp dẫn tiểu mã chú ý, liền là tại trải qua một lùm thấp bé bụi cây lúc, Tiểu Trương ca theo bản năng vươn tay ra túm một chiếc lá xuống tới. Đừng nhìn động tác này không đáng chú ý à, nhưng đây chính là đại biểu cho hiện tại Tiểu Trương ca là ở vào thả lỏng trạng thái, thả lỏng đến thân thể cũng không hề hoàn toàn bị đại não khống chế, có một bộ phận vẫn là theo tiềm thức đi, mà trước đây hắn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại phản ứng này, bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, thân thể tự nhiên không có khả năng có loại này tiện tay hành vi xuất hiện. Mà tương tự hành vi còn có đi tới hảo hảo bất ngờ đầu cái rổ, đi tới hảo hảo bất ngờ nói một câu, đi tới hảo hảo tay bất ngờ bày ra hấp tinh đại pháp tư thế, đây là nam giới phổ biến chứng bệnh, phát thêm hiện ở tuổi trẻ nam giới thân bên trên. Nói cách khác liền là trung niên nhân không hạnh phúc rất có thể có một bộ phận liền đến từ bọn hắn không chịu lại để cho bản năng chi phối thân thể, trọn vẹn chính khắc chế trong tiềm thức kỳ vọng, cuối cùng dẫn đến bọn hắn xuất hiện cùng Tiểu Trương ca không sai biệt lắm tình huống, đó chính là quên mất làm sao khoái hoạt. Ta có phải hay không nên đi mệt mỏi? Tiểu Trương ca bất ngờ quay đầu nhìn thoáng qua tiểu mã, ta đi hơn 14,000 bước, người bình thường hẳn là sẽ mệt mỏi đúng không? Tiểu mã vội vàng khoát tay, không không không, ngươi không cần đi tận lực tính vật này, ngươi chỉ cần chọn ngươi thoải mái nhất tư thái đời sau sống liền tốt. Ân. Tốt. Nói như thế nào đây? Tiểu mã cho rằng đây chính là một lần khôi phục huấn luyện, theo hắn nhận biết tầng diện nhìn lại, Tiểu Trương ca cần chính là một lần toàn phương vị phục kiện, theo thân thể đến tâm lý đều cần phục kiện, dần dần để hắn có thể thích ứng lấy một người thân phận sinh hoạt trên thế giới này. Mà cái này coi trọng chính là gì đó? Tự nhiên vẫn là hắn mẹ nó tự nhiên, không cần tận lực yêu cầu mình đi như phổ thông người, ngược lại cũng không có người quan tâm một người khác vì cái gì đi 20 km còn có thể không thở đại khí, càng không có người lại truy đến cùng vì cái gì một cá nhân không ăn bữa sáng còn cảm giác không thấy đói khát. Loại này chỗ rất nhỏ khác biệt, chân chính để ý người chỉ có người trong cuộc bản nhân mà thôi, mà đương sự người càng là để ý cái này, liền càng dễ dàng theo một cái hố bên trong tiến vào một cái khác hố bên trong. Đầu nhi, ngươi cũng đừng có gấp, chúng ta từ từ sẽ đến. Ân, biết rõ. Sau đó một đoạn thời gian, Tiểu Trương ca bắt đầu tận khả năng dùng hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện tại trước mặt người khác, mặc dù thời gian không dài, nhưng hắn đã bắt đầu lại ở mua đồ xong sau đó hỏi tới một câu có thể hay không tiện nghi một chút, cũng sẽ mở bắt đầu ở buổi tối loay hoay một hồi điện thoại di động sau đó bất ngờ nâng lên đầu nói lên một câu trong khoảng thời gian này tiêu tiền có hơi nhiều, càng là lại ở bên ngoài cùng người phát sinh tranh chấp lúc biện giải cho mình. Bên trên vài câu, đây đều là đã từng hắn không thể lại làm sự tình, mà cho dù là cùng người phát sinh tranh chấp, hắn trở về sau đó tâm tình đều biết biến được đặc biệt tốt. Phía trước là làm gì chứ? Nay ngày Tiểu Trương ca cùng Tiểu Mã theo thường lệ ra ngoài đi tản bộ, có thể khi bọn hắn đi qua một cái quán rượu lúc, lại phát hiện rất nhiều người vây quanh ở nơi đó xem náo nhiệt. Tiểu Mã là cái bắt quái người, hắn lập tức tiếp cận suy nghĩ muốn ồn ào đến tận cùng, mà xem xét lại phát hiện nguyên lai là cái quán rượu khai trương, sau đó bọn hắn khai trương có cái hoạt động, liền là khiêu chiến bọn hắn kim bài đầu bếp chính, thắng người có thể đạt được một đài 100 inch siêu cấp lớn TV còn có quán rượu một tháng đảm nhiệm ăn hoạt động. Kia đầu bếp chính nhìn qua rất trẻ trung, cùng Tiểu Trương ca niên kỷ nhìn qua như nhau, ngồi ở kia dáng vẻ bao nhiêu là có chút phách lối. Đầu nhi, thử một chút. Thử cái gì? Tiểu Trương ca cúi đầu nhìn xem trên bảng hiệu khiêu chiến nội dung, khiêu chiến cái này sao? Đúng a, áp chế bọn hắn nguyệt khí. Kỳ thật loại này khai trương khiêu chiến hoạt động liền là chạy nhân khí đi, tại sao muốn chọn như vậy một cái tuổi trẻ đầu bếp chính, nguyên nhân chính là chỗ này. Những cái kia thành danh đã lâu đầu bếp sẽ không tới, bởi vì thắng không đáng vô trường, thua còn mất mặt. Mà tuổi trẻ không sai biệt lắm đầu bếp lại không nhất định có hắn như vậy tốt kỹ thuật. Sở dĩ a, loại hoạt động này liền nhìn cái náo nhiệt, sau đó đại gia chờ người ta lão bản phái một chút khai trương hồng bao liền tốt. Người khiêu chiến a, đó cũng là có, bất quá đều là một chút chuyện tốt đối với mình tài nấu nướng có lòng tin người xem cùng quán rượu mời tới nhờ. Nửa đời, giá hồ thiện loại này muốn khiêu chiến chuyên nghiệp đầu bếp, đó là đương nhiên là không thể nào, sở dĩ Tiểu Trương ca bọn hắn nhìn mấy vòng đầu bếp khiêu chiến, vòng thứ nhất cấp cá cạo xương liền khó đổ một đám người. Nơi này, Tiểu Mã lúc này cuối cùng tại nhịn không được, hắn nhìn thấy lại một cái người khiêu chiến được mời xuống đài sau đó, chúng ta này muốn báo danh. Chương 105, chỉ là cái đầu bếp. Tiểu Trương ca kéo, không giữ chặt, sau đó liền bị Tiểu Mã tại trước mắt bao người cấp để cho lên đài. Trang phục của hắn cũng không làm sao rõ ràng, trên mặt còn mang theo nụ cười, thấy thế nào đều không giống như là ngành gì đâu bếp, mà quán rượu nơi này mặc dù một cái liền không quá nhìn kỹ hắn, nhưng vì người qua đường duyên cũng là vồn vã chiêu đãi lên tới. Thiên sinh quý tính. Trương. Hiện trường người chủ trì phát huy hương cảng truyền hình mua sắm nhiệt tình, dùng 10 phần khoa trương ngữ khí đối phía dưới nói, hiện tại như nhau tuổi trẻ Trương Sinh muốn khiêu chiến Peter, hắn có thể thành công hay không đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, xinh đẹp lễ nghi tiểu thư bưng lên một con cá đến, yêu cầu liền là tại trong vòng 3 phút tại không phá hư cá cấu tạo điều kiện tiên quyết đem xương cá cấp loại bỏ xuống tới. Đây coi như là cấp độ nhập môn khảo thí, mà này mặc dù là nhỏ đâm rất ít hải ngư, nhưng nếu là không có điểm kỹ thuật cũng là làm không được. Tiểu Trương ca nhìn thấy trước mặt cá, ngẩng đầu nhìn khán đài bên dưới Tiểu Mã, Tiểu Mã này ra hỏa đã tại kia bắt đầu tại điên cuồng đội cổ động viên, "Đầu Nhi, cố lên. Thích ngài, thích ngài, thích ngài." Đối diện nhiệt tình như vậy, Tiểu Trương ca quay đầu hướng ngồi ở kia tuổi trẻ đầu bếp chính Ti Tơ cười cười, sau đó theo bên cạnh lấy ra một đôi đũa. Mà nhìn thấy hắn xuất ra chiếc đũa lúc, nguyên bản còn có chút hứng hở Ti Tơ bất ngờ ngồi ngay ngắn, bởi vì hắn đã từng cũng nhìn thấy qua dùng chiếc đũa cấp cá đi xương người, mà cái kia người đúng là hắn sư phụ, quốc tế tài nấu nướng giải thi đấu giải đặc biệt siêu cấp đầu bếp. Tiểu Trương ca nhìn xem trước mặt tấm ván bên trên còn nhảy nhót tương bừng cá, hắn một bà móc ra miệng cá, cầm lấy chiếc đũa liền là 3333 lần. Nay lần thứ nhất cắt ngang long cốt, để cá trong nháy mắt mất đi sức sống, cái thứ hai cắt ngang xương cùng, cái thứ ba chính là đánh vào cá trên đầu, để mang cá hiu hiu mở ra. Ba lần sau đó, hắn đem chiếc đũa theo miệng cá bên trong bị lại, ken két một trận xoáy, tiếp lấy bụng cá bên trong đồ vật liền toàn bộ ra đây, hắn đem cá xả nước rửa sạch, sau đó lại theo mang cá bộ phận đem chiếc đũa đưa đi vào, liền méo mang chuyển mang nảy ra công việc đại khái một phút đồng hồ, cuối cùng hắn hai cái tay đồng thời dùng sức hiu hiu một lách vào, chiếc đũa theo miệng cá bên trong thâm nhập vào đi, chậm chậm liền đem một đầu hoàn chỉnh cá xương sống tách rời ra, cuối cùng liền là thân cá bên trên hai hàng gai lớn. Hết thảy 2:47 giây, một đầu hoàn chỉnh hoàng ngư liền bị hắn bày tại trong mâm, còn bên cạnh nhưng là dùng cá xương cốt một lần nữa ghép thành ngư hình hình dáng. Hắn giang hai tay trong ngáy mắt, tiếng vỗ tay tức khắc vang vọng toàn trường, hắn bên trong bầu không khí tổ chức tuyển thủ Tiểu Mã kêu kia gọi một cái khàn cả giọng, còn kém đem phổi cấp gọi ra. Mà Tiểu Trương ca chiêu này cũng thực xinh đẹp, liền ngay cả cái tên đó quá phong cách Tây Ti Tơ đều đứng lên, vây lên tạp dề. Người chủ trì vẫn cứ tại cảm xúc mãnh liệt vạn trượng hô hào lúa mạch, người vây xem cũng quay đánh lên lực, đều tại kia suy đoán Tiểu Trương ca đến cùng là nhà nào lầu tới đập chẳng tử. Chớ nói bọn hắn, liền ngay cả quán rượu người đều cảm thấy người trẻ tuổi này tám thành là tới đập chẳng tử, bất quá nếu đại gia mở cửa làm ăn, người ta đập chẳng tử, liền phải tiếp lấy nha. Sở dĩ tranh tài đến nơi đây xem như chính thức mở màn. Nếu là đầu bếp tranh tài, đó là đương nhiên là so tài nấu nướng thôi, sở dĩ hiện trường công bố món ăn, đạo thứ nhất không chút huyền niệm, làm xào bỏ sông. Này tên món ăn vừa ra tới liền rõ ràng lấy một cỗ thân thiết, dù sao đây chính là cùng trao dầu vớt cơm, đĩa lỏng, cùng xưng là hàng vỉa hè tam hùng thần kỳ món ăn, đơn giản nhất cũng thường thấy nhất, nhưng liền là này đơn giản phổ biến nhưng có thể lập tức thể hiện ra đầu bếp dưới tay công phu. Hai bên dùng tài liệu đều như nhau, chỉ bất quá Tiểu Trương ca so sánh với mà nói càng truyền thống một điểm, mà Peter bên kia hơi có chút sáng tạo cái mới. Nhưng cái đồ chơi này một khi mở xào đó chính là hun khói lửa cháy, song phương thủ pháp cũng tốt vẫn là tiết tấu độ thuần thục cũng tốt đều sai biệt không nhiều, thậm chí liền tôi lại đều cơ hồ đồng bộ. Mặc dù chỉ là rau xào, nhưng mặc kệ gì đó một khi tăng thêm thi đấu hai chữ liền tỏ ra phá lệ kích động, kia nổi bắt bầu chậu tại lúc này không chút nào cho phép dẫn kình anh minh. Tiểu Trương ca cùng đối phương đầu bếp có thể nói đều quá xuất sắc, liền ngay cả ra món ăn đều cơ hồ là đồng thời ra món ăn. Hai phần làm xào bò sông bày ở thượng cấp, Tiểu Trương ca hồng nhuận mười phần, chân như bôi dầu cháy xém hương bên trong mang lấy bóng ánh sáng long lanh, mà Peter cũng làm mì làm thần trao dầu sắc đều, nhìn qua đều là để người tràn ngập thèm ăn. Bọn hắn tại chế tác quá trình bên trong giống như chỉ có một bước là có chiến lệnh, đó chính là Tiểu Trương ca thịt trâu đi dầu, mà Peter thịt trâu là trực tiếp thiêu đốt phía sau vào nồi. Theo bề ngoài bên trên nhìn, song phương gần như khó phân trên dưới, Peter cũng nhìn thật sâu một cái này bất ngờ xuất hiện người xa lạ, hắn giống như không nhớ rõ hương càng lúc nào ra đây như vậy một cái cùng chính mình như nhau năm cấp đầu bếp tới. Mà giờ khắc này người chủ trì xuất hiện lần nữa, hắn kích động mà khoa trương giới thiệu trước mặt hai phần phở, tiếp lấy lại phái bên cạnh phục vụ sinh đem phở lô hàng thành nhỏ phần phái phát cho tại trận người xem nhấm nháp. Tiểu Mã cũng cấp được hai phần, mặc dù một bên chỉ có một đũa, nhưng này một đũa xuống dưới có thể nói liền là tương đương thỏa mãn. Hắn trước ăn chính là Peter làm kia một phần, tiên hương 10 phần, co giãn 10 phần, mặn nhạt vừa phải, thịt trâu mang lấy tươi mới đồng thời còn mang lấy một cỗ nướng thịt hương khí, bên trong rau giá cũng là giòn sảng khoái mọng nước, miệng vừa hạ xuống có thể nói là dư vị vô cùng. Một điểm đều không khoa trương à, liền này thủ nghệ dù là về sau ngày nào đó không làm, về nhà tại ven đường bảy cái quán chỉ bán loại này đồ vật hắn đều có thể trải qua có thêm có vị, mặc dù là Tiểu Trương ca đối thủ, nhưng ăn ngon là thực ăn ngon. Mà tiếp lấy hắn cũng ăn một miếng Tiểu Trương ca, này cái thứ nhất xuống dưới ngược lại không có tí tơ như vậy kinh diễm, tựa như bình thường tại trường ăn ngõ hẻm ăn không khác biệt, có thể nhấm nuốt mấy cái sau đó cũng cảm giác ra đây bên trong bất đồng. Lao nhai phương vị. Đúng, liền là cố này lao vị đạo, là lúc nhỏ liền ăn vào vị đạo, là khi đó tan học về nhà đi qua phở cửa hàng trong thời gian đầu bay ra dẫn tới nhân khẩu nước chảy dòng vị đạo cũng là cùng ông ngoại náo loạn rất lâu mới có thể ăn được một phần vị đạo. Bọn hắn quen thuộc gọi cái mùi này gọi lão nhai phương vị, xì dâu miệng thiên về, cái lại có vị ngọt, cái thứ nhất ăn hết không kinh diễm, nhưng cái thứ nhất xuống dưới sau đó hết lần này tới lần khác liền còn nghĩ đến chiếc thứ hai. Người bên cạnh đại khái cũng đều là cảm giác như vậy, tình cảm vốn cũng không phân ra, hai bên khẩu vị đại khái cũng đều tương tự, càng là lớn tuổi càng là như vậy, sở dĩ người trẻ tuổi rất nhiều đều biết đem vé đầu cho Peter. Mà sơ qua bên trên một chút niên kỷ người chính là lại làm việc nghĩa không chùn bước chọn Tiểu Trương ca. Về phần tại sao? Bởi vì vị đạo có thể chịu tải ký ức, rất nhiều người cũng bởi vì này một ngụm thở, liền nghĩ đến lúc nhỏ tuổi tác, hiện tại nơi nào còn có mấy người có thể làm ra loại vị đạo này. Nay một phiếu cấp tình hoài cũng đủ, hơn nữa người ta vị đạo cũng rất tốt. Thật nhanh bỏ phiếu kết thúc, người chủ trì liền như bị điên bắt đầu hát lên vẻ đến, Tiểu Trương ca ngược lại không chút hoang mang, chỉ là đi tới Peter mâm nhỏ trước mặt cầm lấy chiếc đũa ăn tới dư lại phở. Ăn ngon. Tiểu Trương ca hướng hắn giơ ngón tay cái lên, thực ăn ngon. Mà Peter sau khi nói tiếng cảm ơn cũng đi tới Tiểu Trương ca mâm nhỏ trước mặt đi ăn một miếng, sau khi ăn xong hắn phân biệt rõ một phen, sau đó lại ăn một ngụm, tiếp lấy thuần thục vậy mà đem dư lại nửa bản đều cấp ăn sạch. Hắn dùng khăn giấy lau miệng, trở lại phía sau nghiêng đầu hỏi, ngươi là tăng thêm 2 lần xì dầu. Vì cái gì? Bởi vì, lần thứ nhất không thêm đủ. Tiểu Trương ca cũng là quá thản nhiên, lại rất nhạt. Lúc này Peter đột nhiên nghĩ đến một chi tiết, liền là phía trước Tiểu Trương ca tại chảo nóng thời điểm, ngay từ đầu liền tăng thêm 20 lớn xì dầu, sau đó hắn là ngao xì dầu, sau đó hắn lại dùng này sống qua xì dầu tài liệu. Lần này Peter tức khắc rõ ràng hắn phở vị đạo quá đột xuất nơi mấu chốt, cũng là bởi vì hắn dùng xì dầu càng sền sệt hơn, sở dĩ dẫn đến nhìn qua đồng dạng phân lượng nhưng tư vị nhưng so với mình xì dầu vị đạo nặng, hơn nữa tại chế biến xì dầu thời điểm, hắn khẳng định tăng thêm đường. Không đem đường thêm tại phở bên trong mà là thêm tại xì dầu bên trong, nay còn thật là quá phục cổ cách làm. Thật nhanh đạo thứ nhất làm xào bò sông điểm số ra đây, Tiểu Trương ca lấy 3 phiếu yếu ớt ưu thế thắng này một bàn. Peter nhìn một chút hắn, sau đó điểm một chút đầu, hướng hắn vươn tay ra, ta học lén một chiều, tạ ơn. Không khách khí. Tiểu Trương ca cũng cười cùng hắn nắm tay. Đạo thứ nhất đồ ăn là Tiểu Trương ca thắng lợi, mà trận đấu này cũng nên đón một cái cao trào, bởi vì hàng xóm láng giềng tuyên truyền, hiện trường người tới nhiều hơn, thậm chí còn có một số xung quanh tiệm cơm đầu bếp cũng cùng đi theo tiếp cận cái náo nhiệt. Đi qua ngắn gọn nghỉ ngơi, đạo thứ hai tranh tài món ăn cũng liền đi lên, gà quay. Nghe được vật này thời gian, phía dưới tiểu mã trực tiếp mẹ nó cười ra tiếng tốt ta. Không hỏi thăm một chút Tiểu Trương ca gà quay tại trường ăn ngõ hẻm danh khí, kia thật là làm cho một cái vô cùng kỳ diệu, tiểu mã cũng coi là vào nam ra bắc, nhưng muốn nói ai gà quay có thể so sánh Tiểu Trương ca ăn ngon, vậy tuyệt đối không có khả năng. Đây là ai nhận chứng? Đây chính là Thanh Câu Nguyên cựu vĩ Thiên Hồ Vương tự mình nhận chứng, năm đó bị ra ăn Tết mang theo con gà quay trở về, Thiên Hồ Vương sau khi ăn xong, qua tháng riêng liền nằm vùng tại Tiểu Trương ca nơi đó ăn 2 tháng rưỡi gà quay, quăng gà ăn hết hơn 300 con, chúng tốn hao 3 vạn nguyên chỉnh, đây là ghi vào bị ra sổ sách. Có thể nghĩ Hồ Ly Vương có thể có bao nhiêu thích ăn Tiểu Trương ca gà quay, hơn nữa hắn nhưng là Hồ Ly Vương, nói hắn ăn ít nhưng là không nói được. Mà Tiểu Trương ca nghe được vật này thời gian, cũng là có chút điểm kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Peter, gà quay à? Làm sao? Không lại. Sẽ. Peter cười cười, lại liền bắt đầu đi. Tiểu Trương ca đỉnh phong lúc một ngày xử lý 170 con gà, hắn thì là không dùng bất luận cái gì năng lực, chỉ cần cấp hắn một bả nhà bếp đao, hắn có thể tại không đụng tới một khối xương gà tình huống dưới đem gà cấp tách rời được thất linh bát lạc. Cổ có đầu bếp dốc thịt trâu, hiện có Trương ca phá gà. Peter ngay tại dựa theo bình thường quá trình xử lý gà quay lúc, nhưng nhìn thấy Tiểu Trương ca xử lý gà thủ pháp, cái kia thành thạo trình độ, khi đó liền rung động Peter một bả. Hắn hiện tại có chút nghĩ kêu dừng, nhưng nhận thua so thua có thể khó coi nhiều, sở dĩ hắn cũng chỉ đánh vứt bỏ tạp niệm, nghiêm túc dùng chính mình đặc chế mật ong liêu chấp bôi lên trong tay thịt gà. Mà Tiểu Trương ca chính là chậm rãi xử lý thịt gà bên trên không có hoàn toàn xử lý sạch sẽ mau mau, tiến độ hiển nhiên nếu so với Peter chậm, nhưng hắn nhưng một điểm đều không hoảng hốt, bởi vì cái này gà đủ tươi mới, hắn trọn vẹn có thể làm nhất đạo bình thường dùng đông lạnh gà không làm được sinh hơi lửa. Này món ăn thế nhưng là Tiểu Trương ca đêm khuya căn tin ẩn tàng danh sách bên trong ẩn tàng danh sách. Chương 106, nhất là tương tư lưu không được. Gà quay nha, bất quá chỉ là ra nước tắm rửa, bên trên lô treo hơi lửa. Chỉ cần hương liệu phối trộn không có gì vấn đề, vị đạo không sai biệt lắm. Nhưng lần này hiển nhiên là cấp song phương đều ra một vấn đề khó, đó chính là như thế nào tại trong vòng 20 phút chế tạo ra nhất đạo gà quay đến, cái này nan độ phi thường cao. Thậm chí nếu như đi đường thường là căn bản lộng không ra tới gà quay, thậm chí làm ra cũng không thể gọi gà quay. Nay kỳ thật rất khó làm người, nhưng Tiểu Trương ca nhưng có gian lận độc môn tuyệt kỹ, đây là vì lòng như lửa đốt muốn ăn gà hồ lim mà dốc lòng khai phát phối phương. Vốn chỉ là phiên bản đơn giản hóa gà quay, nhưng lại không nghĩ tới mạc danh trở thành trường ăn ngõ hẻm tiệm trà sữa kinh điển giữ lại bí mật danh sách. Ra món ăn nhanh, vị đạo tốt, chế tác còn thuận lợi. Chỉ cần đem xử lý tốt gà bên ngoài xoa một tầng mật ong phấn hoa mai cùng xì dầu nước điều nước, sau đó qua nhất đạo dầu nhẹ, tiếp theo tại đem gà treo ở chảo dầu trên hướng xuống xối, một muỗng theo gà trong bụng đi vào một muỗng qua da gà, đợi đến vỏ ngoài biến sắc sau đó lại phóng tới trên lò, dẫn than hỏa thêm hương mục cùng hoa quả khô gấp hun. Cái này thao tác 20 phút bảo đảm ra món ăn, hơn nữa phong vị đặc biệt, nghiêm chỉnh mà nói tính không ít gà quay, nhưng vị đạo là thực tốt, bên ngoài da gà cháy xém hương giòn, thịt gà không vì ăn kia một ngụm non sinh mà là vì ăn cố này một tia một tơ nhai đầu, hương, mặn, ngọt, chua, vừa đỡ thèm lại chắc bụng. Bên cạnh còn tại làm từng bước Peter nhìn thấy Tiểu Trương ca đã bắt đầu dùng nhiều hỏa gà sông khói thời điểm, hắn có chút không hiểu, cái này gà quay, cái kia cũng có thể gọi gà quay. Đây là da giòn gà thêm gà sông khói chế pha. Nhưng bây giờ không phải chú ý người khác thời điểm, bởi vì thời gian còn thừa lại không tới 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ phía bên mình khả năng đều không có cách nào hoàn thành chế tác. Bất quá Peter đến cùng cũng là đầu bếp giới thanh niên kiệt xuất, hắn gặp mình mắt thấy là muốn không xong được, dứt khoát trực tiếp mang lấy gà tới đến Tiểu Trương ca bên kia, ầm một tiếng liền đem gà trượt nhập Tiểu Trương ca dầu nóng bên trong. Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đại khái cũng rõ ràng dụng ý của hắn, bất quá ngược lại cũng không ngăn cản, dù sao loại thời điểm này có thể nghĩ đến loại biện pháp này, cái kia cũng xem như một nhân tài. Tại thịt gà bị nhiệt độ cao dầu trên lúc, Peter bắt đầu ngoạn khởi đa dạng. Hắn sắp hiện ra thành gia vị toàn bộ để vào trong nồi, bắt đầu xào chế, sau đó bắt đầu đi đến đầu thêm bột vào canh. Đợi đến kiếm như nhau lúc, hắn đem dầu nóng bên trong gà mò ra đầy tại nóng hổi cháo bên trong qua nhất đạo, treo ở móc câu bên trên, nhanh chóng dùng nhà bếp giấy hút khô mất thượng cấp dư thừa lượng nước, dùng thịt gà cùng dầu dư ôn lần hai nắm chặt nước, kia màu sắc kia ánh sáng, chợt nhìn đi lên liền cùng thực gà quay không khác nhiều. Tiếp lấy hắn bắt đầu đem gà quay phiến xuống dưới, như bờ di thịt vịt nướng một loại, cuối cùng tại thời gian còn có không tới 1 phút đồng hồ thời điểm, hắn dùng thiết bản kẹp lấy thịt gà đặt ở trên lò, mở ra luyện thép hình thức. Không tới 1 phút, hắn gần như cùng Tiểu Trương ca đồng thời ra món ăn, hai người nhìn nhau một cái, nhìn thấy mình làm ra tới gà quay lại nhìn một chút đối phương sản phẩm, ngầm hiểu lẫn nhau cười một tiếng. Hai người gà đều không phải là gà quay, nhưng bây giờ kỳ thật cũng không phải so đến cùng ai gà quay sửa chữa tông, ngược lại tất cả mọi người không phải chính tông, đều là kỳ kỳ quái quái phương pháp, kia đại gia liền liều khẩu vị liền tốt. So sánh với hai người gà quay tới nói, Peter gà quay càng giống là thiết bản phong vị, bởi vì xào nấu thời gian ngắn, sở dĩ bảo lưu lại nước. Mà tiểu Trương ca gà quay xào nấu thời gian ổn định, nước ít một chút, nhưng cháy xém hương vị mười phần, có nhai lực cũng có tư vị. Hai bên đối lập, Peter gà vị đạo càng sáng rõ càng tươi mát, mang lấy một chủng quá thuần phát tư vị. Tiểu Trương ca gà chính là nhiều hơn một loại nhân tạo điêu khắc vị đạo, đủ loại hương liệu dung hợp đều quá thấu triệt mang lấy ra giòn gà cùng gà sông khói hai tầng phong vị. Đối với này hai cái vị đạo, đại bộ phận phổ thông người là rất khó đánh giá đến cùng cái nào càng tốt hơn, bởi vì bọn chúng hiển nhiên đã không phải là một chủng đồ vật, hơn nữa đều không phải là gà quay, sở dĩ đánh giá phi thường khó. Ăn ngon a. Kỳ thật đều ngon, lúc này có phải hay không gà quay đã không trọng yếu, bọn hắn có thể đem gà quay dáng vẻ cùng vị đạo bắt chước đến trình độ này, kia đều đã là không tầm thường tiêu chuẩn, đối hỏa hầu khống chế tương đương có thể. Tại người bình thường ăn thử một vòng sau đó, kỳ thật đại gia vẫn là không có cho ra kết quả cụ thể, mà vừa rồi bọn hắn tranh tài so được đặc sắc như vậy, kỳ thật đại gia cũng không tốt cầm cước bỏ phiếu. Lúc này bên cạnh những cái này cái khác quán rượu đầu bếp liền bắt đầu ra sân biểu diễn, bọn hắn bày ra đứng đầu chuyên nghiệp tư thế bắt đầu thay phiên ăn thử, nơi này đầu cũng không thiếu cái loại này thành danh đã lâu đầu bếp. Bọn hắn sau khi ăn xong liền bắt đầu gặp mặt thảo luận lên tới, nếu như muốn nói là gà quay lời nói, hai người kỳ thật đều không hợp cách, nhưng đơn thuần theo vị đạo đi lên nói, này hai người trẻ tuổi cũng đều có chút môn đạo. Cuối cùng đi qua một phen xem xét, bọn hắn cho rằng vẫn là tiểu Trương ca món ăn càng có tư vị, khuyết điểm rõ ràng nhưng ưu điểm rõ ràng hơn, không phải tất cả mọi người ưa thích ăn non sinh thức ăn, loại này làm mà không tuổi cháy xém mùi thơm khắp nơi thịt gà rõ ràng là mở ra lối riêng, có thể nói chọn vẹn phù hợp sản phẩm mới đồ ăn cùng dọc theo đồ ăn đánh giá tiêu chuẩn. Sở dĩ tại sáng ý phương diện là tiểu Trương ca càng hơn một bậc, mặc dù Peter này một bên cũng là thật có ý tứ, nhưng cùng đối thủ của hắn cùng so sánh, liền ít đi mấy phần thành thạo điêu luyện. Cụ thể nói sai dịch ở nơi nào, liền là sai dịch tại kinh nghiệm cùng đối hỏa hầu đem khống bên trên. Tam cục hai thắng, vốn là còn trận thứ ba là nhìn không thấy, tiểu Trương ca cầm hai trận thắng lợi, thuận thế liền cầm xuống tranh tài, cũng thắng được cái kia có khen thưởng. Mà lúc này, theo quán rượu phía sau vội vàng chạy đến một cá nhân, hắn vọt tới tiểu Trương ca trước mặt thuyết đạo, vị tiên sinh này ngươi tốt, chúng ta lão bản muốn gặp ngươi. Giờ phút này đã đem 100 in TV vác lên vai tiểu mã đi lên trước thuyết đạo, làm sao? Thua không nổi a? Không không không, chúng ta lão bản chỉ là đơn thuần hái tài, nhìn thấy vị tiên sinh này tình xảo tài nấu nướng, lão bản quá có hứng thú cùng hắn hàn huyên một chút. Còn bên cạnh Peter thua liền hai bàn, nhưng giống như nhưng cũng không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là ngồi ở kia cầm một khối tiểu Trương ca chế tác gà quay chậm chậm thưởng thức. Hắn gà quay cái thứ nhất xuống dưới, đầu tiên là có thể cảm giác được thịt từng tia rõ ràng, liền là so sánh lão. Nhưng nương theo lấy nhấm nuốt hắn mới ý thức tới cái này thịt gà bên trong lại là có vị đạo, mặc dù lão nhưng tư vị mười phần, hơn nữa tinh tế nhấm nuốt cũng sẽ không thay đổi thành cặn bã, mà là theo hết hầu liền trượt xuống đi. Lấy thêm tới một khối lần nữa nhai nhai nhấm nuốt lên tới, lần này càng tỉ mỉ nhấm nháp rõ ràng có thể cảm giác ra cái loại này cấp độ cảm giác, da, nhục chi ở giữa có rõ ràng giới tuyến cấp độ, cả hai hỗn hợp lại cùng nhau sau đó, nhai lên tới sẽ có một chủng quá đặc biệt cảm giác thỏa mãn, sẽ cho người nghĩ đến bên trên một ly bia. Đúng. Peter bất ngờ nhớ lại, đây là sư phụ từng nói với hắn khói lửa, nói chân chính để cho người ta lưu luyến quên về mỹ thực, xưa nay không làm miếu đường phía trên, liền là loại này lưu luyến tại phố phường ở giữa, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được, loại này tầm thường nhất đồ vật có thể làm ra màu, cũng đã đầy đủ nói rõ đầu bếp kỹ thuật. Chờ một chút, đạo thứ ba đồ ăn còn không có so xong. Peter lúc này đứng người lên cười đối tiểu Trương ca nói, đạo thứ ba đồ ăn, ta còn muốn nhìn ngươi một chút thủ pháp. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, lần nữa về tới đại thượng, mặc dù đã thắng không dùng lại dựng lên, nhưng tiểu Trương ca vẫn là nghĩ lại trộm một bà sư. Dù sao Peter thủ nghệ cũng cho hắn gia tăng lên không ít linh cảm. Nhìn thấy Peter mặc dù thua nhưng vẫn là chủ động khiêu chiến, xung quanh khán giả lại tới hứng thú, dù sao ai có thể cự tuyệt một hồi đầu đường nhà bếp vương tranh bá tái đâu, người ta thượng cấp mặc dù thua hai trận, nhưng dầu gì cũng không phải nói liền một cái nhìn xem liền rất kém cỏi, vẫn còn có chút đồ vật, mà lần này trận thứ 3 mặc dù không thể quyết định thắng thua, nhưng lại hẳn là này 5 người tuổi trẻ hỏa khí đi lên, cái này chẳng lẽ không thể so với nhìn bóng đá đặc sắc. Người chủ trì cũng định mông muội, hắn cùng ở đây nhân viên công tác thương lượng một chút, sau đó hai bên kết nối hoàn tất sau đó hắn điểm một chút đầu cũng một lần nữa về tới đại thượng, tiếp tục tâm tình kích động lên tới. Mà lần này Peter cùng tiểu Trương ca một lần nữa vây lên tập rể, hai người liếc nhau, Peter đi lên trước dùng cái loại này mang lấy nồng đậm khẩu âm tiếng phổ thông thuyết đạo, trận thứ 3, chúng ta rút thăm. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, sau đó cười nói, ta vừa rồi ăn một khối ngươi gà, ta học xong, ta muốn cầm trở về bán lấy tiền. Peter sửng sốt cứ thế, bán lấy tiền. Ân, chính ta mở tiệm cơm. Tiểu Trương ca thuyết đạo, cách làm của ngươi lại nhanh có ăn ngon, hẳn là quá kiếm tiền. Peter bất đắc dĩ nhất tiếu, đi về tới trên vị trí của mình, mà tiếp lấy liền chờ nhân viên công tác lục tục đem đủ loại sơn hào hải vị thực phẩm đều chuyển tới. Nhìn qua nhà bếp vương tranh bá đều biết, đến phiên rút thăm quyết thắng, đó chính là muốn cân nhắc một cái đầu bếp năng lực ứng biến, rút đến gì đó chính là cái gì, không có cái gì gian lận không gian, hơn nữa hai người đồ ăn cũng đều là không giống nhau, ở vào tình thế như vậy sáng lập tân cơ vốn là bằng một con đường chết, bởi vì người ta một khi làm ra phi thường sẵn có đại biểu tính món ăn, này một bên hết thảy mới lạ đều biết xóa bỏ. Tiểu lâu này kỳ thật cũng vẫn là quá có bố cục, mặc dù mình đã thua lưỡng bả, nhưng thanh thứ ba vẫn còn có thể đem áp đáy hòm bảo bối đều cấp cung cấp ra đây, này bố cục lập tức liền mở ra. Mà bởi vì phía trước hai bàn phân khích biểu hiện, này thanh thứ ba chú ý độ đặc biệt là cao, bởi vì tiền kỳ chuẩn bị đại khái muốn một giờ, phải có cao thang, vây cá, chín đồ bảo, đại hoàng cá, lao hồ ban, đông tinh tàn nhang dạng này cấp cao thực phẩm, sở dĩ tiểu Trương ca bọn hắn trên đài chờ đợi thời điểm, xung quanh khu vực đầu bếp đều tới, thậm chí Peter sư phụ tỉnh cảng đầu bếp liên hiệp hội lại giải Trang Văn Thanh đều đi tới hiện trường. Sư phụ, ta cấp ngươi mất thể diện. Peter nhìn thấy sư phụ sau đó có chút xấu hổ, mà Trang Văn Thanh cẩn thận nghe một lần Peter báo cáo, sau đó điểm một chút đầu, ngươi ngạo mạn nha. Là. Nói xong, Trang Văn Thanh tới đến Tiểu Trương Ca trước mặt cười khanh khách đánh giá hắn, người trẻ tuổi, có thể có sư thừa a. Tiểu Trương Ca liên tục không ngừng lắc đầu, ta là nhìn thực đơn cùng ngươi truyền hình tiết mục học làm đồ ăn. Trang Văn Thanh kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, ngươi tự học. Ừm. Tiểu Trương Ca gật đầu nói, thật có ý tứ. Peter cùng Trang Văn Thanh thật lâu không có mở miệng, bởi vì nếu như người trẻ tuổi trước mặt này không có nói sai, vậy hắn liền là một cái nửa đường xuất ra tự học tuyển thủ, mà một cái tự học tuyển thủ có thể trực tiếp đánh bại chính mình quan môn đệ tử, này hoặc là liền là Peter quá cùi bắp, hoặc là liền là người trẻ tuổi này thiên phú quá cao. Trang Văn Thanh nghiêng đầu trừng mắt liếc đồ đệ của mình, mà Peter chính là mặt xấu hổ cúi đầu. Đừng tiếp tục cho ta mất mặt. Trang Văn Thanh nghiêm nghị thuyết đạo, không còn hình dáng. 17. Câu đề cử. Câu đề cử. Câu đề cử. 3. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 107, giả gà quay chân thực công phu. Các ngươi cái này thi giải tiên cùng bọn hắn cái kia thập nhị cầm tinh, đến cùng là cái quan hệ thế nào? Hơn nữa ta nhìn Tiểu Trương Ca đối các ngươi thái độ đều rất tốt ta, dạng này sẽ không đả thương thập nhị cầm tinh tình cảm a. Là thập nhị linh, thứ độ gì liền thập nhị cầm tinh. Hơn nữa chúng ta là thập nhị linh, bọn hắn mới là thi giải tiên. Háo tử tựa ở trên quầy, ngồi bên cạnh tới nghỉ ngơi một chút chừng giao, kỳ thật không có gì tổn thương hay không tình cảm, đây chính là thánh chủ. Hắn không cần quyết định cũng không cần thiên vị, ngươi khả năng không biết do hắn đến cùng có tác dụng gì. Sở dĩ ta đây không phải là hỏi ngươi đây à, dù sao những cái kia thi giải tiên phần lớn đều là đáng ghét ta, ngươi lại là cảnh sát thúc thúc, Tiểu Trương Ca không giúp ngươi à. Háo tử cười ha ha, quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Long, ngươi trả lời a, ta nhìn lại TV. Ngay tại trong quầy đầu quẹt cái chén, Lôi Long mở mắt ra nhìn Trương Giao một cái, mặt mang khinh thường nói, ngươi nhìn ngươi điểm ấy bố cục. Ngươi biết mặc kệ là thập nhị linh hay là thi giải tiên nhìn thấy lao đại thời điểm đều phải hành đại lễ nguyên nhân a. Không biết rõ a. Ân. Ta liền như vậy nói với ngươi à, thập nhị linh cùng thi giải tiên là từ đối đầu. Bởi vì thập nhị linh cùng thi giải tiên đều thuộc về cùng một cái lưu phái bất đồng chi nhánh, tranh chính thống thôi. Mà thánh chủ liền là thiên hạ thuật, pháp, đạo, phương hướng tứ hải công chủ. Cái này chủ không phải chủ nhân chủ, là chủ sự chủ. Thánh chủ chủ chính là gì đó đâu? Chủ chính là truyền thừa, là kéo dài, tỉ như 2000 năm trước thi giải tiên một môn thắng, sau đó thập nhị linh bị đuổi giết đến lui không thể lui, tiếp lấy quyết định chắc chắn, hướng năm đó thánh chủ chỗ sở tại vừa chui, hướng thánh chủ tọa hạ một quỳ nói, thánh chủ, ta thua rồi. Sau đó thì sao? Trương Giao tò mò hỏi. Sau đó thánh chủ mở cửa đối truy sát tới 3 vạn binh sĩ cùng thanh linh tử môn hạ phương hướng sĩ thuật sĩ nói trở về đi đại cục đã định. Lôi Long liền khoa tay múa chân mang nói miêu tả nói sau đó này mấy vạn người không có một cái nào có lá gan lại hướng phía trước đạp một bước. Tần Thủy Hoàng tới đều chỉ là đối thánh chủ nói một câu mời quân che chở ta đại tần con dân núi đổi muôn đời. Sau đó đâu? Sau đó thập nhị linh liền không sao rồi. Đương nhiên cũng có chuyện à, bất quá căn cứ quy củ là kẻ bại không cho phép bước ra sơn môn 120 năm an tâm truyền thừa. Lôi Long cười nói 120 năm một cái truyền thừa. Cái này ngươi biết ta sở dĩ cho dù là thập nhị linh cùng thanh linh tử đánh được lại hung, đều nháo phá ngày, thánh chủ đối bất luận cái gì một bên cũng không thể có thiên vị, chỉ có công bằng mới có thể bảo hộ truyền thừa. Không phải vậy ngươi cho rằng 5000 năm văn minh là thế nào truyền thừa xuống? Ngươi cho rằng truyền thừa quang chỉ có thuật pháp thuật. Truyền thừa còn có nhân nghĩa lễ trí tín, ôn hòa cung kính tiệm đường, trung hiếu dũng cảm cung kính liêm khiết. Lúc này háo tử cười nói, truyền thừa theo chúng ta, so mệnh đều trọng yếu. Mất truyền thừa, chúng ta liền không có cách nào chuyển thế bất diệt nha. Đây chính là vì gì đó đại hoàng là cái lưu vong thần. Cả ngày bị cái này khi dễ một lần cái kia khi dễ một lần. Lúc này ngay tại ăn mèo đồ hộp đại hoàng nâng lên đầu, ngươi lại nói ta khóc cấp ngươi nhìn oa. Thế nhưng là, thi giải tiên bên kia đều là người xấu a. Từ đâu tới truyền thừa? Hoàng Điệp Nhi liền là thi giải tiên, hai ngươi hôm qua còn ra ngoài dạo phố tốt ta. Lôi Long gõ bàn một cái nói, hoa lão con 1 vạn 2, các ngươi mua gì? Nàng không chịu nói cho ta. Không có gì. Trương Giao gãi gãi đầu, nguyên lai nàng liền là thi giải tiên a. Đúng vậy à, Tiểu Mã cũng là phía trước thi giải tiên, Sơn Đại Vương cũng là thi giải tiên, Vô Căn Thủy cũng là thi giải tiên. Cậu tỷ đã từng. Lôi Long nói đến phân nửa, phát hiện cậu tỷ ánh mắt đã âm trầm nhìn về phía hắn, hắn lập tức ngậm miệng không nói thuyết đạo, toàn bộ hành trình thập nhị linh chỉ có háo tử, ta, hổ nữ, thân phận chuyển hóa chuyện này, không phải đại sự. Thanh linh tử chỉ nói là giai đoạn này phạm pháp, háo tử bắt hắn lời nói, đầu nhi cũng không lại ngăn cản, nhưng nếu có hướng một ngày thi giải tiên đến tìm thánh chủ nhận thua, an tâm chuyển thừa. Kia thập nhị linh cũng không thể đi truy cứu. Pháp luật. Đây không phải là miệt thị pháp luật a. Cũng là không phải miệt thị pháp luật, chủ yếu là pháp luật không có cách nào ước thúc tình huống dưới, chúng ta nội bộ là có chúng ta ước thúc hệ thống. Đương nhiên, thanh linh tử đổi kịp vẫn là phải xử bắn. Háo tử hư lạnh một tiếng thuyết đạo, nhưng xử bắn thì phải làm thế nào đây, ngươi xem qua chung kết giả chưa? Chỉ cần truyền thừa vẫn còn, chúng ta bất tử bất diệt bọn hắn cũng bất tử bất diệt. Sở dĩ nếu như bắt được thanh linh tử, ta lại phong cấm hắn lục thức cấp hắn nhốt vào Lôi Phong Tháp bên trong đi. A. Trương Giao sửng sốt cứ thế, Lôi Phong Tháp a. Không nhất định, cũng có thể là đại báo ân tự, đại nhà tháp, đều có thể. Lôi Long gật đầu nói, này gọi phong tuyệt. Cảm giác quá mâu thuẫn. Vậy làm thế nào nha, chúng ta liền là như vậy một đời truyền tới. Mà lúc đó thanh linh tử bọn hắn thế nhưng là bị đốt sách chôn người tại cấp hố mất, này không ngươi nhìn, chôn sống 2000 năm nói đi cũng phải nói lại không trở về tới rồi. Lôi Long bất đắc dĩ cười cười, đúng rồi, ngươi nhiệt tâm như vậy nghe ngóng lão đại, ngươi muốn đối hắn có ý tứ ngươi cứ việc nói thẳng, tuy nói ngươi không xứng với hắn, động lòng người tốt xấu không thể từ bỏ hy vọng. Mặc kệ ngươi. Trương Giao xoay người cầm lấy điều khiển từ xa bắt đầu buồn bực ngán ngẩm tìm kiếm tới tiết mục. Đột nhiên, phòng bên trong ánh mắt mọi người đều nhìn về TV, bởi vì thượng cấp đúng lúc là một cái hương cảng tiết mục, ngay tại đối tiểu Trương ca tiến hành phỏng vấn. Này tình huống như thế nào? Lôi Long dựng lăng khởi thân thể tò mò nhìn TV, lão đại đây là làm gì đi? Hừ, đừng ầm ĩ. Trương Giao cao mày ngăn lại Lôi Long, hắn giống như tại tham gia gì đó tranh tài. Hắn tham gia trận đấu. Trương Giao đem âm lượng mở tối đa, trong TV đầu truyền đến tiểu Trương ca tiếp nhận phỏng vấn thanh âm, chỉ nghe thấy ký giả hỏi tiểu Trương ca nói, tiếp xuống tài nấu nướng tranh tài người có lòng tin hay không? Đối diện thế nhưng là Trang Văn Thanh quan môn đệ tử. Tiểu Trương ca cười nói, ta đã thắng nha. Nói xong chỉ dưới đài, lúc này ống kính nhất chuyển, liền thấy tiểu Mã tại hạ đầu ôm khen thưởng, sau lưng còn đeo một đài 100 inch TV chính hướng máy quay phim vây tay. Lôi Long mắng một tiếng, suối quậy. Mà tiếp lấy ống kính quay lại cấp tiểu Trương ca, ký giả hỏi lần nữa, kia ngươi đã thắng vì cái gì còn có thể ưng thuận người ta tiếp tục tranh tài yêu cầu? Tiểu Trương ca nói chuyện so hắn đinh đinh còn thẳng, mở miệng liền thuyết đạo, bởi vì có thể học trộm. Học trộm? Ừm. Tiểu Trương ca nghiêm túc gật đầu nói, ta có một cái tiệm cơm, ta có thể học hắn đồ ăn trở về bán. Lời này vừa ra tới, tiệm trà sữa bên trong tất cả mọi người trực tiếp cười nghiêng ngửa đi qua, Trương Giao cười được thẳng nện cái bàn, liền ngay cả đại hoàng đều cười được trên bàn lăn qua lăn lại. Một câu nói kia trực tiếp liền đem cảng phái những cái kia nói chuyện hiếm thoái ký giả cấp phiền muộn được cực kỳ chặt chẽ, lại tiếp theo đều không tốt hỏi gì đó. Người ta đều nói rõ, chính là vì học trộm đi, còn có thể làm sao nói. Hơn nữa hắn còn nói hợp tình hợp lý, trộm nhất đạo đầu bếp nổi danh đồ ăn trở về bán, này chẳng phải là chuyện tốt một kiện. Sau đó tiểu Trương ca bên kia công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, hết thảy danh quý tư liệu đều nhất nhất bị hiện ra ở trước máy truyền hình. Trương Giao chỉ vào TV thuyết đạo, này quán cơm có bố cục, lại tiếp thị. Lợi hại. Ân. Lôi Long sờ lên cằm trầm tư rất lâu, cái này mạch suy nghĩ có thể có, cùng lão đại trở về, chúng ta này cũng tổ chức một hồi chủ thần tranh bá. Đừng ầm ĩ, bắt đầu. Trương Giao kích động hô một cú họng, phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mọi người nhìn tiểu Trương ca đưa tay vào đến trong giường, chậm rãi lấy ra một cái tên món ăn. Nên Xuân La Han Chai. Tiểu Trương ca rút ra cái này tên món ăn. Khi đó nét mặt của hắn liền hôn mê rồi một vòng, sau đó đem giấy đặt ở lòng bàn tay, tay phải lấy điện thoại di động ra bắt đầu tra thực đơn. Lúc này đối phương đầu bếp rút đến đồ canh hoàng ngư đã bắt đầu làm ra, mà tiểu Trương ca này một bên vẫn còn đang tra thực đơn. Vừa rồi kia chán ghét ký giả lúc này lại nổi lên, cơ hồ là hoán giận mặt quay chụp tiểu Trương ca nổi bật đặc biệt, sau đó còn dùng tiện hề hề ngữ điệu hỏi, ngươi làm sao còn không bắt đầu động thủ a? Có phải hay không cảm thấy quá dễ dàng không có khiêu chiến? Tiểu Trương ca lắc đầu, quá mờ mịt thuyết đạo, ta không biết ta đang tra thực đơn. Nói xong hắn thật đúng là đưa di động màn hình lật cấp ký giả nhìn, thượng cấp thật đúng là liền là nên Xuân La Hán trai thực đơn. Động tác này không riêng cái kia ký giả có chút cảm giác chính mình không có cách nào hỏi tới, liền ngay cả Lôi Long bọn hắn đều cảm thấy rất im lặng. Ui ui ui, đây cũng quá thành thật đi. Làm như vậy thật là mất mặt ta. Trương Giao trong phòng hô lên, mặt mũi đâu? Hắn không muốn mặt mũi sao? Tiểu Trương ca mới không quen những cái này tật xấu. Háo tử ôm một nắm hạt dưa bắt đầu ăn, hắn tạm thời ôm chân Phật cũng không phải lần một lần hai. Tiểu Trương ca đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh, một bên nhìn xem thực đơn bên trong video một bên tạch tạch tạch thái thịt, mặc dù là tạm thời ôm chân Phật, nhưng này động tác thành thạo trình độ nhưng vượt xa tưởng tượng, hắn thậm chí đều không dùng ánh mắt đi xem món ăn, cầm lên liền cắt, nhưng lại vẫn có thể đem bên trong món ăn cắt thật xinh đẹp. Mà lúc này ống kính lại nhất chuyển, tiểu Trương ca đối thủ bên kia đã bắt đầu cấp hoàng ngư đồ canh, nhìn qua thật là lộng lẫy, người chủ trì cũng không chút nào keo kiệt khích lệ tới Peter đến, còn nói hắn là gì đó tình cảm tuổi trẻ đầu bếp hy vọng, còn nói hắn là gì đó rồi giàu nhất sinh mệnh lực thiếu niên chủ thần. Peter nguyên bản còn tại chuyên tâm chuẩn bị món ăn, nhưng bị như vậy một trận thải hồng giám sau đó, hắn trên mặt có chút nhịn không được rồi, chỉ vào tiểu Trương ca nói với ký giả, ngươi đi quẩy hắn rồi, hắn đều thắng ta hai bàn. Tiểu ký giả khi đó nghẹn lời, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu Trương ca, sau đó tiếp tục kiên định đem ống kính nhắm ngay Peter. Ha ha ha ha ha, cười chết ta. Tiệm trà sữa bên trong giờ phút này tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, bọn hắn chung quy là biết rõ cái gì gọi là ác nhân tự có ác nhân mà, chỉ cần ta không xấu hổ, gượng gạo liền là người khác. Này con Cao Minh, nổi danh miệng rộng chủ trì bây giờ bị một giới đầu bếp cấp chỉnh tâm tính bạo tạc. Vô số người trước tiên chú ý điểm đã không còn là đến tột cùng làm món gì, mà là muốn chú ý cái kia tạm thời nhìn thực đơn thần kỳ đầu bếp sau đó còn có cái gì mới cợt nhà thao tác. Ta phải đi hiện trường. Lôi Long nói xong, lấy xuống tạp dề liền xông ra qua cửa. Ta cũng đi. Cậu tỷ theo sát phía sau. Mà lúc này Trương Giao mở mịt nhìn về phía Háo Tử, Háo Tử ken két ăn một mai hạt dưa, đừng nhìn ta không lại bay. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 108, không phải chứ, lão đại. Này một bàn tiểu Trương ca có thể là phải thua, đặc biệt là hắn nhìn thấy phía dưới Lôi Long cùng cậu tỷ sau đó, lập tức liền biết mình bị tại chỗ. Nói thật, tiểu Trương ca có chút khẩn trương. Cũng không phải bởi vì chính mình bị phát sóng trực tiếp mà khẩn trương, mà là bởi vì chính mình tại nơi này khô sự tình cùng hắn dĩ vãng phong cách cách biệt quá xa, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Chỉ là dưới đài Lôi Long cùng cậu tỷ ra sức vì hắn gào to dáng vẻ, để hắn thực tế khỏi bị mất mặt trực tiếp nhận thua. Đi thơ bên kia đổ canh hoàng ngư đã nhanh muốn thành hình, nhưng tiểu Trương ca bên này thực phẩm còn tại ung ngục cùng ngục nấu lấy, mắt thấy thời gian sắp đến, nhưng hắn vẫn còn không có hùng hậu lên tới ý tứ, chỉ là đột nhiên nghĩ đến gì đó, bất ngờ từ chỗ nào nắm chặt một bả màu vàng long cỏ khô tới bỏ vào nồi bên trong. Động tác này rất nhỏ bé cũng quá mau lẹ, tuyệt phần lớn người là không có chú ý, mà chú ý tới người cũng chỉ là cho là hắn bên dưới gì đó kỳ quái gia vị. Nhưng Tiểu Mã một cái liền nhận ra, cái đồ chơi này không phải liền là hắn cấp theo Côn Lôn Sơn bên kia mang đến Tuyết Liên Khô a. Thứ này cũng không phải mặt phố bên trên mua rất rưởi, mà là đường đường chính chính thu nhận thiên địa linh khí linh thảo. Nó vào nước liền hóa không còn, một điểm cũng nhìn không ra có thay đổi gì, nhưng nguyên bản một nồi thường thường không có gì lạ món chay canh tại lúc này lại đột nhiên bắn ra để người khó có thể tưởng tượng hương vị, thậm chí liền ngay cả đàng chuyên tâm xào nấu đồ canh hoàng ngư Peter đều bị này cố kỳ hương hấp dẫn ánh mắt. Tại trận không ít người đều là chìm đắm đầu bếp nói mấy chục năm cao thủ, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không có ở đâu món ăn bên trong ngửi được qua mùi thơm như vậy. Hình dung như thế nào đâu, giống như là một chủng quá đặc biệt mùi hoa, nhưng cái này mùi hoa cùng cái khác thực phẩm bản thân vị đạo cũng không xung đột, còn cực lớn kích phát những cái kia phổ thông thực phẩm hết thảy ưu điểm, trong nháy mắt liền để một chén thường thường không có gì lạ canh trở thành tại trận đứng đầu nhảy thoát tiêu điểm. Theo nấu chín thời gian càng dài, toàn trường đều là ngửi được kia cố kỳ hương, hơn nữa có càng ngày càng đậm hơn chiều hướng. Tiểu Trương ca lớn nổi đất bên trong, một nồi như loạn hầm giống như thực phẩm tại lúc này lại cũng hình như có tâm hồn một loại, đậu hũ dần dần biến được có ánh, các loại nấm cũng đều đem nấm tư vị phát huy tới cực điểm, hải sản nấm biến đến như tùng đùng, hạnh bảo nấm biến đến như nấm thông, mà tươi mới nấm lại cũng lộ ra đen tùng lộ vị đạo. Kia cỗ thơm ngon vị đạo dần dần thay thế nguyên bản mùi hoa, tràn ngập đến cả con đường. Bất quá đúng lúc này, người chủ trì tuyên bố đã đến giờ, nhưng Tiểu Trương ca món ăn phẩm tựa hồ cũng không có thành hình, hắn còn tại chậm rãi đi đến đầu tăng thêm một khỏa rau xanh tâm. Tại tranh tài lúc, mặc kệ quá trình cỡ nào kinh diễm, chỉ cần cuối cùng không có hoàn thành liền đại biểu cho tranh tài thất bại, mà Tiểu Trương ca tại bị tuyên bố thất bại sau đó nhưng vẫn là đem cái kia có trình tự đều đi đến, tiếp lấy hắn hướng Peter cười cười, đợi lên nồi đất đáp, nhảy xuống đài con, tại mọi người thổn thức ánh mắt bên trong rời khỏi hiện trường. Đương nhiên, phía trước thắng tới TV vẫn là thuộc về hắn, Tiểu Mã đắc ý nhấc lên TV rêu rao khắp nơi mà đi. Dưới đài một bộ phận người sau khi hắn rời đi nói chỉ là câu đáng tiếc cũng liền không lại nói cái gì, nhưng còn có một bộ phận người ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào kia một nồi còn tại đun như nồi đất, dù sao vừa rồi hương vị nhưng không gạt được người. Peter lúc này kỳ thật cũng không thèm để ý chính mình ca có thành công hay không, hắn đi tới phía trước Tiểu Trương ca vị trí bên trên ngồi xuống, nhẹ nhàng mở ra nồi đất cái nắp. Ngay tại hơi nước bay lên không trung một mấy mắt, nồng đậm đến để người ức chế không nổi bài tiết nước miếng vị đạo tốc thẳng vào mặt. Peter hít thật sâu một hơi, hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình giống như tiến vào một cái tựa như ảo mộng tình trạng, có thể nhìn thấy tuyết trắng mênh mang sơn phong cũng có thể nhìn thấy mưa bụi mông lung rừng cây, cái loại này hợp lại hương vị tựa như là tự mang mê miễn một loại, để hắn thậm chí ngay cả mình tư duy đều khống chế không nổi. Hắn cầm lấy một bạt địa, nhẹ nhàng múc một muỗng canh đặt ở bên miệng thổi mát, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng. Liên la này một ngụm, hắn cảm giác chính mình vị giác trực tiếp nổ tung, kia quanh năm bị sơn hào hải vị hun đúc đến gần như hà khắc vị giác tại thời khắc này vừa tỉnh lại, toàn thân đều giống như chạy qua nhất đạo thanh tuyển, liền ngay cả xoang mũi đang hô hấp thời điểm cũng có thể cảm giác được trước mặt chén canh này ngon. Đó là một loại không cách nào hình dung mỹ diệu, thậm chí để Peter cứ thế tại đường trường, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không tìm tới chính xác hình dung từ để hình dung trước mặt canh. Hắn cũng nhìn qua công nhân tiểu huynh đệ, tại thân là đầu bếp sau đó là hắn biết nơi đó đầu có thể phát sáng thức ăn cùng uống một ngụm người liền có thể bay trên trời cảm giác tuyệt đối là giả, nhưng giờ này khắc này tại hắn mắt trước mặt này một nồi món chay canh liền là đang phát sáng, mà giác quan của mình đã bị vọt tới cựu tiêu vân ngoại, phảng phất tại tây nam biên thủy núi bên trong đám mây phía trên phiêu phiêu thấm thoát, trời đất quay cuồng. Nhìn thấy đồ đệ thần thái không thích hợp, Trang Văn Thanh cũng đi lên phía trước, theo gần như đờ đẫn đồ đệ cầm trong tay qua thìa, hắn không chút do dự ăn một miếng, tiếp lấy hắn liền cùng Peter tại tây nam biên thủy núi bên trong cùng một đóa vân thượng gặp nhau, hai người thậm chí còn lẫn nhau nói một tiếng ngươi cũng tại a. Bất quá đến cùng gừng càng già càng cay, hắn so Peter trở về sớm một chút chút, tại trở lại hồn sau đó hắn lập tức lại uống nhiều hai ngụm. Mặc dù mắt bên trong nhìn thấy đều là trong phố xá bình thường nhất thực phẩm, nhưng lối vào lại là thế giới tối đỉnh cấp tư vị, hắn trong trí nhớ tìm tòi một vòng lớn nhưng cũng lại tìm không ở tương tự dạng này tư vị. Ba thanh vào trong bụng, Trang Văn Thanh hà ra từng hơi ra đây, hắn hoảng sợ buông xuống thìa không còn dám đi đụng vào này nồi canh, cũng không phải nói phát hiện gì đó dị thường, mà là sợ này nồi canh hủy hắn vị giác, lại uống xuống dưới, hắn khả năng liền ngay cả đầu bếp đều không làm nổi. Peter đạo hạnh nông cạn một chút, hắn lúc này mới ung dung trở về, nâng lên đầu nhìn thoáng qua biểu lộ cổ quái sư phụ, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta thua. Trang Văn Thanh thở dài, lắc đầu, đây không phải là cấp người ăn đồ vật, đây là thần tiên ăn vị đạo. Này canh, ngươi đừng uống, lại hủy ngươi đối vị đạo cảm thụ. Ừm. Một nồi canh sau đó bọn hắn sư đồ không còn có uống qua, nhưng phân cho cái khác người lúc nhưng đưa tới một mảnh thổn thức thanh âm, rất nhiều người cũng đã tại trong mây gặp vỡ, mấy chục người cùng tồn tại một đám mây bên trên bật ra, tràng diện hoa lệ. Uống xong canh, đại gia ai cũng đều không nói đổ canh hoàng ngư chuyện, tất cả mọi người biết rõ đây là vị trẻ tuổi kia thủ hạ lưu tình, bởi vì lúc này giờ phút này đổ canh hoàng ngư đã không cách nào lại lối vào. Thì sống mà không dễ, không hợp cách. Peter ngồi ở kia nhìn chằm chằm trước mặt còn thừa lại một khối đậu hũ nồi đất, hắn nhìn chung quanh phía dưới, không có nghe từ sư phụ khuyên nhủ, gắp lên khối kia bóng ánh sáng long lanh đậu hũ liền nuốt vào. Một khối hấp đầy tinh hoa đậu hũ theo lối vào bắt đầu liền không ngừng tại tàn phá lấy hắn vị giác, nhưng hắn không có phát giác, thậm chí còn tỉ mỉ nhai nhai nhấm nuốt lên tới, mà phen này nhấm nuốt phía sau hắn thậm chí ăn ra ba loại vị điều. Theo lối vào thơm ngon đến sau đó thuần hậu cuối cùng chính là biến thành thanh hương, một khối đậu hũ cấp độ làm cho hắn nhìn mà than thở. Mà lúc này, cách đó không xa sư phụ ngay tại kêu gọi hắn, Peter liền vội vàng đứng lên đi qua, xem xét nguyên lai là sư phụ ngay tại lời bình hắn hoàng ngư. Chương 109, không phải chứ, lão đại. 2. Peter như thường ngày cầm lấy chiếc đũa ăn một miếng, nhưng này xem như hắn tác phẩm đắc ý tại lối vào lúc nhưng chỉ có thể ăn vào khổ, mặn cùng thịt sống. Hắn lập tức đem miệng bên trong thịt cá phun ra, chạy đến một bên nôn khan lên tới. Nhìn thấy hắn tình trạng, Trang Văn Thanh bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói với Peter, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là đi về nghỉ điều chỉnh một chút, tình trạng của ngươi bây giờ không quá thích hợp tại đầu bếp. Sư phụ, nghĩ biện pháp tìm một lần vừa rồi người trẻ tuổi kia, hắn kỹ pháp bao nhiêu tiền đều phải nắm bắt tới tay. Trang Văn Thanh nói nghiêm túc, cái này thủ pháp nếu như thất truyền, vậy thì thật là đáng tiếc. Biết rõ, mà bọn hắn không biết là ở phía sau trên tiểu lâu này lão bản toàn bộ hành trình nhìn bọn hắn tranh tài. Mặc dù hiện trường tuyên truyền hiệu quả trực tiếp kéo căng, nhưng hắn đối Peter lộ ra hiện thực tại là có chút mất lòng tin. Xem như chính mình lương cao mời tới đầu bếp nổi danh, hôm nay thế mà một món ăn cũng không có thắng, nếu như không phải người đối diện tìm người tới chơi chính mình, như vậy thì nói rõ cái này Peter kỹ thuật cũng không có trong truyền thuyết tốt như vậy. Mà ngôi tiểu lâu này tương lai muốn trở thành trùng kích hương cảng thập đại tên lầu địa vị quán rượu, làm sao có thể cho phép xuất hiện loại chuyện này. Thế là đối thủ của hắn thuộc hạ nói, đi cùng A Cắt bên kia nói một tiếng, hảo hảo tìm xem vừa rồi cái kia người, không dùng được biện pháp gì đều phải đem hắn mang đến cho ta, nếu như không đến đem hắn thủ chỉ cấp ta chặt đi xuống. Hương cảng nơi rách nát này nha, giang hồ khí hơi thở vẫn là rất nặng, đặc biệt là loại này hiến xí lâu loại hình địa phương, cơ bản đều là bị năm đó những cái kia người trong giang hồ lao bản cầm giữ. Bọn hắn hiện tại mặc dù so trước kia giảng văn minh nhiều, nhưng chung quy là cậu không đổi được đất cức. Bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức biết, nếu như dạng này người mới không thể vì bọn hắn sử dụng, cái kia cũng tuyệt đối không thể vì người khác sử dụng. Mà giờ khắc này Tiểu Trương Ca đã ngồi ở vô căn thủy xe bên trên, bên cạnh Lôi Long ngay tại sinh động như thật miêu tả lấy vừa rồi Tiểu Trương Ca tại trên TV tốt bao nhiêu cười. Tiểu Trương Ca kỳ thật cũng thật cao hứng, hắn ngồi ở kia liền là cười, hồi tưởng đến vừa rồi hết thảy, chính hắn cũng không nhịn được lại đi cười ra tiếng. TV chúng ta liền đặt ở cửa hàng bên trong, ta đã sớm muốn một cái lớn TV. Lôi Long cao hứng bừng bừng thuyết đạo, sau đó còn có gì tới. Trước mặt lái xe vô căn thủy cười nói, thánh chủ vừa rồi trên TV dáng vẻ thật là đỉnh uy phong, quá có phong phạm cao thủ. Đúng a, chúng ta tại cửa hàng bên trong nhìn thấy ngươi thời điểm, Trương Giao đều thấy choáng. Lôi Long cười lớn nói, dự tính nàng bây giờ tại cùng háo tử kia tất dựa vào đâu, bởi vì ta cùng cậu tỷ không mang nàng đến. Cậu tỷ lạnh lùng quay đầu lại nhìn Tiểu Trương Ca một cái, chủ thượng, dạng này kỳ thật rất tốt, ngươi có thể thường xuyên tham gia một điểm dạng này hoạt động. Ân. Tiểu Trương Ca vui vẻ đồng ý, sau đó mở ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, phát hiện quả thật đúng là không sai, Trương Giao cho mình phát ra mười mấy cái tin tức, một đầu so một đầu đoán khí nặng. Tiểu Trương Ca cười cấp hắn chụp cái coi thường dồn dập đi qua, đem xung quanh tất cả mọi người chụp đi vào. Bên cạnh Lôi Long nhìn đến đây, lại là lắc đầu nói, đầu nhi, ngươi này tinh khiết làm người tức giận nha. Mà lúc này Vô Căn Thủy lại đột nhiên thuyết đạo, nói đến ngôi tiểu lâu kia tựa như là cái nào xã đoàn đầu lĩnh mở, hẳn là sẽ không tìm chúng ta phiền phức a. Tìm phiền toái. Lôi Long cùng Tiểu Mã đồng thời hỏi ngược lại lên tới, tiếp lấy Lôi Long vỗ đệm hô lớn, trên đời này còn có ai có thể dám đến tiền tối lại nhi phiền phức? Ngươi hỏi một chút Thanh Linh Tử có dám hay không? Vô Căn Thủy chỉ là cười a, Thanh Linh Tử đương nhiên cũng không dám a, thi giải tiên cùng thập nhị linh đều là công chủ, trước chớ nói Thanh Linh Tử không đốc, liền dù là hắn là cái kẻ ngớ ngẩn, cũng biết thánh chủ không phải hắn có thể giữ lấy. Phản loạn tông môn quá mức liền là cái giang hồ nguy cơ nha, phản thánh chủ đây chính là muốn khai trừ người quan hệ. Không có thánh chủ che chở, hắn Thanh Linh Tử liền biết biến thành cái lớn ôn thần, người người có thể chu diệt, giết không xong cũng lại chỉ sợ tránh không kịp. Sở dĩ Vô Căn Thủy không có trả lời, chỉ là cười ha hả nói, hai vị vừa vặn cũng tới, hôm nay cũng đừng nôn nóng trở về, cùng muộn một hồi chúng ta tại trong viện đồ nướng. Lôi Long vui vẻ đáp ứng, cậu tỷ mặc dù thanh lãnh, nhưng trong xương tham ăn lại làm cho nàng nói không nên lời cự tuyệt. Nhưng thời khắc này Trương Giao thật là bị tức không tốt, nàng tức giận theo tiệm trà sữa về tới trụ sở của mình bên trong. Đi qua về sau phát hiện liền một cái Chu Chân Chân ngồi ở kia xem TV ăn đồ ăn vặt, Trương Giao cũng không để ý kia quá nhiều, đi lên liền bắt đầu cùng Chu Chân Chân phàn nàn tới Tiểu Trương Ca thẳng nam tử hành vi. Chu Chân Chân nghe rất khó chịu, mặc dù không biết rõ vì cái gì khó chịu, chủ yếu bởi vì theo Trương Giao lời khí cảm giác giống như nàng đã cùng Tiểu Trương Ca đường đường chính chính đàm luận bên trên. Hắn không phải vẫn luôn dạng này a? Chu Chân Chân lời nói để Trương Giao càng là giận không chỗ phát tiết, nàng ngồi ở kia bắt đầu bày ra chính mình phi hành hệ thống đến, qua thật lâu mới mở miệng thuyết đạo, hắn làm sao đần như vậy, thực liền không thể vì ai đặc thù hóa một điểm a? Dựa vào cái gì a? Chu Chân Chân tò mò hỏi, trong giọng nói thậm chí có chút oán giận người thành phần ở bên trong, hắn cùng ngươi bình thường thấy qua những cái kia thối nam nhân lại không giống nhau, nếu là hắn lại cùng những cái kia rác rưởi một dạng cho ngươi làm liếm cầu, hắn vẫn là hắn sao? Này mang lấy tâm tình lời nói để Trương Giao sửng sốt một lát, quay đầu quan sát tỉ mỉ tới Chu Chân Chân tới, "Chân Chân, ngươi có phải hay không ưa thích hắn?" "Mới không có." Trương Giao bất ngờ cười đến gãy lưng rồi. "Ngươi cười gì đó a? Năm đó có người chính mình quyết định kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, ta tới thuật lại một lần, một M85 trở lên, tuổi trẻ đẹp trai, nghiên cứu sinh trở lên trình độ, nhà bên trong tư sản không thể thấp hơn 1 tỷ, tài sản cá nhân không thể thấp hơn 8.000 vạn. Là như vậy đi. Thế nhưng là Tiểu Trương Ca giống như không phù hợp ngươi tiêu chuẩn a. Một M85 khả năng còn thiếu một chút, tuổi trẻ đẹp trai là có, nhưng không có trình độ, càng không có 1 tỷ gia sản cùng 8.000 vạn tài sản cá nhân. Mặc kệ ngươi. Chu Chân Chân khởi thân, ta trở về. Trương Giao cười được ngửa tới ngửa lui, nhưng tại Chu Chân Chân đi sau đó, nàng ngồi ở kia nhưng không thấy một chút xíu vui vẻ, thậm chí quá phiền. Loại phiền não này để nàng một điểm công việc hứng thú cũng không có, ngồi ở kia loay hoay một cái hàn điện thương nửa ngày cũng không tiến triển chút nào. Thẳng đến nơi này số 2 hạt giống tuyển thủ bị ra ngáp một cái theo nghỉ ngơi khoang thuyền bên trong lên tới phát hiện ngay tại kia ngẩn người Trương Giao, điểm xịp tờ, ngươi có ăn hay không à? Lão phu ngủ bao lâu? Không thấy ngon miệng. Ngươi ngủ 20 tiếng. Trương Giao tâm tình sa sút. Theo Thanh Khâu Nguyên đi về một chuyến qua phí sức. Mệt chết lão phu. Bị ra vướt mắt tới đến trước mặt của nàng, trên dưới quan sát một vòng, làm sao như vậy một bộ khốn khổ vì tình dáng vậy a? Cùng ngươi một đầu hồ ly tinh năng nói rõ ràng a. Hắc. Bị gia vung lên tay áo, lão phu thế nhưng là hồ ly tinh. Biết hay không cái gì là hồ ly tinh? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 110, cả chơi quỷ khắp đầu. Bị gia sau khi rửa mặt kéo qua một cái bảng đen bắt đầu lấy một đầu hồ ly tinh tư thái cấp trương giao lên lớp. Xem như nữ tính, ngươi được giỏi về chính vận dụng thân thể liền là nữ nhân lớn nhất tiền vốn, nó rất đáng tiền, đặc biệt là những cái kia thối lộn trước mặt, ngươi tùy tiện đi cái nhóm, phát điểm chân chiếu tung ra nũng nịu, liền sẽ có người cấp ngươi phát hồng bao. Bị gia nói như vậy. Trương Giao há to miệng muốn nói chuyện, nhưng lại bị gia cắt ngang, nam nhân liền dính chiêu này, ngươi đến làm cho hắn ăn không ở, nhưng lại được thích hợp cấp điểm chỗ tốt. Ngươi một điểm chỗ tốt không cấp, người ta liền không thèm để ý ngươi, ngươi muốn chỉ toàn cấp chỗ tốt, ngươi đổ cái gì à? Một người một hồ ly, ngay tại này tiến hành đến chưa khóa ngoại thụ nghiệp, ngược lại liền là một cái dám dạy một cái dám học. Trạch nam nữ thần cùng công khoa nữ thần tụ cùng một chỗ nghiên cứu nam nhân, trang diện hài hước mà bật cười. Bất quá đến lúc buổi tối, Trương Giao giống như liền đem những sự tình này đều quên hết, gì đó vờ tha để bắt thật à, gì đó phát giọng nói trêu chọc các loại đều bị nàng ném trừ tại sau đầu. Hiện tại Trương Giao đã hóa thân vì cú mèo hình thức, mà ở trước mặt nàng loay hoay lại là một bà cực kỳ đẹp đẽ súng ngắn. Nay bà súng ngắn sử dụng toàn bộ hợp kim titan nhiệt độ cao áp đúc, mà Trương Giao ngay tại sử dụng toàn bộ thủ công phương thức đem một cái hết sức phức tạp trận pháp điêu khắc tại trên thân thương. Trận pháp này là theo Lôi Long kia dùng dừng lại nổi lẩu lừa gạt tới, ngược lại Lôi Long này người dễ bị lừa lại hào phóng, Trương Giao trong khoảng thời gian này nhưng từ cái kia lừa không ít đồ tốt đến. Phía trước nàng còn định dùng lạ giờ điêu khắc để hoàn thành, nhưng thử nhiều lần, lạ giờ tinh tế độ đều xa xa không đạt được yêu cầu, trận pháp kia trình độ phức tạp gần như khủng bố. Lôi Long kia là hai tay vô nghĩ gì tới gì, người ta có thể trực tiếp ý niệm hết khắc trận pháp. Nhưng Trương Giao không được, nàng không cái kia kỹ thuật, sở dĩ hiện tại biện pháp tốt nhất liền là dùng lạ giờ khắc họa đại khái trận pháp, giữ lại những chi tiết kia hoàn toàn cũng sử dụng thủ công tới lại khác. Trên trận pháp có 19 nơi trận nhãn, những này trận nhãn là cần phải có năng lượng môi giới tới phát động, Trương Giao sử dụng ông già Noel kỹ thuật bên trong bí pháp có thể kỹ thuật, thông qua thân thương hai mặt tay đem bên trên có thể thay đổi nghi thức tin tới thông qua vô hạn tải điện phương thức đối đầu trận nhãn tiến hành chức năng. Trên lý thuyết một bên tin có thể cung cấp cấp trên trận pháp duy trì liên tục 0 giờ 4 giây, dựa theo viên đạn dừng lại thời gian thôi toán, một mai viên đạn tại nòng súng bên trong thời gian ước chừng là 2 phần nghìn giây, lại thêm tin hao tổn, đại khái có thể phóng ra 100 mai viên đạn, đôi bên cạnh liền là 200 phát. Mà thay đổi tin cũng phi thường đơn giản, sở dĩ chỉ cần trận pháp có thể tuyên khắc thành công, thanh thương này liền xem như Trương Giao trong tay đạn sinh thanh thứ nhất có thể đối đặc thủ chức năng nhân sĩ sinh ra sát thương vũ khí. Đàn áp hồ quang điện đao khắc không ngừng tiềm thước, Trương Giao liền hô hấp đều là thận trọng sợ là ra một chút xíu chỗ sơ suất, theo ba cái phương hướng khác nhau so sánh suất trận pháp chi tiết cũng tăng thêm phóng đại, cũng còn có cưỡng chế đình chỉ cơ chế có thể bảo đảm không lại bởi vì một nhảy mũi hoặc là nguyên nhân khác mà dẫn đến toàn bộ công việc kế hoạch trọn vẹn báo hỏng. Cú mèo hình thức khởi động phía sau Trương Giao, một cá nhân ngồi tại này trống rỗng địa phương ngồi xuống liền là một đêm, tựa như cho người làm người mẫu một dạng không núc đích. Nàng nếu là đối người có cái này kiên nhẫn cùng ôn nhu thái độ, dự tính con nàng năm tới đều phải một năm trước cấp. Nhưng vấn đề là nàng thật đúng là liền đối với mấy cái này đồ vật có thể như vậy để bụng, theo vật lý học vượt ngang bí pháp học, nàng bây giờ tại hai cái lĩnh vực bên trong đều xem như khó lường nhân vật. Ngay tốc độ tảng sáng thời điểm, Trương Giao cuối cùng thở phào một cái, nàng đem súng lục theo phòng ngừa bạo lực trong dương lấy ra, cẩn thận quan sát một hồi, cảm thấy cái đồ chơi này đó là thật đẹp mắt, nhẹ nhàng, dùng bên hoàn hảo nhìn, chỉ là đáng tiếc bởi vì trận pháp nguyên nhân không thể tiến hành xì sơn, không phải vậy phun lên cái hoa anh đào phấn, tuyệt đối đắc ý. Gỡ xuống băng đạn, nàng theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một mai bóng ánh sáng long lanh viên đạn. Những viên đạn này đầu đạn đều là Chu Chân Chân hiệp trợ chế tạo không tan băng hệ liệt vào, mặc dù tầm bắn so kim loại ngắn, nhưng bởi vì là linh năng tạo vật, sở dĩ tiện tay súng bên trên trận pháp hoàn mỹ phù hợp. Trương Giao đem một mai không tan băng viên đạn ép vào băng đạn, sau đó tay súng lên đạn, nhắm ngay thương khố ở xa áp lực bản bắn một phát. Có súng chụp xuống trong nháy mắt viên đạn bị thuốc nổ xông ra nòng súng, mà kèm theo liền là trên thân thương điện quang cuồn cuộn, viên đạn nương theo lấy điện quang cứ như vậy thẳng tắp vọt tới phía trước tấm ván bên trên, không chút huyền niệm tại khối kia tấm ván bên trên đánh ra một thứ đại khái to bằng chậu rửa mặt độc nhỏ. Sau đó Trương Giao lại tiến hành mấy lần thí nghiệm đi sau hiện, đi qua trận pháp cường hóa viên đạn có thể trực tiếp đánh xuyên như nhau 10 cm đều đặn chất thép tấm, hơn nữa tại hình thành quán thông tổn thương đồng thời còn có thể tiến hành một lần hòa tan tính thương tổn, nói cách khác cái hang lớn kia là hoàn toàn bị trận pháp mang lôi điện cấp hòa tan ra đây. Nhưng nếu như không kích hoạt trận pháp, băng viên đạn uy lực thực cảm động, 4 ly thép tấm đánh lên đi đều là một cái hố nhỏ, 1 ly thép tấm miễn cưỡng đánh tan. Hiện tại dư lại hạng mục liền là cơ thể sống thí nghiệm. Trương Giao mang theo súng sáng sớm khắp thế giới gọi điện thoại tìm người tới chịu súng, bất quá người là không tìm được, một trận chửi mắng là không thiếu được, cuối cùng nàng làm ra một cái cử động kinh người, gọi điện thoại cho Tiểu Trương ca. Tiểu Trương ca nha, giờ phút này ngay tại An Điểm Tâm, tiếp vào Trương Giao điện thoại sau đó, cũng có chút mặt danh, bất quá hắn vẫn là đi, trên tay mang lấy một chén đĩa lỏng, trên đầu còn mang theo một đỉnh du khách chuyên môn mũ lưỡi chai. Nhìn thấy hắn bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mình, Trương Giao là có chút không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn ra sân phương thức vĩnh viễn là như vậy ra ngoài ý định. Đợi lát nữa ngươi liền đứng tại kia, ta nổ súng bắn ngươi. Ngươi giúp ta kiểm tra một chút uy lực. Trương Giao nói xong, bất ngờ ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương ca nói, nếu như đem ngươi đánh chết, ta cấp ngươi đền mạng. Tiểu Trương ca đi lên trước xách hai ngụm đĩa lỏng, cầm lấy súng nhìn mấy lần, không phải nói cầm súng không hợp pháp sao? Ngươi từ chỗ nào mua? Loại vật này ta còn cần mua sao? Trương Giao hướng nơi xa chỉ, ngươi liền đứng tại vậy là được. Nha. Tiểu Trương ca mang lấy hộp cơm liền đứng ở sân bắn bên trong, Trương Giao giơ súng lên nhắm ngay hắn, nhưng chậm chạp lại không có nổ súng, cuối cùng nàng vẫn là để tay xuống, ta làm không được. Vậy ta đi về trước, hôm nay ta phải đi Đại Tự Sơn nhìn đại Phật, lập tức liền muốn lên xe. Tiểu Trương Ca đi về phía trước hai bước, mà Trương Giao lại ngay cả liền khoát tay nói, đứng kia đứng kia. Nói xong, nàng nhanh đi về nâng tay lên đối Tiểu Trương Ca bắn một phát. Viên đạn tựa như là sao chổi một dạng kéo lấy cái đuôi thật dài hướng lấy Tiểu Trương Ca mau chóng đuổi theo, nhưng rất nhanh tới trước mặt hắn lúc nhưng triệt để tắt cũng lơ lửng tại cách hắn 10 cm địa phương. Tiểu Trương Ca dương mắt lên nhìn một chút Trương Giao, Trương Giao cũng dương mắt lên nhìn xem Tiểu Trương Ca, trang diện một lần phi thường gượng gạo. Sau đó Trương Giao lại liên tục hướng Tiểu Trương Ca mở mấy phát, có thể mỗi lần đều là dạng này, viên đạn ở trước mặt hắn đều dừng một hàng. Ngươi đi xem đại Phật ta. Trương Giao có chút tuyệt vọng, ngươi dạng này ta làm sao đo nha. Tiểu Trương Ca ồ một tiếng, quay người đi, nhưng ngay tại Trương Giao khó thở bại hoại muốn giơ chân thời điểm, hắn lại trở về, giơ tay lên súng đối với mình tay bắn một phát, lần này viên đạn không có lơ lửng, mà là như xuyên qua một trang giấy giống như xuyên thấu lòng bàn tay của hắn, chỉ là không đợi Trương Giao kịp phản ứng, Tiểu Trương Ca tay liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Ân, uy lực còn có thể lấy. Hắn nói xong chậm chậm lui về phía sau mấy bước, lần nữa biến mất tại Trương Giao trước mặt. Mà Trương Giao nhìn thấy vừa rồi một màn kia thật là trợn mắt hốt mồm, lại có thể có người thực lại hướng chính mình nổ súng sao? Hơn nữa hắn có phải là không có cảm giác đau á huy? Bất quá có cái là sự tình ngược lại để nàng yên tâm xuống tới, bởi vì hắn nói một câu uy lực không tệ, phải biết cái kia chết thẳng nam tử tuyệt đối sẽ không mở miệng an ủi người, hắn nói có thể vậy liền nhất định là có thể. Trương Giao đem trong đời của nàng thanh thứ nhất vũ khí cất vào bên cạnh bảo tồn trong dương, ngồi ở chỗ đó đánh mấy cái ngáp mới ý thức tới chính mình giống như một đêm không ngủ. Ngay sau đó chính mình nghĩ đến chính mình lại là dùng dạng này bẩn thỉu gặp Tiểu Trương Ca, nàng tức khắc cảm giác sinh không thể luyến hướng ghế tựa bên trên khẽ dựa. Nhân sinh a. Bất quá hiển nhiên Tiểu Trương Ca là không thèm để ý tư thái của nàng, tại hồi sau đó hiện tại bọn hắn đã ngồi bên trên đi tới Đại Tự Sơn đại Phật trên đường. Lôi Long cùng Cẩu Tỷ đều đã trở về, bọn hắn còn mang đi bộ kia lớn tivi, mặc dù Cẩu Tỷ một mực lo lắng khả năng này tính buôn lậu, nhưng giống như cũng không người trở về đơn độc đi thăm dò như vậy một tivi cơ. Nàng tại khai phát vũ khí. Tiểu Mã tò mò hỏi, nàng một nữ nhân có thể khai phá ra vũ khí gì, cũng không hỏi xem ta. Ta dù sao cũng là vũ khí đại sư. Tiểu Trương Ca nghiêng đầu nhìn một chút Tiểu Mã, đừng xem thường nữ nhân. Không phải ta xem thường bọn họ, là bọn họ thực cùng vũ khí loại vật này không liên quan a, không tin ngươi chờ ta trở về chiếu cố nàng. Tiểu Trương Ca không có phản bác, nhưng kỳ thật trong lòng hắn đại khái là rõ ràng, nếu như lại cho Trương Giao một chút thời gian, Tiểu Mã chút đồ vật kia có thể muốn không lấy ra được, bởi vì đều cái niên đại này, Tiểu Mã còn tại chơi vô hạn kiếm chế, đây thật ra là có chút theo không kịp thời đại, lại hướng bên dưới đi một hồi, ưu thế của hắn nhưng là một điểm cũng không có. Lần này sau khi trở về, ngươi đi Trương Giao bên kia học tập một cái đi. Tiểu Trương Ca xông lên Tiểu Mã đưa ra quý giá ý kiến, nhưng ý kiến này hiển nhiên để Tiểu Mã lòng tự trọng thụ ngăn trở. Hắn mặc dù không muốn cùng Tiểu Trương Ca đi tranh, nhưng cũng thực không muốn đi Trương Giao kia cùng một cái nương môn học tập kỹ thuật. Lão đại, ngươi nói thanh linh tử cái kia lão cái mông bây giờ đang làm gì? Không biết rõ. Tiểu Trương Ca lắc đầu, sau đó ngồi thẳng lên quay đầu nhìn thoáng qua, có người thật giống như theo sáng sớm vẫn tại nhìn ta chằm chằm. Ai vậy? Tiểu Mã cũng quay đầu nhìn lại, nhưng tại trên xe buýt cũng không có phát hiện gì thường. Tiểu Trương Ca cười cười, sau đó nói, phía sau cái kia tóc dài nam tử. Tiểu Mã điểm một chút đầu. Sau đó lại là đứng người lên, đi đến cái kia tóc dài nam tử trước mặt, đối bên cạnh hắn tiểu tỷ tỷ thuyết đạo, tiểu thư, ngươi đi phía trước ngồi một chút, ta chỗ này có chuyện phải làm. Cái kia tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Tiểu Mã kẻ đến không thiện, liền vội vàng tiến lên ngồi xuống Tiểu Trương Ca bên người, mà Tiểu Mã giờ phút này lòng bàn tay lật một cái, lại là một cây chùy thủ đè vào cái kia tóc dài nam tử trên lưng. Ai, ta hỏi ngươi à, ngươi chằm chằm lao đại ta là cái có ý tứ gì? Nói không nên lời ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói Tiểu Mã đem người kia miệng che, hổ khẩu hướng bên dưới lật một cái, dao găm liền đâm nhập người kia bắp đùi bên trong. Ta không đùa với ngươi, các ngươi những người bình thường này mệnh trong mắt ta chẳng bằng con chó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 111, phổ thông người a. Muốn nói đột nhiên như vậy bị cắm một đao, nói không đau vậy cũng là kéo, nhưng đau cũng không có cách, ai có thể nghĩ tới cái mới nhìn qua này đỉnh có nghệ thuật ra khí chất nam nhân, khí lực nhưng có thể lớn đến không hợp thói thường. Thậm chí khàn cả giọng lại không cách nào phát ra hoàn chỉnh nghiêm tiết. Ngậm miệng. Tiểu Mã nhỏ giọng quát lớn, lại gọi ta liền cấp ngươi phóng trích máu. Kia người bị uy hiếp như vậy sau đó quả nhiên không ra mà xuống ngựa rút ra dao găm, theo trong túi xuất ra một túm màu vàng thuốc bột hướng trên vết thương của hắn vỗ, hắn lập tức liền cảm giác được một cô mát mẻ sảng khoái xúc cảm truyền đến, đau đớn giảm bớt sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt Tiểu Mã. Vì cái gì đi theo chúng ta? Tiểu Mã dao găm trên tay dạo qua một vòng, một dao găm đính tại trên vai của hắn, bất quá lần này Tiểu Mã không có trực tiếp đâm đi vào, mà là chỉ là đâm rách một điểm làn da, vấn đề của ta ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, vượt qua 3 giây ta liền đâm ngươi một lần. Mà kia người ấp úng nửa ngày mới xem như điểm một chút đầu, sau đó mặt kinh hoàng nhỏ giọng thuyết đạo, là lão đại ta. Là lão đại ta để cho ta tới, hắn còn đưa ta một tấm hình, để ta nhìn chằm chằm cái này người, chỉ cần hắn theo Đại Tự Sơn trở về liền trực tiếp quét sạch hắn. Quét sạch? Vì cái gì? Nhỏ mặt lòn tư thế, ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt Tiểu Trương Ca, hắn đắc tội với người. Làm sao đi lên liền xử lý? Các ngươi hương cảng xã hội đen như vậy không giảng đạo lý. Ta cũng không biết rõ a. Tiểu Mã Tử tinh tế quan sát một chút cái này người, thoạt nhìn cũng chỉ là người bình thường, nhìn hắn kia bị ổi dáng vẻ, đại khái liền là lúc trước Tiểu Mã nhìn người trong giang hồ trong thời gian đầu chuyên nghiệp bị người xem thường người lùn. Làm a, lão đại ngươi là ai? Têu cái gì? Tiểu Mã khẽ cười một tiếng, ngươi hẳn là có thể liên hệ hắn a, để hắn nhanh lên chạy a, hắn còn không biết chính mình mạo phạm đến ai. Cái này người lùn ta đây vội vàng gọi điện thoại cho lão đại của mình, sau đó đem Tiểu Mã lời nói thuật lại đi qua, nhưng không nghĩ tới bên kia chẳng những không có nhận kinh sợ ngược lại còn muốn nhỏ ngượng nghe. Tiểu Mã đón điện thoại sau đó, bên trong lập tức chuyển đến mang lấy chiều sáng khẩu âm tiếng mắng chửi, Tiểu Mã đem ống nghe rời khỏi hai một hồi sau đó, lại tiếp trở về, ta mặc kệ ngươi nói gì đó, bất quá có người lại đi chơi đùa với ngươi, ngươi hoặc là hiện tại chạy trốn, hoặc là tắm sạch sẽ cái cổ các loại. Cúp điện thoại, Tiểu Mã vô vô bên người người trong giang hồ đầu, tế thanh tế khí nói, tới đi, đem lao đại ngươi địa chỉ báo một lần. Ai nha, lúc này đừng đùa nghĩa khí kia một bộ, ngược lại cũng sẽ không có người biết là ai bắn hắn. Tiểu Mã nói liền theo trong tay áo lấy ra một cái 40cm kim loại truy, không nói, ta liền đem cái này theo ngươi phía dưới cấp nhét vào, không tin có thể thử một chút. Dạng này vô cùng hung ác phát biểu, thật là để người lưng phát lạnh, thậm chí đều để người không để ý đến này ra hỏa đến cùng là từ chỗ nào móc ra như vậy nhiều vũ khí tới. Tại dạng này áp bách dưới, ai có thể chịu nổi đâu? Sở dĩ cái này chẳng ra sao cả tiểu cổ mê hoặc con rất nhanh liền vi phạm với lúc trước hắn tại quan nhị gia trước mặt phát qua thể độc, đem huynh đệ của mình thậm chí vẫn là đại ca bán đi cái sạch sẽ. Này chẳng phải xong rồi nha? Tiểu Mã khẽ cười nói, đợi lát nữa đến trạm liền xuống xe, này sự tình với ngươi không quan hệ. Tiểu Mã nói cúi đầu nhìn thoáng qua bắp đùi của hắn, phát hiện vết thương đã khôi phục được không sai biệt lắm, thế là cười nhạo một tiếng nói với hắn, xuống dưới sau đó hảo hảo tìm công việc, đừng tại đây làm lan lộn, ngươi không phù hợp. Nói xong, hắn chậm chậm thu hồi vũ khí, lấy điện thoại ra cấp Vô Căn Thủy đánh qua. Lúc này Vô Căn Thủy ngay tại bận bịu lấy phía trước tiểu trường ca khách mời điện ảnh hậu kỳ cùng tuyên phát, nhìn thấy Tiểu Mã gọi điện thoại tới, có vẻ hơi không kiên nhẫn, ta này đang bận đâu? Có người muốn lộng thánh chủ, ngươi bận bịu thông thả. Vô Căn Thủy sửng sốt cứ thế, sau đó nâng lên đầu nhìn một chút xung quanh, ai? Địa chỉ cấp ngươi gửi tới. Tiểu Mã biểu lộ biến cực kỳ tàn bạo, chờ chúng ta ăn qua cơm chay trở về, ta không muốn còn nghe được cái kia người sống tin tức. Rõ ràng. Nói chuyện điện thoại xong, Tiểu Mã liền trở về vị trí cũ bên trên, hưu hưu nghiêng đầu đối tiểu trường ca thuyết đạo, hỏi rõ ràng, không có việc gì. Ân, đừng quá khó xử người. Biết rồi, yên tâm đi. Tiểu Mã vừa cười vừa nói. Mà giờ khắc này Vô Căn Thủy đã buông xuống trong tay hết thảy công việc đứng dậy, lái lên xe một cá nhân đi đến Tiểu Mã cấp hắn phát cái kia địa chỉ. Kia là một cái quán mặt trược, Vô Căn Thủy mặc đồ tây dày ra đi vào, sắc mặt biểu lộ lại là phi thường mù mịt, thậm chí liền không khí chung quanh đều phải thấp mấy độ. Hỏi một chút. Vô Căn Thủy tới đến đài phía trước hỏi một cái trung niên phụ nữ, A Cắt ở đó không? Có chuyện tìm hắn. Nhanh lên, ta thời gian đang gấp, ngươi liền nói có người gây chuyện. Phụ nhân kia ngẩng đầu nhìn Vô Căn Thủy, sau đó cầm điện thoại lên liền gọi điện thoại ra ngoài, không bao lâu nhi liền có mấy cái hán tử vào, liền là loại nào quá điển hình giang hồ lẫn lộn ăn mặc, nhìn thấy Vô Căn Thủy liền hỏi một câu liền là ngươi gây chuyện a, sau đó xông đi lên liền là một trận đánh tơi bời. Vô Căn Thủy cũng không hoàn thủ, liền như vậy bị đánh 20 phút, tiếp lấy liền bị những người này dẫn tới bọn hắn cắt ca trước mặt. Như tốc độ rẻ rách một dạng Vô Căn Thủy bị ném tới A Cắt trước mặt, người trung niên này lao lẫn lộn ngay tại nhà mình quán trà bên trong uống trà sớm, nhìn thấy trên mặt đất Vô Căn Thủy lúc, hắn liền thật là như phim Hồng Kông bên trong hắc bang mở dạng, chậm rãi đối với thủ hạ người nói, ai nha, đều niên đại gì, các ngươi những người này còn dạng này lỗ mãng, tại sao có thể đánh người đâu. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vô Căn Thủy, ngươi đến gây chuyện, muốn tìm gì đó được a? Trên mặt đất Vô Căn Thủy chậm rãi nâng lên đầu, nhìn thấy trước mặt A Cắt, lạnh giọng hỏi, ngươi chính là A Cắt? Gọi các ca. Bên cạnh một cái mã tử một cước đá vào Vô Căn Thủy bụng, không biết lớn nhỏ. Vô Căn Thủy đỡ một lần tổn hại kính mắt, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, liền là ngươi nhằm vào thánh chủ đúng không? Thánh chủ? Gì đó thánh chủ? A Cắt còn không có thể kịp phản ứng, nhưng hắn mã tử nhưng lại là một cước đá tới. Nhưng lần này, chân của người kia trực tiếp liền bay ra ngoài, đánh vào trên trần nhà, sau đó đáp xuống A Cắt trên mặt bàn. Vô Căn Thủy điều chỉnh bỗng chốc bị đánh không đứng đắn ngũ quan, lại điều chỉnh bên dưới sai chỗ khớp xương, vung tay lên một cái, này nhà hàng hết thảy cửa sổ tất cả đều phong bế lên tới. Những cái kia mã tử xem xét không đúng, lập tức cầm vũ khí lên xông về Vô Căn Thủy, nhưng Vô Căn Thủy bên người tựa như có một thanh thật nhanh đao, chỉ cần vung hướng vũ khí của hắn, bình thường là liền đai vũ khí cầm vũ khí tay đều sẽ bị trực tiếp chặt đứt. Hắn lạnh lùng quay đầu lại nhìn xem nằm trên mặt đất kêu rên người, ánh mắt bên trong không có một chút xíu thương hại, mà loại địa phương này tự nhiên cũng sẽ không có giám sát loại hình đồ vật. Vô Căn Thủy chậm chậm đi hướng A Cắt phương hướng. Hiện tại A Cắt có thể không có vừa mới bắt đầu uy phong, hắn lộn nhào chạy tới một cái trước cửa phòng, nhưng vô luận hắn làm sao gắng sức đều mở không ra cánh cửa kia. Vô Căn Thủy chính là từng bước cách hắn càng ngày càng gần, tại đá văng ra trên mặt đất một cái chặt đứt tay mã tử phía sau, hắn đã đi tới A Cắt trước mặt, vươn tay nắm chặt hắn tóc. Ai chỉ điểm? Vô Căn Thủy cúi người vấn đạo. A Cắt một cái chần chờ, lỗ tai của hắn liền phù một tiếng rời hắn mà đi, đau đớn kịch liệt để hắn hét thảm lên, nhưng Vô Căn Thủy nhưng căn bản không thèm để ý những này, chỉ là quăng lên hắn tóc dùng sức hướng tường bên trên va chạm, hỏi ngươi một lần nữa, ai chỉ điểm? Ta không biết rõ. Ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Lần này là A Cắt ba ngón tay, nhìn xem trên mặt đất còn hữu hữu rung động một lần thủ chỉ, A Cắt làm cho tựa như là gặp quỷ. Biết rõ chưa? Là Hoa Liên. Hoa Liên Thuyền ca. Nói sớm chẳng phải xong rồi a? Vô Căn Thủy sửa sang lại một lần quần áo trên người, kéo lên A Cắt cửa phía sau liền đi ra ngoài, mà A Cắt nhìn thấy hắn rời khỏi phía sau, cũng không lo được lỗ tai của mình cùng ngón tay, một thân huyết liền xông ra ngoài, đi tới trên đường cái. Người trên đường phố nhìn hắn bộ dáng, từng cái một tựa như thấy được ôn thần chỉ sợ tránh không kịp, mà hắn giờ phút này cũng không có thân vị băng đảng tôn nghiêm, kêu khóc cầu người cứu hắn. Nhưng ngay tại hắn đi đến người nhiều nhất phố xá sâm ướt phân biệt lúc, hắn bất ngờ cảm giác thân thể chậm nhẹ, tiếp lấy trời đất quay cuồng lên, mà trong mắt của hắn cái cuối cùng hình ảnh nhưng là thân thể của mình chậm rãi đổ xuống. Phố xá sâm ướt phân biệt đường phố bên trên tràn ngập sợ hãi tiếng kêu. Thời khắc này Vô Căn Thủy từ nơi không xa tiệm bán kính mắt bên trong đi ra, vẫn là ô phục dày da, vẫn là dày da sáng loáng, trên ánh mắt treo mới tinh tơ vàng gọng kính, tại trải qua A Cắt thi thể bên người lúc, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên trên một cái. Nhìn xem đại lượng nhân viên cảnh sát hướng cái phương hướng này chạy tới, Vô Căn Thủy chậm rãi giơ tay lên triệu một chiếc xe taxi ngồi lên. Hoa Liên cao úc. Vô Căn Thủy nói khẽ. Lúc này, Tiểu Mã trên điện thoại di động tiếp đến Vô Căn Thủy gửi tới ảnh chụp, trên tấm ảnh chính là A Cắt đầu bay lên nháy mắt kia. Thế nào? Bề bộn nhiều việc sao? Tiểu Trương ca ngẩng đầu hỏi một tiếng. Không có việc gì, thông thả. Thủy ca cấp ta màu tóc đồ. Nhỏ Mã Hạ A nhất thiếu, đầu nhi, có muốn xem một chút hay không a? Hương Cảng muội tử, đỉnh thích thú. Tiểu Trương ca cười lắc đầu, chớ học Lôi Long. Ai học hắn a, hắn sớm muộn được chết tại trên tay nữ nhân. Lúc này Vô Căn Thủy điện thoại cũng đến, hắn ở trong điện thoại đầu đối Tiểu Mã thuyết đạo, ta bây giờ tại đi Hoa Liên Thương Hạ trên đường, là một cái Hoa Liên đại lao thẩm trị sự, ta đi đem sự tình làm. Tiểu Mã ừ một tiếng, chính mình cẩn thận một chút. Ân, biết rõ. Tàn nhẫn a. Đương nhiên tàn nhẫn. Nhưng vấn đề liền bày ở cái này, Tiểu Mã là thập nhị linh không giả, nhưng hắn cũng không phải thủ thứ tự hiền lành háo tử, hắn là trong hỗn loạn lập Tiểu Mã, chỉ theo sự vọng động của mình hành sự, là hoàn toàn chủ nghĩa cá nhân. Với hắn mà nói, hắn trung thành chỉ cấp một người, mà cái này người liền là thánh chủ, bất kỳ cái gì nhằm vào thánh chủ hành vi đều bị hắn coi là tội không thể xá. Huống chi, chỉ là phàm nhân cả gan muốn nhằm vào thánh chủ, ngu xuẩn đại bất kính nhất định phải tịnh hóa. Sở dĩ nói tại một số phương diện không có cái gì thập nhị linh cùng thi giải tiên khác biệt, bọn hắn cũng không đều theo chiếu hiện hành xã hội loài người đạo đức tiêu chuẩn hành động. Cho dù là háo tử tại đối mặt loại tình huống này, lúc cũng lại không chút do dự đối với đối phương áp dụng trừng trị, bất quá là hắn lời nói, hắn sẽ không làm bạo lực như vậy, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Tiểu Trương ca uống một ngụm tố diện canh, bất ngờ mở miệng nói ra, biết chưa? Biết rồi, yên tâm đi. Tiểu Mã dừng dưng khoát tay chặn lại, sau đó khởi thân, ta đi miếu bên trong bài bái. Chương 112, sâu kiến một loại. Năm đó anh quản thời kỳ, Hương Cảng khu vực tồn tại đại lượng bang phái, hắn bên trong có chút bang phái tại nhiều năm kinh doanh bên dưới càng làm càng lớn. Mà tại 97 phía trước những này bang phái hoặc là trốn vào chỗ tối hoặc là liền là tẩy trắng chính mình, lắp mình biến hóa trở thành cao cao tại thượng thành công thương nhân. Hắn bên trong Hoa Liên liền là so sánh thành công ví dụ chi nhất, mà cái này khuê ca tại trải qua mấy chục năm dốc sức làm sau đó, cũng là thành Hương Cảng nổi danh ăn uống đại lao chi nhất. Hắn hôm nay tới đến Hoa Liên tổng bộ tham gia nguyên lão đại hội, mà liền tại 5 phút đồng hồ phía trước hắn tiếp đến một cú điện thoại, nói là hắn tín nhiệm nhất tiểu đệ A Cát, tại phố xá sơ mất phân biệt đầu đường bị người dập, đầu thân tách rời. Khi biết tin tức này sau đó, Khuê ca toàn bộ hành trình đều hãi hùng kết vía, người từng trải bản năng để hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, sở dĩ cho dù là đang họp thời gian cũng tỏ ra 10 phần thấp vọng. Các vị thúc thúc đều ở nơi này, năm ngoái chúng ta Hoa Liên công trạng rõ ràng hạ xuống rất nhiều, không biết rõ chư vị thúc thúc có cái gì cái nhìn. Tại thượng cấp nói chuyện chính là Hoa Liên thái tử gia, là khóa trước lão đại khâm điểm người kế nhiệm, cái này từ nội địa tới người trẻ tuổi tại ngắn ngủi trong vài năm liền quay chuyển Hoa Liên phía trước xu hướng suy tàn, dần dần để nó trở thành Hương Cảng khu vực nhất có sức cạnh tranh tập đoàn. Mặc dù nội hoạch bên trên bọn hắn vẫn là xã hội đen tính chất phân công, nhưng ít ra tại ngoài mặt nhìn lại, bọn hắn đã bước vào quỹ đạo. A, đúng rồi. Loại trừ chuyện này bên ngoài, ta còn nghe nói hơn một năm nay đến, các vị thúc thúc cũng khác nhau trình độ vượt đen. Có thể là ta tuổi còn rất trẻ, nói chuyện không có tác dụng gì a. Đại thượng người trẻ tuổi hai mắt như chim ưng vẫn còn đang ngồi trường bối, ta không chỉ một lần cùng chư vị đề cập tới, đại gia đã đều là sạch sẽ thương nhân rồi, không thể lại giống như trước kia chém chém giết giết, nhưng chư vị bên trong có ít người giống như đem ta lời nói tại gió thoảng bên tai. Ánh mắt của hắn đi tới, không ít người đều cúi đầu. Mà có mấy cái đầu gai nhưng tốt không e ngại ngựa đầu cùng hắn ngạo nghễ đối mặt. Ta muốn nói là, cái này thời đại đã không phải là các ngươi thời đại kia, xã hội đen đã không lưu hành, nó là hậu. Người trẻ tuổi tại thượng cấp đau lòng nhất góc nói, làm à, ta hiện tại tới tuyên bố một lần mới quy hoạch. Năm nay bắt đầu, điện ảnh và truyền hình phương diện nghiệp vụ tạm thời giao cấp lục thúc ngươi vừa muốn quản cho thuê cũng muốn quản điện ảnh và truyền hình, vất vả ngươi. Phía dưới cái kia đã từng một mực chịu trách nhiệm điện ảnh và truyền hình đại lao bất ngờ đứng người lên chỉ vào cấp trên người trẻ tuổi thuyết đạo, Quách Duy An, ngươi không muốn quá phách lối, ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái gì đó? Ngươi bất quá chỉ là Quách Hùng con riêng, thực cho là mình trưởng quản đại cục rồi. Mà cấp trên người trẻ tuổi tựa hồ cũng không thèm để ý hắn nói cái gì, tiếp lấy nhìn về phía Khuê ca, Khuê thúc, trên tay ngươi ăn uống cũng tạm thời phóng một đoạn thời gian a, trong khoảng thời gian này ngươi đem đồ vật giao cấp Hiếu thúc. Không có vấn đề a. Khuê ca lông mày nhíu chặt, quay đầu nhìn thoáng qua A Hiếu, lại nâng lên đầu nhìn nhìn trên đài Quách Duy An, cũng không trả lời vấn đề này. Nhưng Quách Duy An còn giống như là không thèm để ý, hắn tiếp tục an bài công việc, hết thảy có 5 người đều bị tước đoạt trên tay quyền lực. Bọn hắn tại hạ đầu nháo, mà Quách Duy An chỉ là cười giơ tay lên một cái. Mấy vị thúc thúc không nên gấp gáp, ta là nhìn các ngươi mấy năm này vất vả, qua ít ngày ta sẽ an bài các ngươi đi Hawaii nghỉ phép, đại gia kéo tôn tử đi hảo hảo hưởng thụ một chút ta. Khuê ca tâm bên trong cười lạnh, hắn thế này sao lại là xem ở chính mình mấy người này vất vả, rõ ràng liền là hắn cảm thấy mình mấy người kia dùng hắc đạo thủ đoạn mà thôi. Người trẻ tuổi này đích thật là có chút bá đạo, là được đánh đánh, dù sao toàn bộ Hoa Liên bản thân liền là chơi đen xuất thân, bây giờ lại một mực cấm chỉ đen, này không phải liền là quên gốc ca. Người trẻ tuổi a, là nên đánh đánh. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bất ngờ vang lên thanh âm huyên náo, cao úc bảo an không biết rõ tại trách cứ ai. Đang lúc Quách Duy An dự định mở cửa đi xem một chút thời gian, đại môn bất ngờ bị giải khai, tiếp lấy bên ngoài vào một cá nhân, hắn nhìn quanh bốn phía, nghiêng đầu hỏi Quách Duy An nói, ai là Khuê ca? Người ở chỗ này đều nhìn về mặt mê mang Khuê ca, Vô Căn Thủy điểm một chút đầu, đa tạ. Sau đó cái này nhìn xem ôn tồn lễ độ nam nhân, điều chỉnh một lần cà vạt đi tới Khuê ca trước mặt, xoay người hỏi, ngươi chính là Khuê ca? Ngươi là ai? Ừm. Vô Căn Thủy bất ngờ một bả nắm chặt Khuê ca cổ áo, đi đến cửa sổ trước mặt, kia cửa sổ tức khắc vỡ ra, tiếp lấy hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem Khuê ca vứt ra ngoài. nơi này là lầu 27. Vô Căn Thủy làm xong sau đó, quay đầu hướng người ở chỗ này thuyết đạo, các ngươi tiếp tục. Nói xong hắn thân thể dần dần lui lại, sau đó cũng theo cái kia cửa sổ tổn hại vị trí nhảy xuống. Phòng bên trong người lúc này mới phản ứng lại, bao gồm Quách Duy An tại bên trong, tất cả mọi người vọt tới cửa sổ vị trí, nhưng nhìn như vậy xuống dưới chỉ có thể nhìn thấy nằm rạp trên mặt đất Khuê Ca, mà vừa rồi cái kia mặc tây phục đeo cạ dạ vạt người giờ phút này đã biến mất không thấy. Khuê Ca chết rồi. Cứ thế mà chết đi. Người ở chỗ này cũng không có phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt lại một mực nhìn lấy Quách Duy An, mà nếu không tại sao nói cái này Quách Duy An là cái có năng lực người đâu, hắn không có giải thích một câu, chỉ là một lần nữa đi trở lại đại thượng, Khuê thúc hiện tại đi, sắp xếp của ta ai tán thành, ai phản đối. Này mẹ nó ai dám phản đối a? Mà đạt được hài lòng trả lời chắc chắn Quách Duy An đi ra khỏi phòng, sau đó lập tức có mấy cái tiểu đệ chen chúc tới, hắn thời khắc này sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi lên, nghiêng đầu hỏi, tình huống như thế nào? Lang Khuê cứ thế mà chết đi. Không biết rõ. Cái kia người đặc biệt kỳ quái, 10 cái bảo an căn bản dựa vào không tiến hắn thân, hắn liền như vậy xuống lại, ta liền cơ hội nổ súng cũng không có. Giám sát nhớ kỹ mặt của người kia chưa? Nhớ kỹ. Quách Duy An điểm một chút đầu, nhanh lên, ta bây giờ lập tức muốn hồi nội địa, ban đêm này một bên sẽ có một hồi đại loạn, chờ bọn hắn náo xong sau ta trở lại thu thập tàn cục. Rõ ràng. Kỳ thật Quách Duy An là vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì hắn bản thân liền định quét sạch hắn tại cái này khuê thúc, bởi vì hết thảy không tốt phong cách đều là theo tên kia bắt đầu, đều nói với hắn không biết bao nhiêu lần, ăn nói khép nép cũng đã nói, Ân Uy Tịnh Thi cũng đã nói, có thể hắn dựa vào lấy chính mình ra đời, liền là không đem chính mình cái này ra chủ để vào mắt, làm gì đều là làm theo ý mình. Hôm nay hắn cứ thế mà chết đi, mà lại là bị người tại trước mắt bao người ném lầu ngã chết. Chuyện này Quách Duy An là giải thích không rõ ràng, chờ sau đó đầu mấy người kia tỉnh táo lại, tất nhiên là sẽ có một hồi lớn chém giết, mà hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt liền là nhanh lên trở lại nội địa, sau đó điều tra một lần đến cùng là lộ nào thần tiên đem Lang Khuê làm mất. Thời khắc này Vô Căn Thủy đã đem cái kia Khuê Ca thi thể ảnh chụp phát cho Tiểu Mã, Tiểu Mã chỉ là nhìn thoáng qua sau đó liền rốt cuộc chưa từng nói lời gì, liền như vậy yên tĩnh đứng tại Tiểu Trương Ca sau lưng. Tiểu Trương Ca giờ phút này ngay tại xếp hàng mua biểu thiếp, Đại Tự Sơn Đại Phật hạn chế biểu thiếp, thứ này đại khái là duy nhất có thể để cho Tiểu Trương Ca sinh ra mãnh liệt tâm tình ba động đồ vật, mặc dù xếp hàng người có rất nhiều, nhưng hắn nhưng một điểm đều không hiểm nghi phiền phức. Tại hắn xếp hàng thời điểm, Thẩm Vân đã xuất đội đi tới phố xá sơn mất phân biệt ta cắt thi thể bên người, theo người chứng kiến cùng giám sát ảnh chụp đến xem, cái này người liền là đi tới hào hảo, bất ngờ đầu bay. Loại này sự tình ảnh hưởng cực các kém, hơn nữa gần như cũng không có khả năng tìm tới hung thủ, căn bản chính là phim ma bên trong tình tiết nha. Đầu nhi, ngay tại vừa rồi, bên cạnh SCT mạ dị bệnh viện bên trong tiếp thu 8 cái người bị thương, những người này căn cứ sở cảnh sát ghi chép, đều là cái này người chết tiểu đệ. Ân, có ý tứ gì? Thẩm Vân nâng lên đầu hỏi, ý của ngươi là có thể sẽ có người chứng kiến. Ai? Không tốt giải thích, chính ngươi đi xem một chút ta. Thẩm Vân đi tới kia nhà quán trà, bên trong tràng cảnh cấp hắn sợ hết hồn, đâu đâu cũng có nhân loại thân thể, tay, cức, hai, thủ chỉ các loại, thế này sao lại là cái quán trà, rõ ràng liền là cái lò sát sinh. Chúng ta phải nổi danh. Bên cạnh một cái thám tử thấy cảnh này, biểu lộ ngạc nhiên thuyết đạo, còn không biết truyền thông bên kia giải thích thế nào. Phong tỏa truyền thông. Thẩm Vân thâm hít một hơi, loại này sự tình sao có thể cáo chi truyền thông? Dẫn ta đi bệnh viện nhìn xem. Nhắc tới cũng kỳ quái, căn cứ hiện trường thu thập chứng cứ, có một cái không thuộc về tại trận bất luận người nào dấu chân, nhưng cái này dấu chân nhưng chỉ là cái dấu chân, không có để lại bất luận cái gì hung khí manh mối, càng không có cả mạ giật đập tới loại trừ nơi này người bị thương cùng người chết bên ngoài người ra vào nơi này hình ảnh. Hai cái vân tay cũng không có. Thẩm Vân dở khóc dở cười thuyết đạo, thật sự chính là khó làm nha. Đợi đến bọn hắn đi đến bệnh viện, tiếp xúc đến người bị thương sau đó, Thẩm Vân tài biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Con mẹ nó là trêu chọc tới đỉnh cấp dị nhân nha. Mà căn cứ những này người bị thương miêu tả phía sau phục kiện người hiểm nghi chắc tả đó có thể thấy được, cái này người đại khái trên dưới 30 tuổi, âu phục dày da, thêm thể diện, mang theo kính mắt. Thẩm Vân nhìn thấy cấp dưới đưa cho hắn chắc tả, kia là càng xem càng nhìn quen mắt, càng xem càng nhìn quen mắt. Cuối cùng vỗ bắt đuổi, mang đầy đủ 3 phút thô tục. Hắn cầm chân dung đi đến bên ngoài phun khói lên, nao tử trống rỗng, tay đều có chút run rẩy. Chuyện này không phải hắn có thể quản nha. Thậm chí nói căn bản cũng không có người có thể quản, đám này xã hội đen bọn hắn thật là đáng chết, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc mấy người kia. Thẩm Vân vẻ mặt buồn thiu tại ngoài phòng đi tới đi lui, trong lòng là thực không biết nên làm sao đi giải thích chuyện này, mặc kệ là đội kịp cấp, cùng truyền thông, cùng dân chúng đều không thể giải thích. Hơn nữa thì là bắt được cũng không hề dùng à, hiện trường cũng không có để lại bất luận cái gì chứng cứ, liền ngay cả những người bị hại kia đều cũng là nói, liền phốc phốc phốc tay liền bay. Nói cách khác người ta liền vũ khí đều không dùng, thậm chí cũng không có thân thể tiếp xúc, duy nhất có thân thể tiếp xúc người, vẫn là tại đi tới trên đường, trước mắt bao người mới tử vong. Phá án là muốn giảng chứng cứ nha, này làm sao có thể tính chứng cứ đâu? Huống chi, cho dù có chứng cứ thì phải làm thế nào đây? Căn bản là không có biện pháp a. Những người kia lực lượng thậm chí không giống nhân loại có khả năng nắm giữ a. Hết rồi hết rồi. Thẩm Vân Yên lặng thở dài một tiếng, báo cáo đều không cách nào viết rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 113, hiệp lấy võ phạm cấm. Nhất định phải quản giáo, siêu tự nhiên phạm tội nhất định phải quản giáo, bọn hắn gây án thủ đoạn có thể nói trọn vẹn đã vượt ra chúng ta bây giờ có thể hiểu được phạm trù bên trong, nếu như không thiết lập một bộ hoàn toàn mới pháp luật cùng cơ cấu, chúng ta căn bản không có cách nào đối siêu tự nhiên phạm tội tiến hành phát động, bọn hắn thậm chí không cần động cơ, không cần công cụ gây án, thậm chí đều có thể không cần phải trợ. Mỗi người đều có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh cùng trốn tránh chế tài thủ đoạn, thế giới bên trên hết thể hiện hành pháp luật đối bọn hắn tới nói đều là giấy lộn một chương. Trần cục trưởng trong buổi họp theo tới tham dự điều tra nghiên cứu bộ trưởng Vũ Bản, bên cạnh Háo Tử cảm thấy Trần cục trưởng siêu tàn khốc, chính mình là cái phá cục dài, vậy mà cùng bộ trưởng như vậy Vũ Bản, đây là xương cứng nha. Nhưng không nghĩ tới đối phương chẳng những không tức giận, ngược lại đứng người lên vỗ Trần cục trưởng bả vai nói, đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn là cái này tính xấu. Ngươi quan to lộc hậu ăn ngon uống sướng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta a? Ngươi nhìn thằng này, nhìn quen mắt không nhìn quen mắt. Trần cục trưởng đem Háo Tử tốn tiến lên phía trước, chỉ vào bộ ngực hắn cảnh hào thuyết đạo, ngươi xem một chút, ngươi xem thật kỹ một chút. Cái này, lão nhị cảnh hào. Trần cục trưởng lần nữa vô bàn thuyết đạo, khi đó lão nhị thời điểm ra đi, ngươi liền nói nhất định sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại đã bao nhiêu năm? Lão nhị nhi tử hiện tại liền đứng tại này, làm gì? Ngươi là dự định để hắn cũng theo cùng đi? Hắn là lão nhị nhi tử. Người bộ trưởng này trên dưới quan sát một vòng Háo Tử, mắt bên trong đều là ánh sáng, không ngừng gật đầu nói, là có lão nhị năm đó bộ dạng a. Trần cục trưởng đem Háo Tử kéo qua, đến, cấp đại gia biểu diễn cái tiết mục. Háo Tử sửng sốt cứ thế, a, biểu diễn cái, tới tới tới. Người bộ trưởng kia cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Háo Tử, nhìn xem ngươi cùng cha ngươi ai lợi hại. Háo Tử đi lên trước, gãi gãi đầu, loại này cảm giác liền cùng lúc nhỏ ăn tết bị ép buộc kéo đến thân thích trước mặt biểu diễn tiết mục không có khác biệt. Nhưng trưởng bối nói muốn biểu diễn, vậy còn có thể làm sao xử lý, biểu diễn thôi. Hắn lui về sau mấy bước, từ trong ngực cầm mấy đồng tiền ra đây, định cho tại trận thúc thúc bá bá biểu diễn một hồi thấy do ngàn dặm. Tiếp lấy hắn một tay bấm quyết, tiếp lấy chợt hướng trên mặt đất nhấn một cái, toàn bộ phòng mặt tưởng trong nháy mắt liền bao trùm lên một tầng võng màu vàng. Kinh vi tuyến sen lẫn điểm bên trên đều biết đánh dấu ra thiên can địa chi. Tiếp lấy Háo Tử đem trong tay 9 cái tiền đồng một mai ném lên không trung, những cái kia tiền đồng giữa không trung chuyển mấy chục cái vòng phía sau bắt đầu hạ lạc, nhưng sau khi hạ xuống bọn chúng cũng không có dừng lại, mà là bắt đầu linh lợi chạy khắp nơi, thậm chí có thể trái với vật lý học quy tắc hướng tường bên trên nhấp nô. Cuối cùng sau khi dừng lại, Háo Tử chỉ vào mấy cái kia tiền đồng giới thiệu, chủ tinh tham lang, phương vị đại hung. Hung tinh. Ôi, hỏng bét. Háo Tử nhìn thấy dư lại mấy đồng tiền phương vị sau đó, không nói hai lời liền liền xông ra ngoài, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Ngay tại Trần cục trưởng cùng bộ trưởng hai mặt nhìn nhau lúc, Háo Tử lần nữa ló đầu vào, đối vách tường vẫy tay một cái, thu. Tiên đồng tự động trở về, mà hắn hướng Trần cục trưởng nói, ra chuyện. Trần cục trưởng cũng không lo được bộ trưởng sự tình, đem báo cáo hướng trên tay hắn bị lại, chính ngươi nhìn à, hắn nói ra sự tình, khẳng định ra chuyện. Nhìn thấy hai người hấp tấp chạy, bộ trưởng túi đầu nhìn thoáng qua báo cáo, khẽ cười một tiếng, còn cùng năm đó nhất dạng. Nói xong, hắn ngược lại đi hồi trước bàn làm việc, nhóm, đương nhiên phải nhóm. Ai? Mà Háo Tử lái xe mang lấy Trần cục trưởng một đường phi nước đại, trên xe Trần cục trưởng hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì a. Háo Tử quay đầu nhìn thoáng qua, ta cảm thấy bầu không khí không sai biệt lắm, ngươi nói lại xuống dưới hắn liền phải suy tính, ta còn phải tiếp tục biểu diễn tiết mục. Vừa vặn thừa dịp ta biểu diễn tiết mục điểm, đem bầu không khí làm nền đi lên, đến một lần ngăn chặn hắn suy nghĩ thời gian, thứ hai ta cũng không cần gượng gạo, này không vẹn toàn đôi bên a. Sú tiểu tử. Trần cục trưởng chụp Háo Tử đầu một lần, một bụng quỷ tinh. Bất quá chờ Háo Tử đem Trần cục trưởng đưa trở về sau đó, điểm mở hồng thư như vậy xem xét mới phát hiện thật sự chính là xảy ra chuyện, tại hắn trong hộp thư xuất hiện một đống liên quan tới Hương Cảng khu vực phố xá sơ mất phân biệt bay đầu sự kiện ảnh chụp cùng video. Mặc dù bản địa cảnh sát đích thật là ngăn trở truyền thông cửa ngõ lưu thông, nhưng dân gian cửa ngõ cũng rất khó ngăn cản, mà xuyên thấu qua video có thể nhìn thấy khi đó đầu người nọ liền là không hề có điểm báo trước bất ngờ bay lên, tựa như là bị người một đao chém đứt như vậy. Thấy cảnh này, Háo Tử tựa ở xe bên trên trầm tư rất lâu, sau đó mới bất ngờ vô lăng, đây cũng quá khoa trương. Hắn trở lại tiệm trà sữa, lúc này Lôi Long không biết rõ đi đâu. Đại khái dẫn đầu là đi tìm hắn cái kia nửa thiên nữ người nửa ngày nam nhân lao bà đi, cửa hàng bên trong cũng chỉ còn lại có một cái nhàn đến chim nhỏ đào Thái công tử tại kia nhìn phim truyền hình. Này 100 in TV liền là thích thú nha. Thái công tử chỉ vào TV đối Háo Tử nói, lông đều có thể thấy rõ ràng. Háo Tử hướng ghế tựa bên trên ngồi xuống chỉ Thái công tử sau lưng, tới ly cà phê, muốn kia một hộp. Thành Huệ, 18 khối. Thái công tử cầm lấy bột cà phê bắt đầu chứa vào hộp chuẩn bị để vào cà phê cơ bên trong, ngẩng đầu nhưng nhìn thấy Háo Tử thần thái có chút không đúng, làm sao? Lại đụng phải việc khó rồi. Háo Tử cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đem bay đầu video mở ra cấp Thái công tử nhìn một chút. Ái chà, Thái công tử đến cùng là người bình thường, mặc dù biết cái này thế giới vẫn tồn tại một chút đồ vật đặc biệt, nhưng thình lình nhìn thấy loại vật này lúc, vẫn còn có chút rung động, làm sao làm được? Phơi y phục dây thường bị xe tải treo lại sau đó cắt mất người này đầu. Ngươi ý nghĩ thật đen tối, ngươi giở cờ vũ trụ tới sao? Háo Tử chỉ vào trong video thi thể, đây là bị gì đó nhìn không gặp đồ vật trực tiếp chém đứt. Dạng này a? Vậy có phải hay không phổ thông người đi trên đường đều quá nguy hiểm rồi? Háo Tử lắc đầu, biểu thị tự mình biết không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định là làm chuyện này người tu vi tuyệt đối là không tệ, mà người chết thân phận hiện tại còn không rõ lắm, nhưng từ lúc đóng giả đến xem, đây cũng là cái thành danh đã lâu lão lẫn lộn. Lão lẫn lộn cùng dị thường sinh vật hay là dị nhân, loại này sự tình làm sao nghe đều mang một cỗ hoang đường chủ nghĩa vị đạo, bởi vì phần lớn dị nhân căn bản sẽ không cùng những người này dính líu quan hệ, cuộc sống của bọn hắn xa so với tuyệt đại bộ phận phổ thông người muốn càng tự hạn chế một chút. Nhìn lại nhằm vào dị nhân phạm tội đoàn đội phải nhanh lên một chút thành lập, nghe nói Hương Cảng có cái đệ cửu trọng án, nội địa còn vẫn luôn là dựa vào ngoại viện, này sự tình hiện tại cấp bách. Mà lúc này Thái công tử điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua, sau đó vui cười mi khai nói, Quách Sinh, hôm nay nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại á không à, dừng bay à, tại tỉnh thành. Hả? Ngươi lập tức tới. Ngươi tới làm gì? Nha. Dạng này à, ta bây giờ tại kiêm chức à, đi không được, nếu không ngươi qua đây à tốt, ngươi xuống phi cơ cấp ngươi phát địa chỉ. Thái công tử cúp điện thoại phía sau vừa cười vừa nói, buổi chiều một cái hương cảng bằng hữu tới chơi, hắn bao nhiêu hẳn phải biết đệ cửu trọng án sự tình a. Cũng không biết rõ, đệ cửu trọng án rất bí mật. Chừng 3 giờ chiều, ngay tại Thái công tử trong phòng sông lên trà sữa lúc, bên ngoài cửa được mở ra, đi tới một cái khí chất coi như không tệ người trẻ tuổi. Hắn sau khi đi vào trên dưới quan sát một chút hoàn cảnh nơi này, sau đó đối trong quầy Thái công tử thuyết đạo, dù sao cũng là bay quan, làm sao hoàn thành tất chân lão nha. Ngươi thích uống không uống nha? Thái công tử đem một chén tất chân trà sữa đưa cấp hắn, nghĩ như thế nào về đến nội địa nha. Ai? Đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Tới người không phải người khác, chính là Quách Duy An. Hắn buổi sáng còn tại hương cảng, buổi chiều liền đã về tới nội địa. Cái đồ chơi này nha, coi trọng liền là một cái vô xảo bất thành thư, vừa lúc Thái công tử cùng hắn lúc trước chơi game tại một cái trong công hội, hai người niên kỷ tương tự quan hệ cũng không tệ. Quách Duy An lần này trở về vội vàng, hơn nữa hắn mấy năm này sự nghiệp trung tâm đều tại hương cảng, nội địa cũng không có cái gì nói còn nghe được bằng hữu, duy chỉ có liền là Thái công tử cái này cùng hắn không có lợi ích quan hệ bằng hữu có thể chỗ một chỗ, sở dĩ tự nhiên cũng liền tìm hắn tới. Quách Duy An uống vào trà sữa, hai tay chống mở rượi lưng vào trên quầy, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt tiệm trà sữa, người ở loại địa phương này mưu sinh sông có phải hay không nhân tài không được trọng dụng ổ, một điểm đều không kích động. Ưa thích tôi, này phương an tĩnh vô cùng, còn có thể nghe ca nhạc. Tới một đầu. Quách Duy An khoát tay áo, sau đó quay sang thần bí hề hề đối Thái công tử nói, ngươi đoán ta hôm nay gặp cái chuyện gì? Gì đó sự tình. Thái công tử có chút hứng hở, lại đụng phải người minh tinh nào rồi. Này, huynh đệ ta a, lúc này không giống ngày xưa. Ta tại hương cảng cái kia cũng xem như một phương đại lao, minh tinh gì gì đó đều là bên trên cọc gián ta đều không thèm khát chào đón, ngươi phải có hứng thú, lần sau đi hương cảng ngươi đi chọn, ngay tại nóng chiếu điện ảnh tự thiêu, chỉ cần đừng quá không hợp thói thường, ca môn đều giải quyết cho ngươi. Có phải hay không nha? Thái công tử đem một phần trứng tráng cùng lòng nướng đặt ở trong mâm đưa cấp hắn, ngươi 10 năm trước liền thích thổi một bụng bò. Thực, huynh đệ này không thể lừa ngươi. 10 năm trước khoác lác kia là thực khoác lác, hiện tại thật là không giống nhau. Này chuyện tới thời gian ngươi sẽ biết. Quách Duy An bất ngờ nghiêm sắc mặt, ta muốn nói với ngươi sự tình, thật là đỉnh tà môn. Ngươi nói nha. Nói Quách Duy An liền bắt đầu nói, sáng sớm ta kia đang học đâu, bất ngờ bên ngoài đi tới một cá nhân, đem công ty của ta bên trong một cái cổ đông cầm lên tới liền ném dưới lầu đi, lầu 27 đầu. Sau đó kia người bản thân cũng nhảy xuống, ta con mẹ nó khi đó người đều đốc. Sau đó thì sao? Sau đó liền không sau đó, ta đi qua nhìn một cái, phát hiện liền một cỗ thi thể, cái kia người cũng tìm không gặp. Ta liền để trợ lý đi điều giám sát, ngươi đoán làm gì, nhưng phàm là giám sát vô xuống tới hắn chính mặt đều giống như đánh gạch men, có một đoàn xương mù tại kia tung bay, chỉ cần hắn rời khỏi cả mạ giặt phạm vi bên ngoài liền khôi phục bình thường. Thái công tử cũng nghe được nhập thần, mà đúng lúc này, Quách Duy An sau lưng bất ngờ vang lên một thanh âm, ngươi nhớ kỹ người kia tướng mạo a. Quách Duy An quay đầu phát hiện là cái ăn mặc đồng phục, hắn vội vàng cười bồi nói, a sơ tốt. Háo tử tại sao lại tới? Ân, hương cảng sự tình đã tập hợp đến đây, đệ cửu trọng án thỉnh cầu ta đi hiệp trợ điều tra. Háo tử khép cười một tiếng, ngươi tuyệt đối đoán không được đệ cửu trọng án đầu nhi là ai. Ai vậy? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 114, không nhận quản giáo sao được. Tơ vàng cung, chia 37, 1m8 trên dưới, vóc người thật đẹp trai, nhìn xem đĩnh nhìn quen mắt, có điểm giống cái minh tinh, bất quá ta lập tức không nhớ nổi. Quách Duy An một bên miêu tả sáng sớm nhìn thấy cái kia người, háo tử một bên ở bên cạnh dùng bút nhanh chóng họa ra chất tả. Là dạng này a? Múi lại đĩnh một điểm. Sau đó ánh mắt lại lớn một chút, lông mày hơi nhỏ một điểm. Háo tử căn cứ Quách Duy An miêu tả vẽ xong sau đó lần nữa cấp hắn nhìn thoáng qua. Quách Duy An liên tục không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, liền là hắn. Thương đương tà môn. Mà háo tử lúc này lông mày đã nhíu lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên giấy cái kia người, kia đã không thể dùng nhìn quen mắt để hình dung, cái này căn bản là người quen. Này đang khi nói chuyện, Lôi Long theo bên ngoài trở về, mang lấy hắn cái kia bán nam bán nữ lão bà. Hai người vừa nói vừa cười bộ dáng nhìn qua quá ghê tởm. Ai? Này không A Thủy A. Hoàng Điệp Nhi nhìn thấy háo tử trong tay họa thuyết đạo, làm sao? A Thủy làm cái gì? Háo tử không nói chuyện, nhưng hắn điện thoại di động lại tại lúc này không đúng lúc vang lên. Nhận nghe xong đúng lúc là Hương Cảng đệ cửu trọng án bên kia gọi điện thoại tới, gọi điện thoại đám người cười nói, Háo tử ca, là ta à? Thẩm Vân. Háo tử ừ một tiếng, thế nào? Ta bên này người hiểm nghi phạm tội chắc tả đã bị họa ra đây, có thể thêm một lần ngươi với ta cấp ngươi gửi tới. Ngươi xem một chút có thể hay không ở bên kia kho số liệu bên trong tìm kiếm một lần, ta bên này tìm tới người thật giống như, đỉnh không hợp thói thường. Được. Cúp điện thoại sau đó, Háo tử lập tức liền tiếp đến Thẩm Vân hảo hữu xin, tiếp lấy hắn liền đem một trường ký họa họa phát ra tới. Háo tử xem xét người đều đốc, bởi vì này vẽ lên người cùng hắn họa người không thể nói không hề quan hệ, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Đây cũng là A Thủy nha. Hoàng Điệp Nhi hiếu kỳ nhìn một chút háo tử lại nhìn một chút Lôi Long, A Thủy đây là thế nào? Háo tử lắc đầu, cầm điện thoại di động lên vẫn đi tới ngoài cửa, hắn trực tiếp một cú điện thoại gọi cho Vô Căn Thủy. Hương Cảng lưỡng khởi án giết người là ngươi làm. Háo tử ở trong điện thoại ngữ khí biến cực kỳ ngưng trọng, vì cái gì? Cấp ta cái lý do. Vô Căn Thủy là tốt tính, hắn vừa cười vừa nói, là ta làm, lý do. Kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt lý do. Ta cũng chỉ là án đạp hoa làm, hắn muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Ngươi có chuyện gì có thể hỏi hắn, ta này mới vừa bị Hương Cảng cảnh sát gọi đến, lập tức liền đến, chứ không thèm nghe ngươi nói nữa. Háo tử vừa nghe đến bên trong xuất hiện tiểu mã danh tự, da đầu của hắn liền chặt chẽ lên tới. Hắn làm sao lại không biết rõ tiểu mã là một người như thế nào, mà Tiểu Mã cùng Vô Căn Thủy là quan hệ mật thiết, Vô Căn Thủy bây giờ có thể cùng chính mình dùng cứng như vậy khí ngữ khí nói chuyện, như vậy đại biểu hắn làm sự tình không chỉ là có dựa vào đơn giản như vậy, thậm chí khả năng chỗ dựa đều không phải là Tiểu Mã. Vậy nếu như Tiểu Mã đều không đủ trèo chống hắn dùng như vậy cứng ngữ khí nói chuyện, vậy người này là ai? Hồ Môn Gia. Nhưng mặc dù là như thế hắn vẫn là cấp Tiểu Mã đưa điện thoại cho đánh qua. Ngươi nói chuyện này a, ta khuyên ngươi không cần quản. Tiểu Mã ở trong điện thoại thanh âm hoàn toàn như trước đây vậy vậy. Các ngươi tại kia làm sằng làm bậy, để ta không cần quản. Ồ, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, ngươi vì người chính trực, ngươi cương trực công chính. Chúng ta nha, đều là hồ xem như không phải đồ vật. Nhỏ mạ hạ ai nhất yếu, ngược lại ngươi chuột lao ra liền là người tốt, chúng ta đều là người xấu. Mã Đạp Hoa, ngươi này âm dương quái khí là có ý gì? Ngươi cho rằng ta là vì cái gì? Ta là lo lắng các ngươi tại bên ngoài náo động đến quá mức, dạng này sẽ ảnh hưởng chúng ta tương lai phát triển. Đúng đúng đúng, ngài nói cái gì chính là cái đó. Được, ta cũng không cùng ngươi ầm ĩ, ngươi yêu cầu cấp ta một cái lý do. Chí ít cho đến bây giờ, ta vẫn là thập nhị linh chiều dài. Tiểu Mã ở trong điện thoại hừ lạnh một tiếng, được, ngươi cầm quan uy áp ta, vậy ta cũng không có biện pháp. Có người muốn chơi thánh chủ, ngươi cảm thấy như thế nào? Gì đó? Ta nói có người muốn chơi thánh chủ, chết hai người kia chính là muốn chơi thánh chủ. Tiểu Mã nói xong, cười nhạo một tiếng, được rồi, dư lại ngươi thích làm cái gì làm thế nào chứ, ngươi muốn đuổi bắt ta cũng được, tùy ý. Tiểu Mã lời nói để háo tử đặt mông ngồi ở trên bậc thang, hắn xuất ra một cái rất lâu đều không hút thuốc lá, điểm lên tới hít sâu một cái, ánh mắt mông lung. Qua rất lâu sau đó hắn mới một lần nữa lấy điện thoại ra cấp Hương Cảng bên kia gọi điện thoại đi qua, thật không tiện, ta xin chỉ thị một lần, thượng cấp nói này một bên công việc bề bộn nhiều việc, đi không được. Thẩm Vân ở trong điện thoại a một tiếng, sau đó ngựa khí xa suốt mang lấy năn nỉ nói, đừng như vậy à, háo tử ca. Thực không được, xin lỗi. Không nói, ta bên này có nhiệm vụ. Nói xong háo tử liền treo lên điện thoại, mặc dù trong lòng của hắn chính nghĩa giờ phút này chính nhận lấy giày vò, nhưng Tiểu Mã cái này người có chỗ tốt, hắn mặc dù miệng thối, tính khí thối còn tính khí như lửa, nhưng xưa nay sẽ không nói dối. Hắn nói chuyện này cùng Tiểu Trương ca có dính dáng, đó chính là cùng Tiểu Trương ca có dính dáng. Háo tử hiểu rõ Tiểu Trương ca người kia, hắn không thể lại chủ động cùng người tới xung đột, tại tình huống này bên dưới còn có người muốn chơi hắn, điều này nói rõ những cái kia người liền là chẳng phân biệt được phải trái đúng sai. Mà nếu quả như thật là dạng này, Tiểu Trương ca có lẽ cũng không thèm để ý, thậm chí những cái kia người đều không gần Tiểu Trương ca thân. Nhưng đây cũng là đối thánh chủ tuyệt đối mạo phạm, đối thánh chủ mạo phạm liền là đối thập nhị linh tín ngưỡng nhục nhã, đây là không thể nhịn được. Háo tử cảm thấy cho dù là chính mình tại kia, chỉ sợ cũng là lại chọn lựa hành động. Có lẽ không thể lại như bọn hắn như vậy cấp tiến, nhưng trừng trị thủ đoạn nhưng cũng là rất nhiều, dù sao những cái kia người đối Tiểu Trương ca hành vi, tại cổ đại liền gọi là hành thích. Bất quá từ chuyện này đến xem, háo tử đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, gì đó thập nhị linh, thi giải tiên, nói trắng ra là đều là một nhóm xem nhân mạng vì có rắc quái vật. Bọn hắn, bao gồm chính mình tại phía trong người, đều phải quản giáo lên tới, nếu không sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ đối với xã hội sinh ra không thể nghịch ảnh hưởng. Chỉ là như thế nào quản giáo mới sẽ không xảy ra vấn đề, chuyện này chỉ sợ liền phải thật tốt thương lượng một chút. Háo tử đương nhiên sẽ không đi nỗ lực khống chế Tiểu Trương ca hành vi, bởi vì hắn đã so với người bình thường còn muốn khắc chế, lại đi quản giáo hắn. Kia háo tử có thể sẽ bị thanh linh tử trộm tới treo trên thân che phơi khô, mà thanh linh tử bắt hắn thời điểm, thậm chí đều không có thập nhị linh giúp hắn bận điệu. Làm điều ngang ngược sự tình đương nhiên không thể làm, lại thêm hiện tại thập nhị linh cũng đều không có tập hợp hoàn tất, sở dĩ háo tử cho rằng chuyện này vẫn là được bàn bạc kỹ hơn. Mà bây giờ háo tử cảm thấy có thể mở miệng thương lượng người, lại là Trương Giao. Vậy liền để các ngươi thánh chủ mở miệng thôi. Không được. Nếu như thánh chủ yêu cầu thập nhị linh bản thân nước thuốc, vậy thì đồng nghĩa với phóng túng thi giải tiên, mà yêu cầu thi giải tiên bản thân nước thuốc, chẳng khác nào phóng túng thập nhị linh. Trương Giao quay đầu nhìn về phía háo tử, diện mạo bên trong đều là không hiểu, hai bên cùng một chỗ yêu cầu a? Không. Háo tử lắc đầu, ta không lại tha thứ thanh linh tử, ta nhất định phải đem hắn dây thừng cái này pháp. Các ngươi những người này thật phiền phức đâu. Trương Giao nói xuất ra một cái vòng tay mang theo trên tay, ngươi lại sử dụng pháp thuật a? Biết một chút, thế nào? Trương Giao chỉ mình, công kích ta. Háo tử, công kích ta nha. Háo tử dở khóc dở cười thuyết đạo. Ngươi không sao chứ? Ta để ngươi công kích ta liền công kích ta. Cuối cùng háo tử bị nàng lộng được không có cách, đành phải dùng đơn giản nhất trưởng tâm lôi công kích Trương Giao. Nhưng ngay tại căn kia nhỏ bé lôi điện sắp tập trung Trương Giao trong nháy mắt, thân thể của nàng xung quanh xuất hiện một vòng ngăn trở lực trường giống như đồ vật, trực tiếp triệt tiêu trưởng tâm lôi uy lực. Lại mạnh mẽ điểm. Háo tử nhìn ra nàng là tạo ra cái gì vật kỳ quái, lần này hắn không còn lưu thủ, thế nhưng là chính mình toàn lực đánh ra trưởng tâm lôi nhưng vẫn là bị Trương Giao ngăn cản tại bên ngoài. Ha ha ha. Xong rồi. Trương Giao giải khai vòng tay, từ cảm ứng ngăn trở năng lượng trùng kích. Háo tử sửng sốt cứ thế, ngươi đây là làm gì chứ? Đem khoa học kỹ thuật cùng bí pháp kết hợp với nhau rồi. Trương Giao rút ra ngăn kéo, bên trong chỉnh tề bài phóng hơn 100 thanh lui ma thường, tay ta công điều khắc thanh thứ nhất, sau đó dùng tình công mô hình in ấn lại khắc như vậy nhiều, có muốn thử một chút hay không? Háo tử hiếu kỳ xuất ra một bả, sau đó tại Trương Giao chỉ bảo bên dưới lắp đặt tin, tiếp lấy một phát không tan băng viên đạn đánh ra ngoài, hỗn hợp có lôi điện uy lực trực tiếp đem nơi xa thép tấm làm ra một cái đại lỗ thủng. A, háo tử đều kinh hãi, ngươi đi sở cảnh sát lập hồ sơ rồi sao? Ngươi có phải hay không điên rồi? Trương Giao căm tức nhìn háo tử, đừng cho ta kiếm chuyện a, cái đồ chơi này có thể để cho người khác nhìn thấy. Thế nhưng là uy lực của nó như vậy lớn. Ngươi chớ để ý, ra sự tình ta chịu trách nhiệm liền tốt. Trương Giao khoát tay nói, không muốn bóp chết nhà phát minh cảm xúc mãnh liệt, đến lúc đó chính ta lại đuổi theo đầu báo cáo chuẩn bị, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nha. Dạng này a. Háo tử lúc này mới nhớ lại, trước mặt gia hỏa này vốn chính là tại quân đội có vũ khí độc quyền, nàng đuổi theo đầu hẳn là so với mình đuổi theo đầu quen thuộc hơn, sở dĩ háo tử sơ qua an tâm một chút, sau đó cầm lên cái kia vòng tay, đây là gì đó? Phòng ngự à, ta nghĩ thử một chút nó phòng ngự năng lực, chỉ cần năng lượng của nó không quá tải, trên lý thuyết nó có thể để cho nhân ma miễn. Không được. Háo tử lắc đầu, này muốn đổi thành lôi long, nhất đạo trưởng tâm lôi liền người mang thuẫn cấp ngươi ném bay đi. Đây là chắc thí bản, đằng sau ta sẽ có phản lôi long trang bị. Trương Giao vỗ trước mặt số liệu bản nói, các ngươi tất cả mọi người đều phải có một bộ khắc chế trang bị. Được, ta cảm thấy làm. Háo tử khinh thường cười cười, tốt nhất còn có thể có một bộ phản trương ca trang phục. Trương Giao huýt sáo, đem rộng lớn quần jean chọc đi lên lộ ra mặc hắc ti bắt đuổi, nó. Ha ha ha ha. Háo tử cười không xong rồi, chúc ngươi thành công. Trở lại chuyện chính sau đó, Trương Giao ngược lại cấp Háo tử đúng trọng tâm đề nghị, muốn dùng bình thường thủ đoạn trói buộc thập nhị linh nhưng thật ra là rất khó, nhưng nếu dạng này chẳng bằng đem bọn hắn toàn bộ chiếu an bài, triệt để đem thập nhị linh định vị vì an toàn người. Trên người có chức trách, cho dù là xuất hiện gì đó đặc biệt công kích sự kiện cũng có thể dùng chấp pháp quá tới viết báo cáo. Hơn nữa ta tin tưởng nếu như thập nhị linh mỗi cái đều có chính quy biên chế, bọn hắn lại tự phát khắc chế. Trương Giao vừa cười vừa nói, các ngươi những người này liền là lỗ mãng, cho bọn hắn một phần chuyện đứng đắn làm a. Háo tử cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy có thể. Mà giờ khắc này, Tiểu Trương Ca xuất hiện ở sở cảnh sát, ngồi ở Thẩm Vân văn phòng phía trong, uống trà. Thẩm Vân đem trà nóng đặt ở Tiểu Trương Ca bên tay, Trương Ca ăn cái gì bánh ngọt ta? Chúng ta xung quanh có một cửa tiệm bánh kem không tệ, ta đi cấp ngươi mua chút. Tiểu Trương Ca ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, ngươi là có chuyện gì cầu ta a? Là như vậy. Trương Ca ngài nhìn xem buổi trưa án tử. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 115, cao năng thiếu niên đoàn. Sự tình ta là có thể lý giải, nhưng dạng này ảnh hưởng thực tế quá lớn. Được mời tới sở cảnh sát uống cà phê, Tiểu Trương Ca ngồi tại Thẩm Vân trong văn phòng, Thẩm Vân thái độ vẫn rất tốt, chỉ là đơn giản trình bày một lần liên quan tới lần này vụ án tình huống căn bản, sau đó chỉ còn lại tố khổ. Trương Ca, chúng ta cũng nhận biết không ít thời gian, ta một mực đối ngươi, Long Ca, Háo Tử Ca đều quá tôn kính, nhưng bây giờ ta thật là chỗ chức trách. Thẩm Vân ngồi ở kia trên mặt toàn bộ là tiểu tụy đối Tiểu Trương Ca thuyết đạo, hiện tại thượng cấp bức ta cầm phương án ứng đối, ta căn bản là không có biện pháp. Tiểu Trương Ca cúi đầu nhìn xem điện thoại di động, sau đó bất ngờ ngẩng đầu hỏi, nếu như một người bình thường bị bọn hắn để mắt tới, sau đó bắt lại ném vào trong biển rộng, sẽ như thế nào? Cha rồi, có thể cha được a? Ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút.